Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 601, mũ rơm đoàn tận thế 23, oành, oành, đạn pháo rơi vào hải dương, bắn lên màu trắng suối phun, phun trào nước biển đem Going Merry đẩy ngã trái ngã phải, nhiều lần nghiêng, vượt qua 30 góc sừng, nhưng đều bị Nami dựa vào chính mình đối với hải. Dương hiểu rõ, khống chế bánh lái một lần nữa nắm giữ cân bằng, cẩn thận, lại muốn nã pháo, lúc này, trên khán đài Zoro lớn tiếng la lên. Nami tâm hữu linh tê vung một cái bánh lái, để Going Merry ở trên mặt biển vẽ ra một cái việt hình sóng bạc. Một giây sau, kinh thiên động địa tiếng gầm gừ từ đuôi thuyền một bên vang lên, chấn động tới sức gió còn như thực chất, búa tạ làm cho tất cả mọi người thống khổ chịu đựng. Quả nhiên bọn họ phát hiện ta. Giờ khắc này Nami nghĩ như vậy đến, ngoại trừ mới bắt đầu cái kia một pháo, mặt sau ba phát ra luôn đều không hề đánh trúng Going Merry. Người ở chỗ này bên trong không ai so với nàng càng hiểu rõ hải dương, đối phương mỗi một lần nã pháo đều là Going Merry sắp ngồi trên làn sóng, thân thuyền theo nước biển nâng lên một khắc đó, tương đương với bọn họ nhắm vào nã pháo vị trí, vẫn luôn so với Going Merry thấp hơn mấy mét. Lấy điện từ pháo bắn tốc độ, ở tại bọn hắn trở xuống trục hoành trước đây, đạn, pháo liền bay qua. Bởi vậy Nami phi thường xác định, cái kia ba phát điện từ pháo mặc dù không tiến hành né tránh, cũng chỉ có thể cùng mới bắt đầu cái kia một phát như thế, dán vào Going Merry qua đi, cũng sẽ không thương gân động xương. Đối phương là nghiêm chỉnh huấn luyện hải quân, làm sao có khả năng đồng dạng sai lầm phạm ba lần. Biết điểm này, mục đích của đối phương vừa xem hiểu ngay, đẹp đẽ Nami chính là như vậy, tiếp tục tiến lên. Luffy sống sót sau tai nạn vui cười, không lo được lau chùi chính mình bởi vì mãnh liệt âm bạo thấm huyết lỗ tai, đối với Nami giơ ngón tay cái lên, ta là ở đem các ngươi mang hướng về phần mộ A ngu ngốc. Nami nội tâm chịu đủ dày vò, trên mặt kéo ra gượng ép nụ cười, cái kia đó là đương nhiên, ngươi cho rằng ta là ai hả? Nami vạn tuế y hai, những người còn lại không để ý lắm, chỉ cho rằng Nami cũng ở phía sau sợ. Usopp cùng Chopper hai cái càng là kề vai sát cánh, móc ra không biết lúc nào chuẩn bị cờ xí, nhảy nhảy nhóc nhóc cờ tung bay trợ uy. Hai người các ngươi không chuyện làm xuống chèo thuyền a, chúng ta cũng không thể cùng quân hạm so với tốc độ. Sanji nắm cục buồm dây thừng một đầu dây đen, nguy hiểm như vậy thời điểm, hai nhà này hỏa đang làm gì thế đây? Cẩn thận một chút, lại tới nữa rồi, lần này là phổ thông sắc pháo. Zoro bỗng nhiên ở phía trên nhắc nhở, giao cho ta đi. Luffy trong tròng mắt lấp lóe lửa giận, hai tay nện quyền ở trước ngực, khắp khuôn mặt là kiên định. Jesu không cho phép bọn họ tiếp tục thương tổn Going Merry. Đứa ngốc, mục đích của bọn họ căn bản không phải Going Merry à? Nami gắt gao cắn môi, một vệt Kureni đỏ ân theo khóe miệng lưu lại. J10 chi bộ, căn cứ trưởng văn phòng, bộ nói như vậy đã sắp đến. Ron cật hỏi xong ám sát quân lính sắp xếp sau, En gõ cửa mà vào, mang cho hắn một cái tốt tin tức. Băng hải tặc mũ rơm thuyền đã phi thường tới gần J10 chi bộ, bất cứ lúc nào có thể động thủ thực thi bắt lấy. Không sai, Henry thượng tá mang theo tàu ngầm quân lính mai phục tại xung quanh tàu bay, quân lính trốn ở tầng mây phía sau hình thành vòng vây. En báo cáo xong công tác, bỗng nhiên cúi đầu lông mày rũ xuống, thiên lam sắc sợi tóc buông xuống ngăn trở mặt, do dự hỏi Ron, làm như vậy có phải là không tốt lắm? Ở En trong mắt, hải quân vào lần này bắt lấy trong hành động đóng vai nhân vật tương đương không vẻ vang, rõ ràng có mang tính áp đảo binh lực, nhưng nhất định phải dành cho kẻ địch nhất sự đã kích trí mạng, đồng bạn phản bội, tin tưởng không có mấy người sẽ nhận được như vậy ngăn trở. Nghe vậy, Ron dừng lại thu dọn văn kiện động tác, đem xì gà xử diệt, nghĩ gì thế? Trong nháy mắt tiếp theo, Ron xuất hiện ở En trước người, đem rộng lớn bàn tay đặt tại nàng đỉnh đầu. Đây là chúng ta định ra kế hoạch, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không có lý do gì bởi vì chúng ta quyết định mà ấy nấy cùng tự trách. Jeffy tại sao làm không Kamimoto soái, nản lòng thoái chí là một chuyện, nguyên nhân trọng yếu hơn là bởi vì hắn không bằng Sengoku có thể che giấu lương tâm làm việc, không giết đại tướng cỡ này khí khái, cỡ này kiên trì, thậm chí có thể làm cho hải tặc thuyết phục, liền ở hắn dưới ảnh hưởng trưởng thành En, tương tự là loại kia phi thường. Chính trực hải quân đang không có bội phản uy hiếp sau, độc lập tự chủ En từ có ý nghĩ của chính mình, mà không giống nguyên tác movie bản như vậy, lấy Jeffy vì là trời, không đi suy nghĩ. Ron rất vui mừng En có thể nói ra câu nói này, này chỉ ít chứng minh nàng đã đi tới một cái cùng nguyên tác không giống nhau con đường, bắt đầu hướng về chân chính một mình chống đỡ một phương hải quân đi tới. Thế nhưng, không có cái gì thế nhưng, En, Ron nhìn nàng cuộc cường ngẩn mặt, cười nói, nếu chúng ta là hải quân, so với tôn trọng hải tặc vinh nhục, chúng ta càng nên cân nhắc sinh mạng của binh lính an toàn. Bọn họ cũng là có người nhà, bọn họ cũng muốn mỗi ngày trở lại nhìn thấy cha mẹ vợ con. Miệng cười lấy cái giá thấp nhất đạt đến mục đích, là bọn họ mỗi lần chấp hành nhiệm vụ chờ đợi nhất sự tình. Chuyện này chúng ta xác thực không vẻ vang, vì lẽ đó tất cả chỉ trích do chúng ta đến gánh chịu, các ngươi phụ trách hưởng thụ thắng lợi vui sướng là được. Từ không nắm giữ binh, nhưng có thể đừng lầm trọng điểm. Đối với kẻ địch vô tình, vĩnh viễn muốn cao hơn đối với mình người lãnh khốc. En trầm mặt, đúng đấy, đây chính là hải quân cùng hải tặc. Đối với hải tặc, chúng ta là không vẻ vang kẻ thù, nhưng đối với hải quân, chúng ta là bọn họ anh hùng. Nếu như thế giới không có hải tặc là tốt rồi. Bỗng nhiên En nói một câu xúc động, nếu như không có hải tặc cũng không có đối phương mối thù khấu, ta chi anh, Hùng, sự tình phát sinh, Ron nhìn nàng, nhíu mày, vấn đề này, ta nghĩ ngươi cần từ thế giới này hoàn cảnh địa lý bắt đầu hiểu, bởi hải vực bao la, hơn nữa giao thông thủ đoạn thiếu thốn, đảo cùng đảo trong, lúc đó hầu như dựa cả vào thuyền liên hệ, trở thành hải tặc sinh ra giường ấm, vì lẽ đó, câm miệng đi ngươi cái cương thiết trực nam, En lườm một cái, thiếu kiên nhẫn xem xét hắn một hồi, sau đó hất đầu đỉnh mở, cái kia bàn tay ấm áp, yêu kiều rên một tiếng, xoay người rời đi, oành, nhìn bị tầng tầng đóng sầm cửa lớn, Ron nháy mắt mấy cái, chụp chụp gò má, một lát sau một mặt kinh sợ, mà trứng, nguyên lai ta cũng là dựa vào thực lực độc thân sao, Henry thượng tá, các ngươi đến vị trí nào, trên quân hạm, Toko đứng lặng đứng ở mũi thuyền, hai con mắt khóa chặt phía, trước trái đột phải hướng Going Merry, khóe miệng mang theo một tia khinh bỉ, chết đến nơi rồi mà không biết, thật không hổ là hải tặc, đối mặt vấn đề, điện thoại trùng bên trong rất nhanh truyền đến trả lời, ý ở, tại bọn hắn ngay phía trước, đã lướt qua chúng ta điều thứ nhất tuyến phong tỏa, chờ bọn hắn tiến vào, trong vòng vây tâm, có hay không lập tức động thủ, từng, ngươi nắm giữ thời cơ là được chúng ta sẽ lấy phán đoán của ngươi đồng, thời phát động, bảo đảm đem bọn họ vây chết ở tại chỗ, loại thủ đoạn này ứng phó hải tặc 10 lần như một. Hải tặc liền không mấy cái, không đầu sắt mãi đến tận bọn họ va vào dê 10 khối này tường đồng vách sắt, vỡ, đầu chảy máu, cho tới bây giờ, vẫn không có cái nào hải tặc có thể ở dê 10 đại quân vây, quanh dưới chạy thoát, coi như thực lực cá nhân mạnh mẽ khó có thể vây quét, có thể đừng quên dê 10 cứ điểm bên trong lắp đặt có đương đại chỉ có 2 đài, loại cực lớn rai lung, loại kia kỹ thuật không đủ hỏa lực đến tập hợp đồ vật, một pháo xuống, không, người còn sống, nắm chặt, Going Maryland, Nami bỗng nhiên cảm giác được một trận khiếp đảm, nàng quay, đầu nhìn lại, phát hiện dưới mặt biển thêm ra một ít màu đen bóng mờ, nhất thời, khó có thể dùng lời diễn tả được hoảng sợ xông tới trong lòng, lớn tiếng la lên đột nhiên vung một cái bánh lái, để Going Merry đột nhiên 90, thẳng quăng, thân thuyền nghiêng về hướng về phía trước, không được, bọn họ muốn chạy, xuyên thấu qua giám thị điện thoại trùng thấy cảnh này, Henry quả đoán hạ lệnh, toàn quân xuất kích, phải, oanh, oanh, oanh, một phát phát đinh trảo từ dưới mặt biển bắn ra. Tinh chuẩn không có sai sót, thẻ tiến vào Going Merry thân thuyền bên trong, sơn dương thuyền bỗng nhiên, chấn động, trên bông thuyền mọi người dồn dập ngã chỏng vó, trúng mai phục, Yoro ông lấy cột buồm giữ vững thân thể, chú ý tới cùng đinh trảo liên kết dây, thừng, đem Wado Ichimoji rút ra, thương, sắt thép chấn động, lanh lảnh chói tai, nhất đao lưu, 10 đời đều khổ đắng, 360 phiền não phong, trải qua Alabasta một trận chiến, mũ rơm đoàn sức chiến đấu không thể nghi ngờ, được giai đoạn tính tăng lên, loại này chỉ dựa vào một cây đao chém ra sóng, kiếm năng lực. Nhưng là nguyên tác bên trong đệ nhị bộ nội dung vở kịch mới, bị Yoro khống chế, xoạt xoạt xoạt, sắc bén kiếm khí hình thành mắt trận có thể thấy trảm kích bão táp, cùng đinh, trảo liên kết tiếp dây thường tức thì banh đoạn, để Going Merry một cái liệt, thương, bổ nhào về phía trước, đùng, thuận thế nhảy xuống nhìn đài, Yoro như đao ánh mắt sắc bén khóa chặt ở Nami, trên người, hỏi, hiện tại ta mới biết, ta vẫn quên cái gì, Nami không dám cùng đối diện, ngồi dưới đất quay đầu, dường như vừa nãy đập, thương không đứng lên nổi, ngươi nói muốn cưỡi sông lên hải lưu rời đi. Nhưng ta nhớ tới, sông lên hải, lưu là tùy cơ xuất hiện, đồng thời một tháng xuất hiện số lần cũng không nhiều, vậy ngươi làm sao mà biết, chúng ta sẽ vừa vặn gặp phải sông lên hải lưu, đây, chương 602, cùng đường mạc lộ 33, sông lên hải lưu đối với dê 10 binh lính tới nói cũng không ngạc nhiên, bởi vì, mỗi tháng đều có như vậy mấy lần, sớm đã thành thói quen, tích đế vân cùng hải lưu sẽ ảnh hưởng đến tàu bay hạ cất cánh quân hạm xuất hành, xem như là bọn họ đối với hải vực lực trưởng khống thời khắc yếu đuối nhất, nhưng đối với trên biển rộng những người khác, đặc biệt là một đường đi đến, đây hải tặc tới nói, bọn họ đối đầu hướng hải lưu hiểu rõ, giới hạn với mấy, năm trước huyên náo sôi sùng sục không đảo chứng thực tồn tại sự kiện, tin tức, báo lên vì là khuyết đại nguy hiểm cung cấp tư liệu, đã như vậy, tại sao Nami sẽ rõ ràng, bọn họ nhất định sẽ cưỡi sông lên hải lưu, đánh cược, mình chạy trốn truy sát, bằng nàng thiên tài giống như hoa tiêu thiên phú, liền đề mục là cái gì cũng không biết, đáp án đến từ đâu, nhưng nàng xác định đưa ra đáp án, vì lẽ đó, nàng đang nói láo, ngươi đang làm gì? Tảo xanh đầu tại sao muốn hoài nghi Nami tan, Sang Di đứng lên đến khẽ cau mày, câm miệng ngươi thằng ngu lông mày quăng, còn không rõ ràng lắm sao, nữ nhân trước mắt này, Yoro chỉ tiếc mài sắc không nên kim nổi giận mắng, bỗng nhiên nhớ ra cái gì, đó, nhìn quét một vòng bông tàu, ngạc nhiên nói, chờ đã, người phụ nữ kia đi, đâu, trước vẫn trên bông thuyền Nico Robin, hách nhiên đã biến mất rồi tung tích, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kỳ chiếc Robin mang đến ốc sên tàu, ngầm đồng dạng không ở trong khoang thuyền, cái gì phát sinh cái gì không, Luffy một mặt mờ mịt. Nhìn dương cung bạc kiếm những đồng bạn, hoàn toàn, không hiểu nổi phát sinh cái gì, lồi thảo bồn thảo, thế này, Yoro phiền muộn chỉ muốn thổ huyết, chiếc thuyền này còn có thể hay không thể tiếp tục đi, một cái đem bọn họ lừa gạt vào tuyệt địa, một cái vứt bỏ bọn họ một mình đào, tẩu sau đó bọn họ thuyền trưởng, dĩ nhiên là bộ dáng này, Luffy, Robin không gặp, lúc này, Chopper bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt từ trong khoang thuyền chạy đến, trong tay vung vẩy một tờ giấy, cái gì nàng ngã xuống sao, Luffy sợ hết hồn, Robin nhưng là năng lực giả a nàng sẽ bị chết đuối, không phải, nàng ngồi thuyền đi rồi. Đây là nàng lưu lại tin, Chopper nức nở đi lên trước, đem tờ giấy đưa cho Luffy, Ngươi nói cái gì? Mặc dù thần kinh thô to như Luffy, giờ khắc này cũng lộ ra một bức đầu gối, trúng rồi một mũi tên hối ám thân tình. Hắn nắm qua tờ giấy, mở ra, 3 giây đồng hồ sau, cái gì chó má trò chơi, đều là nói bậy. Dứt lời, liền muốn đem tờ giấy ném mất. Thiếu ở cái kia hồ đồ, ngươi căn bản không biết chữ. Sanji buồn bực đi lên trước đoạt lấy tờ giấy, hít sâu một cái, ngưng thần nhìn lại. Đại gia, xin lỗi, ta nhất định phải rời đi, hy vọng sau đó có cơ hội trên biển rộng thấy. Robin, làm sao sẽ không thể? Robin nàng liên tiếp đả kích để mũ rơm đoàn toàn thể dại ra tại chỗ, không thể tin được, ngày này vỡ bình thường sự thực, khác nào lòng đất vừa chui ra mầm non, liền bị mưa đá đập trúng giống như vậy, dập tắt sinh cơ. Đường Luffy, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Usopp hoang mang lo sợ hỏi. Ta, Luffy mờ mịt ngẩng đầu lên, ta không biết. Ngươi không biết? Ngươi tại sao có thể không biết? Ngươi là thuyền trưởng Nga. Uy, Usopp tại chỗ bạo tẩu, kéo lại Luffy cổ áo, bình tĩnh đi Usopp, hiện tại không phải lẫn nhau chỉ trích thời điểm. Thế nhưng a, hải quân vây lên đến rồi, theo dứt tiếng, lần lượt từng bóng người hướng ra mặt biển, cổng lấy phun khí, ba lô hải quân thành thạo khống chế lên xuống, hạ xuống ở Going Merry trên, bong thuyền, đùng, dẫm ghép pô phá không mà đến. Toko quỳ một chân trên đất, tầng tầng dẫm rơi vào. Going Merry sơn dương đầu hạm thủ, nhìn một mảnh hoảng loạn mũ rơm đoàn, khóe miệng hắn lộ ra một cái khát máu, mỉm cười, trong kế hoạch, chỉ cần bắt sống Monkey D. Luffy là được, vì lẽ đó, có thể phiền phức còn lại các vị yên tĩnh đi chết sao, hỗn đảng, người nói cái gì? Sanji một khang phẫn nộ không chỗ phát tiết, quay đầu giận dữ hét. Chỉ có điều lúc này Zoro giơ tay ngăn cản hắn, nghiêm túc lắc đầu, để cẩn thận, một chút, người này rất mạnh, làm kiếm sĩ, yêu cầu sử dụng kiếm tuyệt đối lý trí. Zoro một chút liền nhìn ra, nam nhân trước mắt trên người dính dáng tới bao, như vong hồn, thanh kiếm kia lên sát khí, thậm chí sắp hóa thành chất lỏng, từ lưỡi đao nhỏ xuống. Hải quân quỷ kiếm, Queen, Toko, Nami nỉ non đọc lên danh tự này, bỗng nhiên một mặt kinh sợ, chạy chậm đi tới, tất cả mọi người trước người, giang hai tay, các ngươi nguyên soái đã đáp ứng ta, chỉ cần ta đem Luffy đưa tới, sẽ không làm thương tổn những người khác. Nami tan, ngươi, Sanji không dám tin tưởng nhìn tình cảnh này, như vậy hình ảnh, để hoài nghi, trở thành sự thực, nhưng Nami giờ khắc này cố không được nhiều như vậy, xuất hiện ở biển trước nàng nghe qua trong tin tức, biết dưới tay hắn có một thành viên tâm phúc đại tướng, tên là Queen Toko, đây chính là ở tân thế giới trong chiến dịch chém giết treo giải thưởng quá, 100 triệu đại hải tặc cũng như cùng các trâu gọt dưa nam nhân. Căn bản không phải hiện giai đoạn băng hải tặc mũ rơm có thể chống lại đối thủ, chỉ có dùng cái kia đầu lưỡi hứa hẹn mới có cơ hội bảo vệ những người khác. Tính mạng, ngươi nhất định phải bảo đảm bảo vệ bọn họ. Nami, Toko kinh ngạc nhìn nàng, sau đó vẻ mặt lạnh xuống, ngươi biết không, mãi đến tận hiện tại Kobe như cũ không tin ngươi là cái xấu nữ nhân, muốn đem ngươi mang về hải quân, nhưng hiện tại xem ra, mấy tháng này hải tặc sinh hoạt đã nhường ngươi phát sinh một chút thay đổi. Ta, Nami há há mồm, muốn từ bản thân bắt nạt đồng rã 2 năm phấn mau tiểu quỷ, nội tâm một trận đau xót, tại sao phải nhường ta làm quyết định như vậy. Thống khổ nhắm mắt lại, lại mở thời điểm, Nami trên mặt mang theo nụ cười, này không phải ta có muốn hay không bảo đảm hộ vấn đề của bọn họ, mà là ta ở bảo vệ mình. Nếu như các ngươi liền nguyên soái nói đều muốn nuốt lời, ta cũng phải nhận thật suy tính một chút, vì chính mình sắp xếp điều đường lui mới được. Lớn mật, vù, lạnh lẽo kiếm ý phóng lên trời, cùng Momusagi cái kia nguội mỏng như nước, Kisaragi ve mùa đông cao quý lạnh lẽo không giống. Toko kiếm ý là nương theo, yên tĩnh tử vong băng hàng, là dùng bạch cốt ma sát ra vong hồn nói nhỏ, keng, loãng soảng, 3 thanh kiếm, một con giày da, Zoro triển khai tam đao lưu gác ở phía trước, Sanji một chiêu y trái với lễ, nghi chi đá, hướng lên trên dựng đứng chống đỡ, hai người liên thủ đối địch, rốt cục miễn cưỡng giá ở cái kia đem chém vào hạ xuống mỏng nhận, đánh nữ nhân gia hỏa, ta tuyệt đối sẽ không buông tha. Sanji tay trái mang theo tàn thuốc đặt ở bên mép, vẻ mặt nghiêm túc, hiếm thấy nói câu tiếng người A Long mày quăng. Ta cũng tuyệt đối sẽ không chém nữ nhân. Zoro hai tay bắp thịt nổi lên, hai cương lực lo phát động. Đối với này, Toko liệt chủy, yên tâm, ta cũng xưa nay không đánh nữ nhân, bởi vì ta chỉ giết người, không phân biệt nam nữ, chỉ có chết hoặc. Kisaragi lưu sát nhân kiếm, song sinh trăng khuyết, không được. Zoro lông mày bỗng nhiên nhảy lên, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác xong tới trong lòng, hắn liếc nhìn bên cạnh Sanji, phát hiện hắn đối với kẻ địch sắp sử dụng kiếm chiêu không biết gì cả, sự công kích của kẻ địch bên trong mang theo làm người ngũ giác lạc lối hiệu quả đặc biệt. Không có nhất định kiếm thuật tu vi trực tiếp nhìn thấu, chỉ có thể dựa vào thủ đoạn khác tách ra. Rất hiển nhiên, Sanji không có năng lực này. Đã như vậy, Zoro một cắn răng, tay trái nắm Yubashi về phía sau một nền, đem Sanji nền bay, mà chính diện tiến lên nghênh tiếp. Ít hình ánh đao đột nhiên xẹt qua, không khí ma sát lưỡi kiếm mang đến làm người đầu váng mắt hoa sóng âm, nhưng lẽ ra nên tả hữu chém trúng hai người, cảm kích bởi vì Zoro đột nhiên động tác, bị Zoro một người ăn cái đầy cõi lòng. Máu tươi như suối phun như thế phun ra, thoáng qua thẩm thấu Toko quần áo dòng, máu hồ hắn một mặt, để Toko bước chân đang sen, lắc mình kéo dài khoảng cách. Cùng lúc đó, Sanji đặt mông ngồi dưới đất, mờ mịt nhìn che ở trước người mình, bóng người, tảo xanh đầu, lông mày quăng, đón lấy dao cho ngươi, phu phu, nói xong, Zoro ngửa mặt ngã xuống, khí như mê hoặc. Thấy một màn này, Ron Sở Trường ở trước người mình khoa tay một hồi, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Do ý thức vết sẹo bổ khuyết thêm ý ích, ý trạng vết sẹo đây là muốn bức tự ép buộc chứng tiết tấu a. Chương 603, bị thua 1-3, mũ rơm đoàn lên, còn lại mấy người đều vì biến cố bất thình lình có chút ngây người. Zoro tuy rằng không phải thuyền trưởng nhưng có thể bị treo lên thợ săn hải tặc, cái này nhãn mát hắn mạnh mẽ, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Nhưng chính là như vậy mạnh mẽ Zoro, rõ ràng là liền một chiêu đều không ngăn trở. Hỗn đảng, Sanji con ngươi ở thấm huyết, nếu như không phải là bởi vì duyên cớ của chính mình, dù cho không phải là đối thủ, Zoro cũng sẽ không một chiêu bại trận, đều là bởi vì chính mình không nhìn thấu sự công kích của kẻ địch, mới để Zoro vì bảo vệ hắn cam nguyện trúng vào này kế sát chiêu. Vì là tại sao? Nami dại ra ở tại chỗ, trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này, sau đó cúi đầu hỏi mình, ta là kẻ phản bội à? Các ngươi điên rồi sao? Vì sao lại bảo vệ nàng một tên phản đồ? Không có hải tặc sẽ làm như vậy à? Dù cho là chủng tộc chí thượng A Long đối xử chính mình ngư nhân đồng bào, phản bội cũng là quyết chuyện không thể tha thứ. Nói cái gì ngốc lời đây, Nami? Lúc này, một cái đồ vật bỗng nhiên giam ở trên đầu nàng, che chắn ánh mặt trời. Luffy từ bên người nàng đi qua, thuận lợi đem chính mình trân ái mũ rơm đeo ở nàng đỉnh đầu, đồng thời đáp lại nàng vừa mới cái kia vấn đề. Ngươi là chúng ta Hoa Tiêu, Zoro cùng Sanji chỉ là ở bảo vệ đồng bạn của chính mình thôi. Dường như một đạo sấm sét cắt ra bầu trời đêm, Nami khiếp sợ ngẩng đầu lên, không dám tin tưởng nhìn hắn. Luffy, nói không sai Nami, ngươi là chúng ta đồng bạn, đón lấy dao cho chúng ta, đi. Chopper hướng về trong miệng ném vào một viên rumber, hóa thân bắp thịt trắng. Hắn tùy tùng Luffy đi qua Nami bên người, dũng dũng cảm trên biển chiến sĩ, chắc chắn sẽ không vứt bỏ đồng bạn với. Không để ý, Usopp dùng rung tay nhấc lên cung, đứng ở Nami phía sau, thanh sắc lệ gốc đối, với xung quanh hải quân quát, không sợ chết liền đến a ta, nhưng là có 8.000 thuộc hạ đại hải tặc Usopp thuyền trưởng là vậy. Tuy rằng không biết các ngươi dùng phương pháp gì lừa dối Nami, nhưng Luffy đứng ở phía trước nhất, nắm đấm đột nhiên nắm chặt, dám làm tổn thương đồng bạn của ta, làm tốt giác ngộ sao hỗn đảng? Oanh, một luồng mãnh liệt uy thế rộng mở tỏa ra, lấy Luffy làm trung tâm, vụn vặt, bong tàu đột nhiên ao hãm. Haosu-haki, Toko tâm trạng ngưng lại, hắn gặp Haosu kẻ nắm giữ cũng không hề ít, nhưng có thể ở nửa trước đoạn, liền nắm giữ Haosu, tuyệt đối hiếm như lá mùa thu. Ta có chút lý giải tại sao nguyên soái đối với ngươi như gặp đại địch, Monkey, nhà tiểu quỷ, yên lặng nghĩ, Toko chậm rãi độ lệch mũi kiếm, khóe miệng mang theo một tia, cười khẽ, đã như vậy, thủ đoạn hơi hơi thô bạo một điểm, cũng là có thể lý giải chứ. Chopper mang Zoro đi chữa thương, nhận biết được đối phương tản mát ra địch ý, Luffy tâm thần đột nhiên khẩn, sau khi nói xong cũng mặc kệ Chopper động tác, gia tốc vọt tới trước, muốn ngăn cản ta cho đồng bạn cứu người lôi kéo không gian sao? Toko con ngươi chuyển động, đáng tiếc, ta căn bản không ý tưởng kia. Kisaragi lưu sát nhân kiếm, Manjetsu, thương, lanh lảnh kiếm treo nương theo mãnh liệt sát khí tùy ý phát tiết, đáng sợ tử, vòng uy hiếp đánh thẳng đại não, thật nhanh kiếm so với Zoro còn nhanh hơn. Luffy trong khiếp sợ nỗ lực chuyển động thân thể, miễn cưỡng tách ra, này tuyệt sát một đao nhưng làm để đánh đổi, hắn phía bên phải xương sườn đến, vai, thêm ra một cái sâu thấy được tận xương vết máu, bởi vì, các ngươi quá yếu, nhược đến coi như không thèm quan tâm, cũng sẽ không cống ngầm lật thuyền mức, độ, một đòn không trúng, Toko thuận thế ngửa mặt lên, thân thể như con quay giống, như đột nhiên chuyển động một vòng, xoay người lại chém xuống. Kisaragi lưu sát nhân kiếm, mây ghét về phong, chiêu kiếm này nếu như chém trúng, Luffy không chết cũng tàn phế. Toko cùng Ron loại này tiên thiên đối với mũ rơm đoàn nắm giữ nhất định cảm, tình cơ sở người xuyên việt không giống, hắn đối với mũ rơm đoàn Zetsu không có bất luận cái gì hảo cảm, hơn nữa hắn tu tập Kisaragi lưu sát nhân kiếm, để hắn chiêu nào chiêu nấy nhằm thẳng chỗ yếu, không chút lưu tình. Vèo, chính vào lúc này, một vệt bóng đen phá không kéo tới, Toko nếu là cố ý chém xuống, công kích cũng sẽ rơi vào trên đầu mình, liền hắn quả đoán từ bỏ, mượn quán tính tiếp tục toàn lượng một vòng, giơ kiếm chặn ở trước người. Oanh, nặng nề tiếng va chạm vang lên lên, làm phòng ngự người Toko một mặt ung dung, ngược lại là người công kích Sanji đùi phải tê dại, cảm giác mình dày da dưới, bàn chân tựa hồ xương nứt. Hỏa dược tinh, bỗng nhiên theo dây cung căng thẳng buông ra lay động âm thanh, một phát viên đạn nhân cơ hội bắn ra, đánh vào dừng lại động tác Toko trên mặt. Oanh bạch, tại chỗ bỗng nhiên nổ tung một đám lửa cực nóng, nhiệt độ cao liếm láp không khí. Sanji nhân cơ hội thu hồi chân, nhìn xuống chân đau nhức sau nhảy kéo dài khoảng cách, cẩn thận một chút. Hắn không lời còn chưa nói hết, trong ngọn lửa đột nhiên bắn ra một đạo không nhìn thấy trong suốt khí đạn. Shigan, qua xa xa Usopp làm sao chống đỡ được Toko cái này cấp bậc cường giả đánh ra lục thức, tại chỗ bị bắn thủng lồng ngực, thổ huyết ngã xuống đất. Usopp Rankiaku ở Sanji tâm thần thất thủ chớp mắt, lại là một chiêu đánh ra, phát hiện cái kia nghiêng cắt tới chân ảnh, Sanji nỗ lực nhất chân quét ra muốn ngăn cản công kích. Si chân ảnh đảo qua, Sanji tùy tùng đạo kia màu lam nhạt khí nhận bay ra ngoài. Going Merry khoan thuyền lầu hai thêm ra một cái tả hữu kéo thông cành cây vết rách, mà Sanji liền kẹt ở cái kia trung gian không rõ sống chết. Cao su, cao su, hỏa tiễn, tất cả phát sinh quá nhanh, làm Luffy phát hiện hai người bị đánh bay thời điểm, sự công kích của hắn vừa mới vừa ấp ủ kết thúc, chiêu thức của hắn bởi vì mượn cao su thân thể chất co giãn phát động, vì lẽ đó, có một cái rõ ràng mà chậm trước trung thời gian, Toko nhân cơ hội này liên tiếp đánh bay hai người, sau đó, hời hợt quay đầu, lại, một vệt ô quang hiện lên ở toàn thân, Busosu, ngạnh hóa, loãng xoảng, huyết nhục va chạm, trong không khí nhưng truyền ra đánh thép giống như giòn, kêu, bụi mù một mảnh khiến người ta không nhìn thấy bên trong tình huống, chỉ là, Luffy gắt gao cắn răng, duy trì hai tay duỗi về phía trước tư thế, khóe miệng, thấm huyết, lực nói không sai, bình thường thiếu tướng nếu như chính diện ăn, trực tiếp, bại trận cũng không kỳ quái, bỗng nhiên, nhẹ nhàng lời nói từ bụi mù bên trong truyền ra, thanh tuyền thân kiếm tùy ý vung vẩy, đem bụi mù đánh tan, lộ ra bên trong, toàn thân quả sơn mà đen, như là nước thép đúc mà ra điêu khắc bình thường, bóng người, có điều đáng tiếc, ta không phải bình thường thiếu tướng, dù sao nhìn chung toàn bộ hải quân quần thể, có thể nắm giữ thâm hậu như thế, Busosuke thiếu tướng lại tìm không ra thứ hai, Toko biệt hiệu mới bắt đầu chỉ là quỷ kiếm, đại biểu hắn cái kia tay như, mộng tự huyễn quỷ mị kiếm thuật sau đó đã biến thành hải quân quỷ kiếm, thêm ra hai chữ này, đại biểu hắn ở toàn bộ hải quân đoàn thể tiếng tăm, có thể bị mang theo y hải quân 20 ở tên gia hỏa, cũng không thể dùng người bình, thường ánh mắt đến xem chờ, điểm này, cùng bằng vào tên liền có thể trấn áp một vùng biển, hải quân đại, tướng, nhất trí, cao su súng máy, xương ngón tay truyền đến đau nhức, nhưng Luffy liều mạng, vung vẩy hai cái, cao su cánh tay, phát động mưa to gió lớn bình thường dày đặc quyền anh, nhưng mà đối mặt này một chiêu, Toko đưa ra đánh giá là, quá chậm quá loạn, đại biểu Luffy bản thân cũng không thể cẩn thận tỉ mỉ khống chế mỗi một, lần quyền anh công kích con đường cùng điểm đến, chỉ có thể hy vọng lấy số, lượng thủ thắng, chậm, nhưng là năng lực cảm nhận lên khác nhau một trời một vực, Ken buông sao Haki mở ra, Toko thân thể tốt tự huyễn ảnh như thế, thẳng tắp, xuyên qua dày đặc như mưa nắm đấm, hướng Luffy đi tới, cái kia một phát phát pháo đạn đánh không khí không ngừng phát sinh rên rỉ, vang vọng, nhưng từ đầu đến cuối không có một phát rơi vào thực nơi, đáng ghét, Luffy một bên gào thét một bên tăng nhanh tốc độ, nổ tung âm hiệu để xung, quanh hải quân binh sĩ lòng sinh kinh hoảng, sau đó đối với Toko ném đi càng, thêm sùng bái ánh mắt, bởi vì mặc kệ tốc độ nhanh bao nhiêu, Toko bóng người đều không có một tia hỗn, loạn, như cũ đều đâu vào đấy, duy trì tiết tấu, từng điểm tới gần, rõ ràng đang ở trước mắt, rồi lại dường như cách một tầng hơi nước, khiến người ta nhìn không rõ ràng. Cuối cùng, hắn đi tới Luffy trước mặt, đùng, vung ra đi cánh tay bắn trở về, Luffy đỡ đầu gối từng ngụm thở dốc, con mắt trừng lớn, không thể tin tưởng kết quả này, làm sao khả năng, không cái gì không thể, nhóc mũ rơm, từ, lưỡi dao cùng vỏ đao ma sát, Toko chậm rãi rút ra bội kiếm, người đối với mạnh mẽ, vẫn không có một cái chính xác nhận thức, chỉ đến thế, mà thôi, xì, Luffy rơi núi, thả ra ta, các ngươi muốn làm cái gì, oành, chui kiếm chọc vào trên bụng, Chopper con mắt trắng giả. Mất đi ý thức, hư chỉ là một con báo, Henry ánh mắt không quen nhìn chằm Chopper, mà phải nhìn ra được một điểm máu ứ động, đó là ở bắt lấy Chopper trong quá trình bị đánh, quét mắt ngã xuống đất không nổi mũ rơm đoàn thành viên, Toko đem thanh tuyền, thu hồi vỏ đao, phất tay, toàn bộ mang về, nhốt lại, phải, chương 604, mục đích thực sự, cạm 723, D10 chi bộ, căn cứ trưởng văn phòng, tùng, đi vào, được đáp lại, Toko đẩy cửa ra, sau khi chào nói rằng, báo cáo, băng hải tặc. Mũ rơm toàn viên đã bắt, cực khổ rồi Toko, Ron gật gù, cắn xì gà nhíu mày, để sau đó thì sao, nàng nói nàng muốn gặp ngươi, trung tướng, Toko trả lời một câu, tránh ra vị trí, lộ ra phía sau cúi đầu không nói, trong, tay lôi mũ rơm Nami, căn cứ trưởng văn phòng rất khí thế, vì là thích ứng các loại không phải nhân, loại thân cao, không đến nỗi làm cho cả D10 căn cứ ở đồng sự trước mặt không, nhấc nổi đầu lên, Ron đem toàn bộ tầng cao nhất chiếm lấy, tiến hành rồi xa. Hoa cải tạo, hiện tại tầng lầu này ngoại trừ cần phải tạp Monoma cùng phòng cháy đường nối, lại không có bất luận cái gì bố trí, Nami ngồi ở chính giữa trên ghế salon, liền cùng sau bàn làm việc Ron duy trì, vượt qua 10 mét khoảng cách, có thể nói là tương đương sự rộng lớn, uống trà vẫn là nước trái cây, ta tùy ý, Ron gật gù, phất tay, làm bằng bạc hay không gió mà bay, chứa đầy một chén, nước trái cây bay tới Nami trước người, vậy thì nước trái cây được rồi, trên biển đi rất khó bổ sung vitamin, uống nhiều một chút đối với da dẻ tốt, nói đến, Kobe lập tức cũng phải đến. Ngươi có thể ở đây ở thêm một ít thời gian, cùng hắn giải thích rõ ràng lúc trước tại sao muốn rời khỏi. Nghe được danh tự này, Nami vẻ mặt buồn bã, tại sao muốn rời khỏi? Nàng nguyên tắc vốn có thể lẽ thẳng khí hùng trả lời chính mình là bị hải tặc hãm hại, bị trói lên thuyền giặc, có thể trải qua mấy tháng này ở chung, nàng phát hiện mình không tìm được cớ lừa gạt mình, nàng ngóng trong biển rộng, hưởng thụ đi lạc thú, đặc biệt là cùng với bọn họ, tháng ngày so với nàng dĩ vãng mười mấy năm sinh hoạt gặp lại, càng thêm sung sướng, coi như không có Luffy, nàng cũng sẽ vì miêu tả xuất thế giới hải đồ bước lên hành trình, khoảng thời gian này khổ cực ngươi, Nami, ta sẽ bằng vào ta danh nghĩa hướng lên phía trên vì ngươi đơn xin chương, dù sao nguyên soái thân phận của hắn quá mức trọng yếu, loại này rõ ràng chỗ bẩn, khẳng định không thể gánh, Ron tự giễu cười nói, mà ta liền không đáng kể, dù sao hắn là hải quân Thương Long, một cái bị hải tặc coi làm ác ma, có thể, Dương Tiểu Nhi đêm kêu quái vật, hắn nham hiểm trình độ, nhưng là để hiện có tam hoàng đều kiên kỵ cực kỳ. Đương nhiên mọi người đều biết, ở Thương Long bảng trong mắt người, được kêu là tự vệ, là thật sao? Nami phụ họa gượng ép nở nụ cười một tiếng, theo sau kế tục trầm mặt. Đối với này, Ron hơi nheo mắt, trấn an nói, yên tâm, nếu như ngươi là đang lo lắng an toàn của bọn họ vấn đề không cần, phải, mặc kệ người ngoài nghĩ như thế nào, nguyên soái nhất định sẽ xem ở gáp. Trung tướng mặt mũi lên buông tha bọn họ, chỉ cần không thỏa đáng hải tặc, bọn họ chính là an toàn. Đúng đấy, chỉ cần không thỏa đáng hải tặc nhưng bọn họ sẽ đồng ý sao? Nami sáng mắt lên, đứng lên đến kiên định gật gù, ta sẽ thuyết phục bọn họ, xin mời trung tướng yên tâm. Rõ ràng, ta sẽ thông báo cho phía dưới cho ngươi thông hành quyền hạn, nếu như ngươi có thể làm được tốt nhất, không phải vậy nguyên soái nhất định sẽ cưỡng bức dỗ, vận dụng một ít không sạch sẽ thủ đoạn cưỡng bức bọn họ chịu thua. A Thu, cách xa ở Marineford, Senkuk xoa xoa mũi, nghi thần nghi quỷ nhìn chung quanh, luôn có điêu dân muốn hại trẫm, một lát sau thu hồi tâm tư, đau đầu nhìn trên mặt bàn văn kiện, thứ năm, đây là năm nay xuất hiện thứ năm, năm trước làm sao không phát hiện, người mới hải tặc có thể làm được trình độ, như thế này ra biển không đủ một năm ngay ở nửa trước đoạn treo giải thưởng, quá trăm triệu, há không phải hải tặc bên trong siêu tân tinh, năm trước có thể không có nhiều như vậy, này sốt ruột tháng ngày khi nào là cái đầu a? Xoa huyệt thái dương, Senkuk lòng sinh uể oải, tốt muốn về hưu, rất muốn đi câu cá, được rồi, vậy cứ như thế đi. J10 chi bộ bên trong phòng làm việc, Ron rung lên khói bụi, nói rằng, có thể, thấy ngươi rất thống khổ, nhưng ta hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng Nami, làm, thế nào mới là đối với đại gia kết quả tốt nhất, nhân sinh chính là như vậy, cần đang không ngừng làm lựa chọn bên trong đi, tới, mà chúng ta có thể làm được, chính là sẽ không vì chính mình mỗi một cái, quyết định cảm thấy hối hận. Nami trầm mặt rời đi, nhìn bóng lưng của nàng đi xa, Ron dừng lại chốc lát, gõ bàn một cái, sau đó thì sao? Ngươi xác định quân cách mạng nhận được tin tức? Đương nhiên xác định, bởi vì hắn ngay ở ta dưới mí mắt. Là thật, dưới mí mắt. J10 chi bộ một gian góc tối trong kho hàng, Tô Cô ngồi ở xa nhà lên, toàn thân bí mật ở góc tối phía dưới, một tên bộ dạng khả nghi hải quân binh sĩ chính lấy ra điện thoại trùng dùng khó có thể nghe rõ âm thanh nhỏ giọng báo cáo cái gì. Rất tốt, hiện tại mồi câu tung xuống, sẽ chờ cá cắn câu. Ron hơi cười, nhếch môi lộ ra uy nghiêm đáng sợ nanh trắng, mọi việc đều muốn làm hai tay dự định. Ở hắn tính toán dưới, quân cách mạng sắp nghênh tới một lần chỉ đứng sau mất đi Dragon đã kích nặng nề. Mũ rơm đoàn ở bộ thứ nhất nội dung vở kịch chỉ gặp phải qua hai lần hoàn toàn, không có cách nào phản kháng tình huống. Lần thứ nhất là ở Loguton, thợ săn trắng Smoker khói trái cây đối với ngay lúc đó băng hải tặc mũ rơm, tới nói có thể nói hồn cấp khiêu chiến, liền lại đây mắt thấy nhi tử ra biển, Dragon bị ép ra tay, để Luffy thành công chạy trốn. Lần thứ hai là ở Sabao quần đảo, bởi vì đánh thiên long nhân, đưa tới đại tướng Kizaru. Cùng với nguyên tác bên, trong hòa bình chủ nghĩa người TX3 đuổi bắt, địa ngục cấp độ khó, như cũ là vì bảo đảm bảo vệ bọn họ, Kuma gấu không thể không hiện thân, lần, lượt đem đánh bay đưa đi, ở mình bị cải tạo mất đi tự mình trước, dâng ra, cuối cùng một phần tâm ý, hai lần nguy cơ, hai lần ra tay, thậm chí không tiếc để Kuma gấu sớm quên, mình, đủ để thấy rõ quân cách mạng đối với mũ rơm đoàn quan tâm. Ron tin tưởng, chỉ cần mũ rơm đoàn bị bắt vô sự tình chuyển cho quân cách mạng, biết được, không quản bọn họ trợ giúp mũ rơm đoàn chân chính lý do là cái gì, đều không biết nhắm mắt làm ngơ. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất là, hiện tại địch sáng ta tối, Dragon rất sớm bị bắt, để Loguton nên phát sinh tất cả không có phát sinh, vừa đến qua đảo mũ rơm đoàn, càng không có cơ hội đi xa bao hoàn thành nội, dung vở kịch, vì lẽ đó ở quân cách mạng trong mắt, bọn họ đối với mũ rơm đoàn quan tâm là ẩn, hình, là không tồn tại, căn bản không nghĩ tới, rằng mục tiêu thực sự sẽ là bọn họ. Ta đối với quân cách mạng không có quá nhiều phiến diện, ngược lại, kỳ thực, ta thật thưởng thức các ngươi những này dám đứng lên đến phản kháng gia hỏa. Dragon, đứng ở văn phòng phía trước cửa sổ, Ron phóng tầm mắt tới Impel Down phương, hướng, tự lẩm bẩm, thế nhưng a, các ngươi chuyện muốn làm, ta cũng muốn làm, thậm chí có thể so với các ngươi làm được càng tốt hơn, các ngươi cản đường của ta a. Ron không thể hướng về Dragon tiết lộ chính mình chân thực ý nghĩ, Dragon đối với hắn tất cả nhận thức, đều chỉ là căn cứ vào suy đoán, có lẽ có người cho rằng, lại nói mở ra, kỳ thực song phương là có thể hợp tác, nhưng, một cái vì đại nghĩa, một cái vì mình, điểm xuất phát không giống nhau, làm, sao có khả năng lẫn nhau lý giải, nói cho cùng vẫn là một cái tín nhiệm trình độ vấn đề, quân cách mạng sẽ không tin tưởng Ron bàn tay cái kia chí cao vô thượng quyền, hành sau, sẽ không là dưới một cái chính phủ thế giới, Ron càng sẽ không tin tưởng quân cách mạng, ở nhất lên khởi nghĩa sau, cỏ cột, quân đoàn biết nói sao thống trị thế giới này, vì lẽ đó quân cách mạng ở Ron trong mắt, giá trị lợi dụng, muốn xa lớn hơn, nhiều so với hợp tác giá trị, ngươi cùng Roger làm tất cả, là thiêu đốt lương hỏa, để hỏa thế lửa cháy lan, ra đồng cỏ, nhưng lương hỏa mặc dù bị xưng là lương hỏa là rất dễ dàng bị bóp tắt, chỉ một thoáng, cuồng phong đột nhiên nổi lên, dày đặc mây đen tầng tầng nằm dày đặc, che lấp bầu trời điện tiếng sấm chớp, bên trong có lôi rắn du múa ở giữa, khủng bố hơi thở ngột ngạt bao phủ toàn bộ, J10 chi bộ, nhìn lên bầu trời từ từ động lại lên tích đế vân, Ron khóe miệng nhếch lên, trăm năm hiểu ra rất lớn hơn hướng hải lưu sao, đáng tiếc lần này, ngươi nhất định phải bị trở thành làm nên. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 605, vận mệnh đang xen ba ba, làm đạo kia phun trào nước biển cùng chiều hướng lên trên tăng vọt thời điểm, Redliner bên trên, nào đó không biết tên tiểu quốc bên trong, quân phản loạn, nơi đóng quân, bình tĩnh đi Sabo, không nên kích động, thả ra ta Koala, người để ta làm sao bình tĩnh, vậy cũng là ta đệ đệ a. Một hồi tranh chấp phát sinh chỉ huy trong lều vải, Sabo muốn xông ra lều, trại, lại bị Koala gắt gao ôm lấy, không cho hắn rời đi. Thương Long cái này quái vật, hắn đối với Acer làm tất cả còn chưa đủ nhiều, sao, ta làm sao bình tĩnh hạ xuống. Sabo còn sống sót sự tình Luffy cũng không rõ ràng, này ba cái có chí riêng, hướng về Nam Nhi cũng không vì là nhi nữ tình trường khó khăn, nếu như may mắn, gặp phải, Sabo đương nhiên sẽ hướng về Luffy tiết lộ thật tình, nhưng nếu như, không gặp phải, hắn cũng sẽ không cố ý đi liên hệ, nếu bước lên biển rộng, như vậy tất cả tùy duyên, có thể này cũng không có nghĩa là, Sabo có thể trơ mắt nhìn Luffy bị bắt vô, đặc biệt là bị Thương Long bắt. Acer băng hải tặc xoay bi thảm kết cục hắn còn rõ ràng trước mắt, vừa nghĩ tới, Luffy khả năng gặp đồng dạng thống khổ, Sabo căn bản bình tĩnh không tới, có thể ngươi đi rồi, nơi này làm sao bây giờ Dragon thủ lĩnh giao cho đồ vật của ngươi, ngươi muốn vứt bỏ rồi chứ, từng trải qua vị kia khủng bố, Koala trong mắt có lái đi không được sợ hãi, khẳng định không muốn Sabo đi mạo hiểm, huống chi như nàng từng nói, hiện tại quân cách mạng không thể rời bỏ Sabo, ta... Sabo nghe vậy hơi ngưng lại, đúng đấy, từ khi mất đi Dragon, quân cách mạng xác thực như hắn dự liệu như vậy, không, còn bại lộ ở Thương Long trong tầm mắt, nhưng tùy theo mà đến, là mấy người quân tâm bất ổn, bắt đầu bi quan tự giận, mình, không phục tùng mệnh lệnh, vì kế thừa phần này ý chí, duy trì sắp phá nát quân cách mạng, Sabo không thể, không đứng lên đến, tiếp nhận Dragon cờ xí, với bốn quân dài chứng kiến, nếu như hắn lại có thêm sự tình. Quân cách mạng sẽ triệt để giải tán, quân cách mạng dù cho do đại nghĩa ngưng tụ tập cùng một chỗ, nhưng bọn họ, cũng là người, cũng sẽ có ý nghĩ của chính mình, vô tư, một cái bị sáng tạo ra đến, cũng chỉ có thể bị hạn chế định nghĩa từ ngữ, trừ phi có thể lại có thêm một cái như bọn họ bình thường chói mắt nhân vật, có thể tiếp tục tiếp nhận cờ xí, nhưng đáng tiếc, không có, nếu như Kuma gấu không có bị xếp vào tiến vào chính phủ thế giới, không thể, nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, phàm là sự tình không có nhiều như vậy nếu như... Kuma gấu ở bề ngoài thân, phận để hắn một đời chỉ có thể làm ám con, thiêu đốt chính mình rọi sáng, quân cách mạng con đường phía trước, cho đến sinh mệnh thời khắc cuối cùng, một bên là đại nghĩa, một bên là tình thân, Sabo thống khổ bưng đầu, đầy đáng ghét, ta tại sao phải nhớ lên chuyện trước kia, nếu như không nhớ rõ, hắn liền có thể toàn tâm toàn ý duy trì quân cách mạng, căn bản sẽ không chịu đựng hiện tại lo lắng lựa chọn, có rôn đau lòng ôm hắn, vỗ hắn phần lưng, không có chuyện gì Sabo. Người không phải cũng nghe nói không là hải quân, nguyên soái không muốn để cho Luffy đi tới Acer đường cũ, mới mệnh lệnh D10, phối hợp hành động, nếu hải quân không muốn để cho Luffy biến thành cái kế tiếp Acer, vậy bọn họ, tạm thời sẽ không sao, Koala nói không sai, lúc này, một vị thân ảnh cao lớn đi vào, Kuma gấu, Koala mừng rỡ kêu lên, y mau tới khuyên nhủ Sabo, đối với này, Kuma gấu mặt không hề cảm xúc gật gù, dùng hắn cái kia cùng, hình thể phi thường không phù hợp sạch sẽ tiếng nói rằng, thám tử vừa nãy, nhận được tin tức. Nguyên soái Sengoku hạ lệnh đem bọn họ giam cầm, cũng đồng ý chỉ cần Luffy từ bỏ trở thành hải tặc, hết thảy mọi người có thể vô tội, phóng thích, về phần bọn hắn truyền tin lệnh treo giải thưởng liền mọi người không xuất hiện ở trên biển rộng, tùy tiện tìm mấy người giả mạo một hồi không thành vấn đề, Luffy sẽ không đồng ý, Kuma gấu, ta hiểu rõ hắn, Sabo lắc đầu một cái, đừng nói chỉ là uy hiếp, tên kia xác định sự tình, dù cho biết rõ sẽ chết, chuẩn xác biết cái chết của chính mình thời gian, cũng sẽ liều mạng, kiên, quyết không rời tiếp tục đi. Chương 606, Nami nỗ lực 13, sau mấy ngày, D10, lòng đất ngục giam, Nami thiếu úy, xin mời bên này đi, màu da cam ánh sáng xuyên thấu qua trên vách tường thấu kính lồi khúc xạ về, lao tù, ánh sáng kích thích để Zoro mở mông lung con mắt, nhíu mày, ta nói rồi không muốn như vậy gọi ta, một tiếng quen thuộc tảng âm vang lên, Zoro rốt cục phục hồi tinh thần lại, từ, bị treo lên trên thập tự giá ngẩng đầu, Nami, khúc quanh, dẫn đường binh sĩ cảm giác thấy hơi oan ức, ngoại trừ thượng cấp đối với hạ cấp đồng thời quan hệ vô cùng tốt. Ở hải quân, bên trong ai sẽ gọi thẳng tên húy, đều là lấy quân hàm xưng hô, được rồi, ta rõ ràng, Nami đại tỷ đầu ngươi cái quỷ A hỗn đảng, Nami khóe miệng co giật, nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn hắn nữa, được rồi, nơi này không ngươi chuyện, đi xuống trước đi, ta muốn cùng bọn họ, đơn độc tâm sự, dứt lời, Nami tiếp nhận cây đuốc, đem ngọn đèn thiêu đốt, oanh, một con rồng lửa theo dầu máng uốn lượn bay lên, để tối tăm lòng đất không, gian không lại đưa tay không thấy được năm ngón, mượn hỏa diễm hiu hắt ánh sáng. Nhìn song sắc ở ngoài một thân sạch sẽ, hải quân nhung trang, người mặc chính nghĩa áo choàng Nami, Zoro lên tiếng gốc, sừng, ngươi không có chuyện gì à Nami vậy thì tốt, nghĩ kỹ lời nói nghẹn ở cuốn họng, Nami trầm mặc hồi lâu, nói rằng, nếu như, là muốn lấy lòng ta xin tha, ngươi không cần phải, hải quân nguyên soái Sengoku đã đồng ý, chỉ cần ngươi từ bỏ trở thành hải tặc, liền có thể đi trở về Đông Hải, tiếp tục làm ngươi thợ săn hải tặc, hải quân nguyên soái, Zoro khẽ cười nói,

tử vong cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là không dám đối mặt tử vong, biết rõ cái gì là sai, không dám đứng ra đi thay đổi, đó là so với tử vong, chuyện càng đáng sợ. Có thể trị bệnh nhất định phải trị, có thể thay đổi đồ vật nhất định phải biến đổi, có thể làm mộng nhất định phải làm, đây mới thực sự là thuốc vạn năng. Các ngươi, Nami vạn phần ngạc nhiên, nhìn này từng đôi trong suốt con mắt, cảm giác nội tâm có món đồ gì bị xúc động. Lúc này, yêu, các vị, hôm nay có đồ vật ăn. Mọi người quay đầu nhìn lại, Luffy lỗ mũi bay đến so với con mắt nhanh. Wow, Sanji, ngươi rốt cục làm cơm sao? Đúng đấy, hôm nay Thương Long có việc, ta hay dùng trong phòng bếp còn lại, nguyên liệu nấu ăn làm ít đồ mang về cái gì mà, kỳ thực bên ngoài trong cửa, tiểu ca rất dễ nói chuyện. Sanji trên tay kéo bàn ăn, ngậm thuốc lá cuốn cười hì hì nói, yên tâm lớn mật, ăn, không có cái gì ăn nhất định phải từ bỏ trở thành hải tặc điều kiện. Nói xong, uống một cái thân đi tới Nami bên người, quỳ một chân trên đất, tay nâng một phần vừa nhìn liền quý báu không ngớt hải ngư sashimi. Nami tan, đây là ta vì ngươi tỉ mỉ chế tác gai thân, muốn nếm thử sao? Liếc nhìn trong tay mình bánh mì cùng với bên trong thùng rau dưa bánh canh, Luffy, Zoro, Chopper, Usopp đồng thời răng nanh gào thét, nói cẩn thận là còn lại nguyên liệu nấu ăn đây. Chương 607, ba người đàm phán 23. Grand Line, hải quân D10 chi bộ cảng, này thật đúng là khách quý a. Ron dẫn Toko cùng En nghênh đón, trong miệng ngậm xì gà. Kuma gấu, không nghĩ tới ngươi sẽ đến bái phỏng ta, dù sao cũng là hải tặc, thất vũ hải bên trong không có ai thật sẽ cùng hải quân sâu bao nhiêu liên hệ, duy nhất một cái ngoại lệ Doflamingo cũng rất sớm bị Ron đẩy đổ xuống đài. Thương Long trung tướng khách khí, Ngũ lão tin muốn ta đi Thế Kỷ Thành Hổ trợ đối chiếu một ít chuyện, thuận tiện đi ngang qua D10, đương nhiên phải tới cửa bái phỏng. Màu xám đen trên thềm đá, Kuma gấu như cũ là vạn năm không đổi màu đen áo, khoác thêm nhạt màu quả cầu thịt quần thường, tay dài chân dài đầu lớn cả người khí chất tự như đồng nhất đầu đứng thẳng mà đi gấu ngựa. Đi Thế Kỷ Thành xác định một ít chuyện, Ron yên lặng nhai nghiền ngẫm câu nói này, nhìn qua Tetsuro nói dối hữu hiệu, thiết kế hại người chuyện như vậy Fujito là tuyệt đối không làm được, vì lẽ đó chỉ có thể giao cho Tetsuro, đồng thời phạm nhân vốn là hắn, sắp xếp lên cũng tương đối dễ dàng. Bất kể nói thế nào, người tới là khách. Ron suy nghĩ một chút liền thu hồi tâm tư, về phía sau buông tay, xin mời tại hạ chuẩn bị một chút cơm canh đạm bạc, ăn cơm trước, ăn no một ngày mới có sức lực. Dứt lời, phía sau Toko một tay đỡ lấy thanh tuyền chui kiếm, tay phải hướng phía dưới vung lên kêu pháo, ầm ầm ầm, pháo mừng tay nhận được mệnh lệnh thiêu đốt kiếp nổ, để màu pháo ở xanh lam trời quang dưới tỏa ra. Dù sao đối phương là thất vũ hải a, chỉ nghe theo chính trị phủ cao tầng, nói trắng ra trực thuộc với Ngũ lão tinh, đặc thù giai tầng cùng chính phủ không như thế hưởng thụ đặc quyền. Đối phương chủ động trước đến bái phỏng, làm hải quân Ron nhất định phải đem lễ nghi lấy ra cho người ở phía trên nhìn thấy, miễn cho bị người chê trách. Bên này đoàn người rất mau rời đi cảng. Một bên khác, ở Kuma gấu cưỡi chiếc quân hạm kia bên trong, khác đoàn người gật gù, sau đó phân tán ra đến, lẫn vào đi theo binh sĩ đội ngũ, đổ bộ D10 chi bộ, bên ngoài là đánh trận sao? Zoro đối với Sanji lắc đầu một cái ra hiệu chính mình ăn no, hỏi, ta nghe thấy nã pháo âm thanh, không có, hôm nay Thương Long đến rồi hai vị khách nhân trọng yếu, phỏng, chừng là pháo mừng âm thanh đi. Sanji một bên thu thập bàn ăn vừa nói, thất vũ hải một trong bạo quân Kuma gấu cùng với đều là thất vũ hải tử vong ngoại khoa bác sĩ Trafalat lo, hắn làm hải quân nhất định phải làm đủ chuẩn bị công tác. Nói đến thất vũ hải là cái gì nghe vào rất lợi hại dáng vẻ. Luffy vỗ chính mình bụng bự, hai mắt tỏa ánh sáng hỏi, tiếp thu chính phủ chiêu an 7 cái đại hải tặc, được hưởng hợp pháp cướp bóc quyền, có thể đại biểu chính phủ trấn áp một vùng biển, giữ đất tự phong. Nơi này phong là tự phong vì là vương phong, 7 tên thất vũ hải đặc chân hải vực sẽ không có hải quân cùng chính phủ quá nhiều can thiệp, số ít mấy cái càng là hoàn toàn độc lập, mà sự tồn tại của bọn họ ý nghĩa chính là dùng tự thân lực uy hiếp đi đe dọa, cùng với ngăn cản người mới hải tặc ở Grand Liner gây sự. So với sẽ bắt loại này ôn hòa xử trí phương thức hải quân, thất vũ hải nhóm phương thức xử lý bình thường đều là một loại khác, khá là tàn khốc. Đơn giản cho bọn họ giải thích một hồi cái gì gọi là thất vũ hải, Nami một mặt nghiêm túc nói, các ngươi biết không, vương hạ thất vũ hải mấy năm qua thay đổi 3 lần, được gọi là cá sấu sa mạc Crocodile, chiếm lấy khủng bố tam giác hải vực Gecko Moria, thậm chí có thiên long nhân xuất thân thiên dạ xoa Doflamingo, phía trước hai cái thậm chí là khiêu chiến qua tầng thế giới tướng hoàng còn toàn thân trở ra tồn tại, thuộc về cường giả bên trong cường giả. Ừ, thì ra là như vậy, xác thực rất lợi hại a. Luffy gật gù hỏi, cái kia tứ hoàng lại là cái gì? Nami, tứ hoàng là quên đi, ngươi chỉ cần biết rằng là rất lợi hại hải tặc là được. Vô lực vung vung tay, Nami từ bỏ cho Luffy đi học loại này không đường sống hành vi, nghiêm túc nói, nhưng mà coi như là bọn họ cũng không dám khiêu chiến chính phủ quyền uy, bình thường thất vũ hải đối đầu tứ hoàng chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, mà chính phủ liền tứ hoàng đều đánh bại một cái động thủ người, chính là trên đầu chúng ta vị kia hải quân Thương Long, bất tử trung tướng, hải quân ác ma, nguyên lai đại thúc như thế lợi hại a. Luffy một mặt thán phục, chẳng trách lúc trước ta một điểm sức hoàn thủ đều không có, vì lẽ đó không nên nghĩ còn có thể tiếp tục đi, ngươi có hiểu hay không? Nami răng nanh gào thét, Hải quân căn bản không phải chúng ta loại này băng, hải tặc nhỏ có thể đối kháng, này không phải liều mạng liền có thể giải quyết vấn đề. Alabasta lên hải tặc cũng là bởi vì sợ hãi hải quân, mới hội tụ tập cùng nhau. Trải qua Alabasta hỗn loạn, băng hải tặc mũ rơm mới coi như chân chính về mặt ý nghĩa đã được kiến thức trấn áp biển rộng hải quân đến cùng là cỡ nào quái vật. Đám kia để bọn họ liều chết phấn khởi chiến đấu hải tặc đối thủ, có điều là một đám liền tiếp tục tiến lên can đảm đều không có người thất bại. Chân chính hải quân giống nhau Nami từng nói, liền tứ hoàng tầng cấp hải tặc đều không thể đơn độc đối kháng, có thể hải tặc như cũ tồn tại không phải sao? Luffy cười cợt, an tâm đi, rồi sẽ có biện pháp. Ta là muốn trở thành hàng hải vương nam nhân mới sẽ không cùng những tên kia như thế từ bỏ đây. Quên đi, ngươi vui vẻ là được rồi, chỉ cần đừng lại kéo lên ta. Nami thở dài đứng lên, cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu Luffy, ta nghe nói gia gia của ngươi chính đang trên đường chạy tới, nhiều nhất còn có nửa tháng sẽ đến. Dứt lời, Nami xoay người rời đi, lưu lại đột nhiên sắc mặt trắng bệch run lẩy bẩy Luffy cùng với một đám ánh mắt xem ma quỷ như thế mũ rơm đoàn thành viên. Sau một hồi, Sanji đem tàn thuốc vứt trên mặt đất, dùng chân dẫm diệt Nami tan, kỳ thực rất khổ cực, các vị không cần ngươi tới nhắc nhở chúng ta. Lông mày quăng, Zoro ngữ khí không quen về hận một câu, sau đó nhếch miệng cười nói, nếu như thật sự cam tâm tình nguyện, nàng thì tại sao muốn đem lọc po sớ đeo trên tay? Ở Nami tay trái trên cổ tay, cái kia bọn họ từ sông Tử Khe biển mang đi lâu, po sớ như cũ bị nàng đeo trên tay, chỉ nghe nói qua đeo dây xích tay, đeo đồng hồ, đeo vòng tay làm trang sức, chưa từng nghe nói nữ nhân nào sẽ đeo lọc po sớ. Sanji trầm mặt, một lát sau hung tợn quay đầu lại, ngươi vừa nãy gọi ta cái gì? Lông mày quăng, làm sao? Đáng ghét, lần sau ngươi chỉ có đồ ăn thừa ăn. Tảo xanh đầu, hai ngươi có loại thử xem a, nhất định phải ở trong vòng một tháng rưỡi chạy đi, nhất định. Luffy trên người giấy lên hừng hực đấu chí, hai mắt phun lửa, nhìn này ba cái kẻ đáng sợ. Chopper cùng Usopp liếc mắt nhìn nhau, ôm chặt chính mình, rất muốn đi sát vách nhà tù ở a. Cọt kẹt, dây nặng cửa gỗ chậm rãi đẩy ra, Kuma gấu nhìn quét một vòng sáng sủa phong khách, bỗng nhiên dừng bước lại. Lê La tiên sinh, không nghĩ tới ngươi cũng lại ở chỗ này. Đại Bạch Hùng Bepo đứng ở lò phía sau, người sau vẫn hai chân đem quỷ khóc bày ra ở bên người, buông xuống đầu. Nghe vậy, hắn ngẩng đầu lên nhìn xuống tên này thân cao sắp tới 7 mét nam tự, thực sự là đã lâu không gặp. Kuma gấu, đã lâu không gặp, từ ngày đó đem đập ngất đi, lo liền dựa theo Ron dặn dò không có đi tìm Kuma gấu báo thù dự định, nhưng làm hải tặc há có nuốt giận vào bụng lý lẽ, vì lẽ đó biết được tin tức sau, lo lập tức tới rồi chuẩn bị dâng lên chính mình một phần lực. Bất quá đối với này, Kuma gấu không để ý lắm, lo sẽ hận mình mới là bình thường, nếu như có thể bình tĩnh cùng mình ở chung, Kuma gấu không thể không hoài nghi đối phương có hay không có ý đồ riêng. Ron vẫy lui tả hữu, lo cũng làm cho Bepo tạm thời đi ra ngoài. Ba người hiện tam giác vị trí phân chủ khách ngồi xuống, xác định tường ngăn không sao tay, Ron làm mở miệng trước, như vậy ngươi thông qua điện thoại liên hệ chuyện của ta hiện tại có thể nói một nói chứ? Ừ, Kuma gấu động tác trên tay vì đó mà ngừng lại, liếc nhìn lo gật gù rõ ràng. Chương 608, lẻn vào cứu người ba ba. Lo sở dĩ có thời gian tới rồi là bởi vì Kuma gấu ở y bái phỏng y Ron trước đây đơn độc liên lạc qua hắn, lý do nhưng là hắn nhớ tới nào đó một số chuyện cần tìm Ron xác định một hồi. Sáng sủa trong đại sảnh gió nhẹ từ từ, ba người một bên hưởng dụng chính mình cơm trưa, một bên lắng nghe sóng biển lăn lộn, mỹ thực cùng rượu ngon tụ hợp lại một nơi là nhân thế gian tươi đẹp nhất hưởng thụ một trong. Không biết Thương Long trung tướng có hay không nhớ tới Doflamingo người này. Không lâu lắm, Kuma gấu cầm lấy khăn ăn lau lau khóe miệng hỏi Doflamingo. Ron yên lặng cau mày, khi nghe đến danh tự này thời điểm hắn rõ ràng cảm giác được toàn thân mình bắp thịt không tên căng thẳng, một luồng sát ý ở trong mắt lưu chuyển, dường như đói bụng sói hoang đang theo dõi một con chảy máu con này khát vọng quá nhanh cắn ăn. Địch ý đến từ thân thể địch ý, nếu như không phải kẻ địch, thân thể của chính mình sẽ không xuất hiện tình huống này. Nhưng chưa từng nghe nói có vấn đề gì không, một cái đầu mình bên trong hoàn toàn không có ấn tượng gia hỏa dĩ nhiên có thể mang cho mình mãnh liệt như thế địch ý. Liếc nhìn bên cạnh lo, phát hiện hắn cũng là như vậy, trên người sát ý lóe lên liền qua. Nói xong câu đó sau, Ron trong mắt tinh quang lóe lên, theo bản năng há mồm cùng Kuma gấu trả lời trăm miệng một lời vang lên. Sugar, hả? Lo ngẩn người một chút, Sugar là ai? Doflamingo từ lúc hắn ra biển trước liền bị Ron đánh bại, cùng cách xa ở tân thế giới hắn có quan hệ tình báo đương nhiên không phải lo loại này nghèo rớt mùng tơi không có bất kỳ dựa vào liền ra biển người mới hải tặc có thể biết, huống chi là Sugar. Cái này liền Don quy sót thành viên gia tộc đều chỉ có mấy người biết được hạt nhân yếu tố, có thể Kuma gấu cùng Ron không giống, một cái là muốn lật đổ Thiên Long Nhân thống trị quân cách mạng, nhất định phải đối với mỗi một cái Thiên Long Nhân làm được hiểu rõ, một cái tiên tri trước tiên giác dựa vào biết được nội dung vở kịch ưu thế hiểu được tất cả. Đối với này, Ron hơi nheo mắt lại nghiêm túc nói, một cái đặc thù bé gái đồng thú trái cây năng lực giả lo, cụ thể tình báo sau khi ta sẽ cho ngươi một phần, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nếu như cái nào một ngày ngươi cảm giác mình đã quên cái gì ngươi rất trọng yếu nhưng không nhớ ra được, hơn 90% tỷ lệ là nàng trái cây năng lực ở tạo tác dụng, còn lại vừa thành một thành độ khả thi là nàng bị giết. những người khác, bắt được đồng thú trái cây. Lo nhắm mắt lại, nghiêm túc hồi ức chốc lát, sau đó mở mắt ra, một mặt nghiêm túc, ta hiện tại thì có cái cảm giác này, cái kia xem ra đại gia lãng quên người chính là hắn không sai rồi, Thiên Long, Nhân Hải Tặc, Thiên Dạ Xoa, Don Quixote, Doflamingo, Kuma gấu gật gù, hỏi, Thương Long trung tướng có thể còn nhớ Jackson công, khai phạt thời điểm sự tình, nhớ tới, làm sao, lúc đó chúng ta đang chuẩn bị hướng về thánh địa khởi xướng thẩm thấu nếu như, không đoán sai, chúng ta mất trí nhớ sự tình chính là khi đó phát sinh, Kuma gấu như vậy giải thích, Ron bừng tỉnh, chẳng trách hắn lúc đó luôn cảm thấy đã quên chút gì, bởi vì trên thực tế quân cách mạng căn bản không có nhân cơ hội thâm nhập vào thánh địa, cho tới Ngũ Lão Tinh vì vậy mà hoài nghi cao tầng xuất hiện bên trong quỷ lớn, như vậy u rông sự kiện, dĩ nhiên không có quân cách mạng thừa loạn làm rối, chỉ có thể dùng khó mà tin nổi đi hình dung, nếu như hắn cùng Kuma gấu hẹn cẩn thận để quân cách mạng nhân cơ hội tiến vào thánh địa, cái kia không có phát sinh chuyện này, chính là mất trí nhớ, tốt nhất chứng cứ. Ngươi biết, ta là cải tạo người, rất dễ dàng nhận ra được ký ức xuất hiện vấn đề, liền ngăn cản lần kia hành động, Kuma gấu chỉ đầu của chính mình, mặc dù không nhớ rõ Doflamingo, vẫn như cũ biết Sugar tồn tại, sau đó ta trở lại điều tra một hồi, dọc theo Sugar đường dây này, ở văn kiện, ghi chép bên trong, phát hiện người này cùng Thương Long các hạ liên lụy rất nhiều, đầu tiên, như vậy, Kuma gấu chậm rãi đem quân cách mạng bên trong thu thập được lịch sử tình, báo tư liệu báo cho hai người, lo vẻ mặt ngạc nhiên, hắn lúc này mới phát hiện. Chính mình tuy rằng nhớ tới Corazon tiên sinh chết rồi, có thể lúc nào, chết như thế nào, tại sao chết, nhưng là hoàn toàn không biết, thậm chí đang bị điểm minh trước đây, hắn không có chút nào cảm thấy kỳ quái, đồng thú trái cây đáng sợ nhất một điểm chính là ở đây, dù cho là cừu hận đều có thể triệt để lột trừ, trình độ lớn nhất chùi mất, người kia tồn tại, sau khi nghe xong, Ron thả xuống muội rơi canh thang, híp mắt lại, ngón tay, gõ mặt bàn, quân cách mạng trung cấp cửa phụ trách phân tích của ta sư nên không ít đi, Kuma gấu, quân cách mạng, từ Ron trong miệng phun ra danh tự này. Lo con ngươi đột nhiên co rụt lại, bỗng nhiên rõ ràng lúc trước ở Thriller Bark lên, Kuma gấu cứu đi Nico Robin, lý do, đối mặt Ron mơ hồ tung bay đi ra sát ý, Kuma gấu lựa chọn giữ yên lặng, Ron sẽ bởi vì chính mình nói cho hắn tình báo sự tình vì lẽ đó hời hợt bỏ qua, quân cách mạng đối với hắn thu dọn một cái thùng đựng hàng nhiều như vậy phân, tích báo cáo chuyện như vậy sao, tìm gấu bên trong cũng không rõ ràng lắm, nhưng hắn cần kéo dài thời gian, nếu như kế hoạch có thể rất hoàn mỹ chấp hành, cái kia không thể tốt hơn, cùng lúc đó, một bên khác, động tác nhanh lên một chút. Bọn họ người đi trở về cái lối đi này chỉ có 30 giây thời gian, D10 đám này quái vật binh sĩ, kỷ luật thật hắn sao nghiêm ngặt, ngục giam khu, một gian trong kiến trúc bộ tạp vật trong phòng, một đám quân, cách mạng tướng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sĩ hoang mang hoảng loạn đem đánh ngất đi trong coi binh sĩ, giấu tiến vào nơi sâu xa nhất, sợ bị Thương Long Thiên Võng nhận biết được, bọn họ động tác rất nhanh. Dục giả 30 giây thời gian chỉ dùng 10 giây liền, hoàn thành chuẩn bị công tác, sau đó ở dẫn đầu dưới sự chỉ huy, một đám người, nhanh chóng chạy đến trong coi nguyên tắc hôn vô ở vị trí, liệt tốt đội ngũ, như phổ thông trong coi tiểu đội như thế, mắt nhìn thẳng, chờ 30 giây thời gian đến, tuần tra tiểu đội đúng hạn mà tới, dẫn đầu căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, đây là hắn một đời chấp hành ẩn, nút nhiệm vụ bên trong, kích thích nhất một lần, cùng kẻ địch hầu như mặt đối mặt, nhìn kỹ lại. Thậm chí sẽ phát hiện hắn mép tóc dây vị trí xuất hiện lít nha, lít nhít mồ hôi hột, cũng may, phỏng chừng kẻ địch cũng không nghĩ tới, đoạn này mỗi một phút đều, sẽ có tuần tra đội ngũ đi ngang qua một lần đường nối cũng sẽ bị kẻ địch lẻn vào, bởi vậy không có quá nhiều để ý tới trong coi tiểu đội, dựa theo kỹ, luật yên lặng ở trong lòng đối chiếu một hồi nhân số sau, liền quay đầu tiếp, tục tiến lên, thấy này, hết thảy quân cách mạng chiến sĩ đều thở phào nhẹ nhõm, ẩn nút chuyện như vậy, đúng là cái công tác tình báo, nếu như không có thám tử trước đó hỏi thăm tốt D10 tuần tra bố cục. Dù bọn hắn, mỗi người dũng mãnh thiện chiến, cũng tuyệt không ẩn núp tiến vào khả năng, tới tính, có trọng thưởng tất có người dũng cảm, đồng dạng, trọng thưởng bên dưới tất có hãng tốt, cầm so với cái khác chi bộ cao hơn vài lần thậm chí gấp 10 lần tiền, lương, coi như chỉ là vì bảo vệ phần này nuôi gia đình sống tạm công tác, D10, binh lính cũng đồng ý trả giá 10-20 ngàn phân nỗ lực, gắn đạt tới không ra, một tia chỗ sơ suất, có điều dù cho như vậy, lừa dối cũng không thể kéo dài, không nói bọn họ làm sao chùi mất nhóm người mình biến mất ở D10 phần sau bộ, sự thực. Liền nói mỗi nửa giờ cắt lượt, cái kia tức thời truyền đạt tùy cơ, khẩu lệnh chính là một cái không giải được vấn đề khó, vì lẽ đó các loại này đội binh lính tuần tra sau khi rời đi, đội ngũ phía sau, một người quả đoán về phía sau chạy đi, hướng ngục giam nơi sâu xa xuất phát, quẹo trái, đi tới 30 mét gạo, quẹo phải, người này ở trong lòng yên lặng ghi nhớ bản đồ, rốt cục nhìn thấy cái kia diện, mang tính tiêu chí biểu trưng kính lồi, sáng mắt lên, tìm tới, cẩn thận từng ly từng tí một ẩn núp qua đi, liếc nhìn nhà tù bên trong nhân số, hắn lấy ra một viên tiểu vật ném đang ngủ bên trong Luffy trên người, lạch cạch, ta nghĩ ngươi không nên uổng phí công phu, chúng ta thuyền trưởng chỉ cần ngủ, coi như sét đánh cũng không hồi tỉnh, đột nhiên xuất hiện âm thanh dọa hắn nhảy một cái, cấp tốc quay đầu, mới phát, hiện đó là bị trói ở trên thập tự giá Zoro phát ra, ta là tới cứu các ngươi,

Kuma gấu không hề sợ hãi cùng với đối lập, nhưng mà một giây sau, Kuma gấu cảm giác mình trong cơ thể máy móc nguyên kiện đang bốc khói. Xin nhờ, ánh mắt ngươi bên trong ký lục nghi khí a. Ron dường như phi thường không nói gì hồi đáp, tùy nói ta không cho là ngươi cầm ghi chép báo cáo liền có thể đẩy đổ ta, cùng ta đồng quy vu tận, nhưng chuyện phiền toái có thể chậm thì ít, có đúng hay không? Kuma gấu y dọa lão tử nhảy một cái, hắn còn tưởng rằng quân cách mạng động tác bị phát hiện, thậm chí làm tốt liều mạng dự định, kết quả ngươi dĩ nhiên là muốn nói tới cái tốt lúng túng. Hiện tại kết thúc như thế nào? Đang chỗ ngồi lên trầm mặc hồi lâu, Kuma gấu gỡ xuống lập phương kính râm, lộ ra đen kịt một màu mắt phải cạm bẫy. Ta nghĩ Thương Long trung tướng không cần phải lo lắng nhiều như vậy, lại không lâu nữa Vegapunk sẽ đối với ta tiến hành một lần cuối cùng cải tạo, vì lẽ đó lần trước hư hao sau cũng không có lắp đặt kỷ lục mới máy móc, một lần cuối cùng cải tạo. Ron hơi trầm ngâm, sau đó cười nói, vậy thì tốt, ta đã nói rồi, dù sao lên lần gặp gỡ mới qua đi bao lâu, ngươi làm sao có khả năng đã quên? Dứt lời, hắn nhìn vẻ mặt đăm chiêu lo, tò mò hỏi, ồ ngươi đang suy nghĩ gì? Lo, ta đang nghĩ, có vẻ như tất yếu đề phòng một hồi cải tạo người. Lo thật lòng hồi đáp, không, chỉ có Kuma gấu là đặc thù, bởi vì cải tạo hắn người gọi Vegapunk, hắc khoa học kỹ thuật chi cha. Ron một mặt không nói gì ở đấy lòng nhổ nước bọt, oanh, bỗng nhiên, Lo vừa dứt lời dưới, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng nổ, vang, ba người quay đầu nhìn tới, một con nghi là cánh tay dài điều trạng đường, ngang từ dưới lên, nhìn kéo thông hơn nửa đoạn D10 chi bộ, đem cuốn quanh ở, quảng trường phía trước lay động hải quân cờ xí nền lên, cái tên này, chẳng lẽ muốn. Ron khóe miệng co giật, trong lòng có loại dự cảm xấu, vèo, đùng, cao su cánh tay đột nhiên co rút lại, mang theo lộ phi phi hướng về nền, hắn một phát bắt được cục buồn, ở muôn người chú ý bên dưới, cao giọng hô, Nami Sanji, ta tới đón các ngươi, cùng đi ra biển đi. Chương 610, không có kế hoạch sàng bậy 24, hải quân tên binh Hải Âu tiêu chí ở căn cứ có hai loại phi thường dễ thấy biểu, hiện phương thức. Một là ở cứ điểm chủ thể đỉnh chóp dựng thẳng lên quân kỳ, như tháp hải đăng như thế nói cho lui tới thuyền, nơi này là hải quân địa bàn, mà loại thứ hai, chính là dựng đứng ở thao trường đối diện biển rộng cái kia, một mặt vách tường ở ngoài, có một cái kéo cờ cái, sở dĩ loại thứ hai nhìn qua cũng không nổi bật thiết trí sẽ cùng loại thứ nhất, hoa tề, là bởi vì được giới hạn ở địa hình cùng các loại hoàn cảnh nhân tố, cũng không phải mỗi cái chi bộ đều có thể đem cờ xí đỉnh ở cứ điểm trên đầu, thậm chí nói có chút căn cứ liền cứ điểm đều không có, đương nhiên phần lớn là cùng D10 như thế, vừa ở cứ điểm trên có. Cũng ở trên, thao trường có, làm hai loại mang tính tiêu chí biểu trưng biểu hiện phương thức, làm Luffy, đem mình treo ở cột buồm lên hô lên cái kia lời nói sau, ngoại trừ thân ở cứ, điểm mặt trái tầm mắt bị vách tường ngăn cách binh lính, những người khác toàn, bộ nhìn thấy, tên khốn kiếp này, cứ điểm nào đó trong phòng, Toko trên người bắn mạnh sát ý chấn động tới dòng, lũ, hất bay trong phòng tất cả, hai mắt đỏ đậm như quỷ, không thể tha thứ càng dám như thế khinh nhận hải quân quân kỳ, có điều cũng may, hắn cấp tốc hồi tưởng lại trong mệnh lệnh, nhắm mắt lại, lắng lại trong cơ thể sao động sát ý, còn không phải lúc, hiện tại, bên trong phòng ăn, Kuma gấu mặt đơ bình thường trên mặt xưa nay chưa thấy, xuất hiện vài tia chập chờn, ở ta cùng Thương Long lá mặt lá trái kéo dài thời gian thời điểm, các ngươi, hắn sao đều làm chút cái gì, bên kia cái kia là, bỗng nhiên, Kuma gấu chú ý tới mình cưỡi quân hàm trên bông thuyền, có hai, người chính gánh tấm gương hướng khoang thuyền đi đến, khúc xạ ánh sáng vừa, vặn xuyên thấu qua cửa sổ duy, đánh vào trên mặt hắn, thì ra là như vậy, kế hoạch có biến. Bắt đầu lui lại sao, cái quỷ nha, SFF liến thoáng xì mũi, Kuma gấu nội tâm OS điên cuồng bạo tẩu, kế hoạch có biến ngươi tốt xấu cũng trước tiên cần phải có cái kế hoạch chứ, này vốn là không kế hoạch sằng bậy được không, nhìn ở cờ xí lên hò hét hy vọng đồng bạn xem thấy chính mình Luffy, Kuma gấu, hận không thể một cái tát đập đi tới, đưa hắn tạ thế giới phần cuối một chuyến, dù, hơn nữa, thật sự muốn rời khỏi, yên lặng quay đầu, phía sau bàn ăn đối diện, một vòng yếu ớt màu xanh lam hồ, quang điện nổ tung thành pháo hoa, Thương Long đã biến mất rồi tung tích, ha ha. Thật là có ý tứ, không phải sao, Lo yên lặng tiến lên, đi tới cửa sổ bên ngăn trở Kuma gấu tầm mắt, hững hờ, hỏi, ngươi nói, Thương Long trung tướng có thể hay không hoài nghi, nhóc mũ rơm, vượt ngục cùng chúng ta có quan hệ về thời gian cũng quá khéo chứ, hí, rộng mở, Kuma gấu ngón tay rung động, hút vào ngụm khí lạnh, không được, trúng kế, ngoại giới, trên quảng trường, hỗn đảng nhanh lên một chút lăn xuống đến, nói nhiều như vậy làm gì nổ súng. Cho lão tử đánh chết cái này khinh nhờn, quân kỳ hải tặc, âm âm âm, một phát đạn giáng vào thân thể bay qua. Luffy cúi đầu vừa nhìn, phát hiện hàng trăm hàng ngàn hải quân chính đang từng người đội trưởng dưới sự chỉ huy hiện vòng vây dũng hướng mình, chính như quân cách mạng binh sĩ cảm khái như vậy, D10 hải quân kỷ luật quá nghiêm minh, xảy ra bất trắc qua đi có điều mấy chục giây thời gian, liền có chí ít vượt qua 3/10, đến hàng ngàn binh lính nhanh chóng phản ứng, hình thành vòng vây, sau khi mỗi qua một giây, còn có thể có càng nhiều hải quân gia nhập, đau quá, qua, thật là nguy hiểm, lít nha lít nhít dòng người mang đến chính là lít nha lít nhít mưa đạn. Luffy, ở cột buồm lên nhảy trái nhảy phải, dù cho là cao su thân thể chất, cũng, Thương nhe răng trợn mắt, oanh, giữa lúc này, một khối lớn cửa lớn bảng bay lên trời, ngăn trở một làn sóng, mưa đạn, không muốn cho đại gia thêm phiền phức a. Luffy, Sanji giẫm một trụ sư trang phục hải quân, đứng ở lầu hai cửa phòng bếp, nhanh lên một chút hạ xuống, trước tiên né tránh đại quân lại nói, không được. Luffy như giống như con khỉ tay chân giao nhau ôm lấy cục bùn, kiên định lắc, lắc đầu, Nami còn không xuất hiện đây nói không chắc nàng còn không thấy ta. Không, ta xác định nàng đã nhìn thấy, xì xì, nương theo nhẹ nhàng lời nói, một vị thân ảnh cao lớn nhón chân lên, đứng ở, cột bùm đỉnh viên cầu lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn Luffy, chỉ là không nghĩ ra hiện mà thôi, thức tỉnh kỹ ý xét đánh trời quang, phong trời khóa địa, ron hai tay tạo thành chữ thập ở trước ngực, nói xong sau, bàn tay chậm rãi tả, hữu lôi kéo, phun trào lôi đình từ bàn tay chậm rãi khoách tán ra đi, từ nơi sâu xa, hết thảy mọi người cảm nhận được một luồng cảm giác ngột ngạt, cực kỳ khủng bố chính đang thai nghén, vù. Một tiếng ong ong vang vọng toàn bộ dê 10 chi bộ, sắc trời cấp tốc lờ mờ, dày, đặc mây đen hối tụ tập ở đây, khiến người ta thở không thông. Bên trong phòng ăn, Kuma gấu nhìn phương xa mặt biển bay lên mỏng manh lôi, màn, nhất thời nhớ tới trước đây không lâu ở Redliner lên viễn vọng qua cảnh, tượng đó, công khai phạt trực tiếp xảy ra vấn đề sau, cái kia bị lôi màn bao trùm cả tòa, thánh địa, Mariajo, cuối cùng liền một cái thành công đào tẩu hải tặc đều, không có, ron phong trời khóa địa từ lực phá hoại mà nói không bằng Doflamingo lồng, chim. Đây là nguyên tố vật chất cùng thực thể vật chất trong lúc đó khó có thể, chùi mất chênh lệch, có thể thao tác tinh tế độ lên, đủ để bỏ qua lồng chim 18 con phố, thêm vào hắn cái kia đặc thù Kenbun Sao Haki, thiên võng, ở lôi màn phạm vi, bao trùm bên trong, chân chính làm được một con ruồi đều không bay ra được, lồng chim có thể không làm được trình độ như thế này, vì lẽ đó, quyết không thể để hắn hoàn thành chiêu thức, bằng không ai cũng đi không, được, nhất thời, tìm gấu bên trong đã quyết định, run, giữa lúc hắn ngang qua bước chân đồng thời, vô hình sóng gợn trong nháy mắt, bao phủ toàn thân. Kuma gấu ánh mắt ngưng lại, không chút nghĩ ngợi, xoay, người hướng phía sau vỗ tới, tay gấu xung kích, oanh, ao ao ao, cứ điểm bỗng nhiên truyền ra nổ tung gây nên tất cả mọi người chú ý, các binh, sĩ dồn dập sợ hết hồn, chỉ có Toko sáng mắt lên, hóa làm một vệt đen, phun ra, mà ra, rốt cục động thủ, Kuma gấu tới nơi này đồng thời mũ rơm đoàn vượt ngục, có thể nói rõ cái gì cũng không được, nhưng nếu như hắn tới nơi này đồng thời mũ rơm đoàn vượt ngục, đồng thời vì, trợ giúp bọn họ rời đi, hướng thất vũ hải cùng hải quân động thủ đây, đáp án rõ ràng, chiếm cứ tiên tri trước tiên giác ưu thế ron toàn bộ kế hoạch chỉ làm hai việc, một trong số đó, thông báo lo, lại đây báo cái cừu, dù sao lấy sau nói, không chắc liền không có cơ hội, thứ hai, nói cho Toko, trừ phi đối phương chủ động ra tay, bằng không coi như, vô sự phát sinh, bọn họ muốn bắt đủ Kuma gấu đối với chính phủ có ngược ý chứng cứ, bởi vậy, nhất định phải đối phương chủ động ra tay mới được, hiện tại, tệ sống, ngươi không thể là ta đối thủ, lo, đùng, hai người giao thủ chiến trường hình ảnh thập phần quỷ dị. Người ở bên ngoài, trong tầm mắt không nhận rõ thậm chí không nhìn ra không gian xung quanh bên, trong nằm dày đặc mỏng manh gợn nước, chỉ có thể nhìn thấy hai người cách xa, nhau 10 mét, cách không ngươi chém một đao ta đập một chưởng, trung gian không có mặt cho đảm nhiệm hà quang màu đặc hiệu hòa âm hiệu, tình cảnh thậm chí có chút lúng túng, có điều chỉ có người trong cuộc biết trong đó hung hiểm. Kuma gấu thông qua, nhu cầu quả thực đàn hồi năng lực không ngừng đập Kairo xuyên thấu qua, rum, không gian ấy dọc theo người ra ngoài trảm kích, một khi lần nào không đập trúng, Kuma gấu sẽ bị cắt chém thành mảnh vỡ, mặt người xâu xé, đồng dạng, lo cũng phải cẩn thận Kuma gấu uy mãnh cực kỳ không khí đạn, pháo, nếu như bị đối phương nắm lấy cơ hội, rất có thể bị một làn sóng mang đi, một cái chiếm cứ công kích không có dấu vết mà tìm kiếm, linh dương móc sừng, ưu thế khởi xướng đánh mạnh, một cái khác bất động như núi, đẩy chưởng phong, thủ, nhưng chung quy là lo rơi xuống hạ phong, bởi vì không khí đạn pháo thứ này uy lực so với hắn giải phẫu trái cây cắt, chém đáng sợ quá nhiều, mà hắn trảm kích mặc dù không văng ra, cũng có thể dựa vào Busosuke Haki mạnh mẽ chống đỡ. Đối mặt Kuma gấu lời nói, lò khóe miệng nhẹ vẫn, có lẽ vậy nhưng ai nói cho ngươi chỉ có ta đây. Kisaragi lưu sát nhân kiếm trăng chích, bạch, một vệt ánh đao tự trong hư không bắn ra, lưỡi kiếm lên bao vây màu lam nhạt quang diễm, ở trong không khí lưu lại lắm tà lắm tấm tua rua, dường như một thanh chấm đầy mực nước bút lông tùy ý mà xuống. Chương 611, liên thủ đối địch. Kuma gấu khiếp sợ 3-4, này một đao góc độ làm đến tương đương xảo quyệt. Thời gian vừa vặn kẹt ở Kuma, gấu vung chưởng ứng đối lo công kích, để cột sóng nghiêng về phía trước, chân phải cùng không bị lực điểm mấu chốt lên, người này, giết người kỹ thuật đã đăng phong tạo cực, Kuma gấu không khỏi vì là Toko này một đao cảm thấy hoảng sợ, nếu là không, mấy cái bàn chải, coi như phát hiện công kích con đường, cũng chỉ có thể bởi, vì trọng tâm thoát ly trơ mắt nhìn mình bị trảm thủ, có điều, hắn vừa vặn có như vậy mấy cái bàn chải, đánh bay, đã hoàn toàn duỗi ra đi rộng bàn tay to bỗng dưng đẩy một cái, một luồng lực, xung kích từ trên cánh tay bộc phát ra. Kuma gấu sắp tới 7 mét cao to, thân thể thuận thế về phía sau cất cánh, từ không trung tách ra trảm kích, nhục cầu quả thực phát động năng lực, có thể không phải nhất định phải có cánh, tay uốn lượn duỗi thẳng quá trình này, bạch, lạnh lẽo thấu xương lưỡi dao kề sát Kuma gấu sau gáy bay ra ngoài, đem hắn, mũ Ikaku một góc cắt ra một cái chỗ vỡ, phía trên kia thiêu đốt quang diễm, không có chứa một tia ấm áp, trái lại như băng sương giống như lạnh lẽo, nhưng Kuma gấu rõ ràng cảm giác được chính mình không có bị đông cứng, thương, loại kia băng hàn không phải thân thể lên băng hàn, mà là một loại, thẳng tới linh hồn hàng ý, thương, lật xoay người, Kuma gấu hướng phía dưới buông tay, trong không khí bắn ra kim thiết tiếng trung thanh âm,

cái kia D10 toàn thể binh sĩ cũng có thể mua, rút trên vắt mì treo. Đối với này, một mực chờ đợi Toko xuất hiện Henry ngẩn người, sắc mặt một khổ, đắng, sau đó cắn răng lấy ra bội kiếm, các huynh đệ, theo ta lên. Ồ, trước bắt trong hành động chỉ là con kia con báo liền cho Henry lưu lại ấn tượng thật sâu, hắn mới không muốn đi thử xem trước mắt vị thuyền trưởng này, lợi hại, khá là hiện thực người tự mình nhận thức bình thường phi thường rõ ràng. Henry xác định chính mình cao nhất chỉ có thể đối phó tiền thưởng vừa vặn một ức tả, hữu phổ thông hải tặc, như nhóc mũ rơm loại này có siêu tân tinh tìm chất người mới vương, vẫn là giao cho Toko cùng En loại này cường nhân đi đối phó đi. Có điều cao nhất quan trên lên tiếng, vẫn ở biên giới mò cá sắp xếp quân lính, Henry chỉ có thể làm gương cho binh sĩ, hướng trung tâm vồ dết tới, lãnh đạo làm gương cho binh sĩ cổ vũ là vô cùng. Trong lúc nhất thời, Luffy cùng Zoro áp lực tăng vọt, đối mặt hải quân người ta tấp nập số lượng ưu thế, hai người như là bão táp bên trong một khối đá ngầm, bất cứ lúc nào đều có bị đập nát nhấn chìm nguy hiểm. Chương 612, thân phận bại lộ 44, oanh, cứ điểm lầu 2, theo nổ tung chấn động, một bóng người bắn bay đến giữa không trung, từng điểm rơi rụng. Ron quay đầu nhìn lại, nở nụ cười, không tệ lắm hai vị, dĩ nhiên có thể áp chế lại Kuma gấu. Bay ra ngoài bóng người không phải người khác, chính là Vương Hạ Thất Vũ Hải, một trong bạo quân Bathom Kuma. Rất khó tưởng tượng, vị này ở biển rộng hoành hành mười mấy năm lâu dài, thành danh thời gian so với hai người tuổi còn lớn cường nhân, sẽ bị bọn họ áp chế, đánh bay. Kuma gấu đàn hồi năng lực hầu như toàn bộ tập trung ở bàn tay quả cầu thịt, lên, hắn là nhục cầu quả thực, không phải đàn hồi trái cây, bởi vậy chỉ cần tách ra cái kia hai bàn tay, liền có thể dành cho thương tổn. Ron trước đối với hai người ông kỳ vọng cũng không lớn, dù sao cái điều kiện này quá khó đạt thành, có điều bây giờ nhìn lại, làm rất tốt. Tại sao hải quân sẽ cùng Thất Vũ Hải đánh tới đến lẽ nào? Zoro kinh ngạc không ngớt ngẩng đầu, đột nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu, cùng một mặt nghiêm nghị Luffy đối diện, đại khái chính là như vậy, giúp trợ người của chúng ta, chính là vị này Thất Vũ Hải. Luffy hạ thấp mí mắt, sau một khắc liếc nhìn Zoro, hắn gặp nguy hiểm, ta không thích nợ ơn người khác, hiểu rõ. Zoro lộ ra một cái ham nụ cười máu, hàm răng cắn chặt chui đao, sâu sắc lún vào trong đó, dùng mơ hồ không rõ tiếng nói rằng, đi làm ngươi muốn làm, đi, thuyền trưởng, nơi này giao cho ta là được, xin nhờ ngươi, Zoro. Luffy gật gù, xoay người bỏ qua cánh tay, dùng sức một trảo, cao su cánh tay nhất thời duỗi dài đi ra ngoài mấy chục mét, tả hữu nắm lấy, phong ốc cũ ấu, vèo một hồi, đem chính mình như cung như thế phát bắn ra, ngoài, Kisaragi lưu sát nhân kiếm, khá dài mạnh mẽ bóng người càng không mà xuống, xoay tròn bổ về phía rơi rụng, bên trong Kuma gấu, nhưng mà đột ngột, Kuma gấu nghiêng người sang thể, lực, không nhìn ngay phía trước chém vào hạ xuống lưỡi đao, giờ tay nghiêng về, đối với không khí, lóe lên, thương, trắng bạc nguyệt nhận ở trong không khí mau lẹ xẹt qua một đạo vết y hình chớp, giật, Toko lưỡi kiếm không có từ chính diện xuất hiện, mà là ở trong chớp mắt, biến ảo con đường, đi tới Kuma gấu nghiêng người nơi, và chạm ra một chuỗi, hỏa tinh, hải quân quỷ kiếm, nặng ở cái kia, quỷ, chữ lên, quỷ, chữ thông, quỷ, đại biểu Toko kiếm pháp thần quỷ không tên, quỷ dị cực kỳ, rất nhiều lúc kẻ địch thường thường không biết tự Toko làm cái gì, người, mình liền không còn, nhưng mà đối mặt Kuma gấu, Toko kiếm pháp độ thuần thục còn chưa đủ, trực tiếp nhìn thấu ảo giác, tìm tới công kích chân chính phương hướng, văng ra Toko trảm kích sau, Kuma gấu quả đoán xoay người lại đẩy chưởng, lòng bàn tay quả cầu thịt nhẹ nhàng gãy, để hắn ở không chỗ mượn lực không, trung linh hoạt như thường, áp lực pháo, đồng dạng là trên không trung, Toko có thể không có cách nào giống như hắn tự, do di động, tương đương với mục tiêu sống, nhưng, rung lò sát sinh, Toko bóng người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, lập tức một đem lớn bằng, cánh tay sơn thái đao nghiêng vẫy mà đến, cái kia không nhìn chất lượng, độ, cứng, thể tích trảm kích làm cho Kuma gấu không thể không từ bỏ công kích, về phía sau bắn lên, lập tức hai tay bỗng nhiên ép xuống, oanh, lại thiếu một chút, Toko khẩn cắn răng quang, đáng sợ áp lực đạn pháo xung kích ở trên thân đao, để, hắn cánh tay ê ẩm như nhũn ra, thanh tuyền thiếu một chút tuột tay mà ra, quả nhiên, xa xa, quan thấy cảnh này Ron đâm chiêu, quen thuộc sau khi bộ này đường liền rất khó lên hiệu quả có điều một mũi, phòng thủ phản kích, muốn đánh bại bọn họ có thể không thế nào hiện thực, trừ phi, Ron chuyển động nhãn cầu, nhìn về phía đạn kia bình thường đem mình bắn ra, bóng người, nhếch miệng cười, đây quả nhiên là loại thủy triều, dứt tiếng, Rao Tân thời điểm cảm giác được có một cái đồ vật tiến vào chính, mình run không gian, trong kinh ngạc vội vã quay đầu, đập vào mắt chỗ là một đoàn đen thui tròn không sót mấy đồ vật, đó là cái gì, lo kinh ngạc nghĩ, là lông dài đạn pháo, sau một khắc, đu an, là cao su đầu chú y cọc, ôi khụ khụ, dùng cầm cùng đối phương cứng rắn xương sọ va chạm, chấn động trong phút chốc, để đầu hắn trống rỗng, có như vậy trong nháy mắt thậm chí mất đi ý thức, tình huống thế nào, trong khi giao thủ Toko cùng Kuma gấu vì là biến cố bất thình lình một mặt, mộng bức, cũng hoài nghi là thủ đoạn của đối phương, sau đó quả đoán từ bỏ dây, dưa, tách ra hạ xuống đến trên quảng trường, sau đó, có thể đáng ghét, lo đầy mặt sát khí công về sống lưng, dùng tay sờ sờ miệng mình, sau đó, toàn thân run, một giây sau, hắn đem quỷ khóc mang trên bờ vai, trên mặt mang theo sát khí về, phía trước đâm thẳng, đi chết đi hỗn đảng, phù phù, Ron nghẹn cười không ngớt, ở vừa nãy đánh trúng, lo rõ ràng là bị Luffy va nát, một cái răng cửa, Này vì hắn hình tượng mang đến đả kích là tính chất hủy diệt, trực tiếp từ có chút bỉ khí soái tiểu hỏa đã biến thành cậu hán giang, nếu như trong tay nhiều hơn nữa đem cây quạt, vậy thì càng như qua, thật là nguy hiểm. Luffy rít gào lên tránh né chém vào, một đường nhảy nhảy nhót nhót, như giống như con khỉ ông lấy phòng ốc góc cạnh kéo dài khoảng cách. Hỗn đảng, đừng chạy, ta muốn chém chết ngươi, ngươi để ta không chạy ta liền không chạy, là ngươi ngốc vẫn là ta ngốc? A chết, nhìn lo bị Luffy kích thích mấy càng cuồng càng chạy càng xa. Toko cùng Kuma, gấu quỷ dị đối diện một giây, hai giây, ba giây. Kisaragi lưu sát nhân kiếm, tay gấu xung kích, quay lại tầm mắt, cánh tay giơ lên, hợp, vù, rung trời ong ong không dứt bên tai, bầu trời cùng đại địa dường như ở phát, sinh trên rỉ, tần số cao rung động. Sau đó, ở Kuma gấu mang theo vài phần ưu, sau nhìn kỹ, đạo kia nằm dày đặc ở trên trời màu xanh lam lưới điện đột nhiên, thu rút vào một chỗ, chỗ hỏng biến mất không còn tăm hơi, đón lấy còn không chuẩn bị ra tay sao. Đứng ở cột buồm đỉnh, Ron lạnh lẽo tầm mắt lướt qua Kuma gấu, chậm rãi nhìn, quét toàn bộ dê 10 chi bộ, hay là Kuma gấu cũng không biết, lần này lẻn vào dê 10 chi bộ người, không chỉ là bọn họ. Một luồng từ nơi sâu xa uy hiếp cảm giác trước sau quanh quẩn ở Ron trái tim, để hắn phi thường xác định trong căn cứ còn ẩn núp có những kẻ địch khác, nhưng đối phương ẩn giấu quá tốt, hắn một chốc không tìm ra được. Cùng lúc đó, hải quân bản bộ, blue blue blue blue, cái gì? Kuma gấu xông vào dê 10, phải cứu đi băng hải tặc mũ rơm. Sengoku khiếp sợ không thôi đứng lên đến, còn ngươi địa chấn, đúng, đã xác định là như vậy, cụ thể lý do tạm thời không rõ, bên trong sắp mở ra xét đánh trời quang phong tỏa toàn bộ căn cứ, không cách nào biết được tình huống nội bộ. Rời xa dê 11 vùng biển lên, dẫn đầu thượng tá cấp tốc báo cáo, ở nguyên soái, chúng ta đón lấy làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Sengoku phục hồi tinh thần lại, xoa mi tâm, tuy rằng sớm đã có cái này chuẩn bị tâm lý, thất vũ hải bên trong tồn tại kẻ phản bội, nhưng Sengoku giờ khắc này phát hiện, làm hắn tìm tới đáp án, thời điểm chính mình như cũ cảm thấy phi thường đau đầu, vì sao lại là Kuma gấu? Hắn nhưng là hòa bình chủ nghĩa người kế hoạch then chốt hạt nhân, dù cho là mi hắc cũng so với là Kuma gấu tốt. Sengoku đã dự liệu được, thất vũ hải cái này đoàn thể sắp nghênh đón lần thứ hai đại thanh tra bác thôn. Kuma cái này bị mặt trên cực kỳ coi trọng gia hỏa dĩ nhiên là kẻ phản bội, ngũ lão tinh sự phẫn nộ có thể tưởng tượng được. Các ngươi dựa vào xa một chút, không nên bị lan đến, bất cứ lúc nào duy trì liên lạc báo cáo tình huống. Trầm mặc hồi lâu, Sengoku quể quải ra lệnh, cũng chỉ có cái biện pháp này. Dê Siri chi bộ cô huyền biển rộng, trợ giúp khó có thể đến, xảy ra chuyện chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình ứng phó, mà khi Ron mở ra xét đánh trời quang phong tỏa căn cứ sau càng là như vậy, trừ phi có thể đánh bại hắn, bằng không muốn ra vào lôi màn phạm vi bao trùm đều không phải chuyện dễ dàng. Rõ ràng điện thoại trùng trung thượng trường học truyền đến trả lời, sau đó chỉ huy quân hạm tiếp tục rời xa hải vực để tránh khỏi bị dư ta popo cùng. Dừng một chút, Sengoku ngồi trở lại vị trí, lôi kéo ngăn kéo lấy ra một con màu trắng điện thoại trùng, giúp ta chuyển được ngũ lão tinh, sự kiện khẩn cấp. Chương 613, tìm con chuột Nezumi 14, Grandliner, thế kỷ thành, quan trên, xảy ra vấn đề rồi. Rob Luki một mặt nghiêm nghị cúp điện thoại, đi lên trước tiến đến Zero bên tai, thì thầm vài câu, cái gì? Cùng Sengoku như thế, biết được Kuma gấu phản bội hành vi sau, đầu trọc Zero, ngay lập tức cũng nghĩ đến ngũ lão tinh thái độ, hỗn đảng, đối phương làm hòa bình chủ nghĩa người nguyên hình máy, nếu như hắn là kẻ phản bội, vậy này đoạn trong lúc chính phủ đến cùng có bao nhiêu cơ mật tình báo tiết lộ đi ra ngoài, đồng thời bởi vì hắn tự nguyện tiếp thu thân thể cải tạo sự tình, để ngũ lão tin cho tới nay đối với Kuma gấu tràn ngập tín nhiệm, sắp xếp không ít nhiệm vụ trọng yếu, hắn ở hải tặc bên trong danh tiếng càng thối, ngũ lão tin sử dụng đến vậy, liền càng yên tâm. Nhưng hôm nay, hắn dĩ nhiên là tên phản đồ, có biện pháp chạy đi trợ giúp sao? Zero cấp tốc hỏi, không được, khoảng cách quá xa. Luki cười khổ lắc đầu một cái, y coi như là Kiraru đại tướng cùng Thương Long trung tướng muốn qua lại thế kỷ thành cùng dê 10 chi bộ cũng cần thời gian nữa, ngay lấy tốc độ của chúng ta chạy tới, phỏng chừng từ lâu bụi bặm lắng xuống. Luki nói chính là thật tình, dù cho có tàu bay vượt qua trời xanh vãng lai như thế dài một khoảng cách cũng không phải chuyện dễ dàng. Hai vị phát sinh cái gì không? Fujito từ lầu 2 đi xuống, trong tay bưng 20 cm dày giấy tờ, cảm giác được trong không khí khác thường, hỏi một câu, không có gì, một điểm việc nhỏ mà thôi. Tiêu Vặc xem kỹ ánh mắt nhìn Fujito, nội tâm đối với những này ra vẻ đạo mạo, thất vũ hải bỗng nhiên bay lên một luồng mãnh liệt bài xích cảm giác. Hả, như vậy à? Fujito bình tĩnh nói, sau đó chỉ vào giấy tờ, các ngươi muốn tư liệu toàn bộ ở này, xin mời chư vị yên tâm, tại hạ chuyện làm ăn cùng hải quân bản bộ đều có hợp tác, tuyệt đối không có nửa phần ẩn giấu. Dứt lời, Fujito sử dụng kiếm làm rẻ, sử xoay người, như vậy, lão thân còn có việc, liền không quấy rầy chư vị. Nhìn theo Fujito rời đi, Zero bỗng nhiên một quyền nện ở trong tài liệu, đáng ghét, ta sớm nên nghĩ đến. Nếu phát sinh chuyện lớn như vậy, đối phương nhất định sẽ chuẩn bị sẵn sàng, không tiếc cá chết lưới rách. Bọn họ gọi đến Kuma gấu đến thế kỷ thành hỏi ý, nhưng không có làm tốt đối phương cá chết lưới rách phương án ứng đối, đây tuyệt đối là chính phủ không nghiêm trọng, thất trách. Cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Luki cao mày nhìn dày đặt một tờ giấy tờ, nghi hoặc nói rằng, đều Kuma gấu làm. Thất vũ hải tại sao muốn đi cứu một bầy hải tặc? Bên này vừa mới vừa tra ra Kuma gấu nghi là quân cách mạng cán bộ tình báo, phía bên kia liền vì cứu vớt mấy cái tiểu hải tặc xông vào D-12, chuyện này tám gậy tre đánh không tới đồng thời a, không cần phải để ý đến bọn họ. Đầu trọc Zero suy nghĩ một chút, nói rằng, không nên quên nhiệm vụ của chúng ta, đối phương hiện tại chỉ là bị xác định là kẻ phản bội, cùng chúng ta nhiệm vụ lần này không có bất kỳ liên lụy. Đón lấy tăng nhanh động tác, tìm ra Kuma gấu cùng quân cách mạng có liên hệ, tính tuyệt đối chứng cứ, việc đã đến nước này, nhất định phải tìm ra chứng cứ, chính phủ không mới có thể lấy công, chuộc tội, dù cho cái kia chứng cứ cũng không chân thực. Đối với này, Luki nghiêm túc gật đầu, ta biết rồi, ở vốn là tồn tại điểm đáng ngờ điều kiện tiên quyết, càng thêm tội lỗi, hà, hoàng không từ, dê 10 chi bộ, lớn trên thao trường, oanh, tia lửa văng gấp nơi bên trong, Toko hai chân lê vào cứng rắn phiến đá, một, đường lôi ra dài mười mấy mét sâu sắc khe, lúc này mới miễn cưỡng ngừng lại, không sai, trở lại. Nanh cười một tiếng, Toko cầm kiếm vọt tới trước, đối với này, Kuma gấu mặt không hề cảm xúc, bàn tay về phía trước một câu, bạch, vô hình sóng khí đột nhiên bao phủ mà qua, dừng lại nửa giây sau, khủng bố, không khí đạn pháo lập tức nổ tung, bao phủ xung quanh hơn trăm thước rộng lớn, không gian, đem Toko lại một lần nữa đánh bay ra ngoài, ngừng tay đi Toko thiếu tướng, không có lo cùng ngươi phối hợp, ngươi căng, bản không phải là đối thủ của ta, Kuma gấu dùng sạch sẽ tiếng nói chậm rãi nói rằng, liếc nhìn phương xa, lúc này Luffy cùng lo thực lực không phân cao thấp. Nhưng giải phẫu trái cây, rùm không gian không nhìn khoảng cách hiệu quả để chỉ có thể thẳng thắng Luffy, ngàn cân treo sợi tóc, nhiều lần đều thiếu một chút bị lo quỷ khóc chém, trúng, có điều dù cho như vậy, hắn vẫn là ngoan cường ngăn cản lại lo, để cho không, cách nào trở về bên này chiến trường, trợ giúp Toko, dứt lời, Kuma gấu ngẩng đầu lên, nhìn cột buồm lên trước sau một mặt bình, tĩnh duy trì đứng ngoài quan sát tròn, Thương Long trung tướng, người nên rất rõ ràng đúng không, bây giờ cùng cái, căn cứ này bên trong có thể ngăn cản ta, chỉ có ngươi một người mà thôi, vừa nhưng đã không để mặt mũi. Kuma gấu quyết định đem lợi ích sử dụng tốt nhất, nếu như Thương Long kết cục gia nhập chiến đấu, hắn dù cho đánh bạc tính mạng, không muốn, cũng phải đem mũ rơm đoàn cùng quân cách mạng đồng bạn đưa đi, ron lôi màn không như lồng chim cứng rắn không thể phá vỡ, chỉ cần một điểm, lên sức mạnh đủ mạnh, trong thời gian ngắn phá mở không thành vấn đề, nhưng Thương Long vẫn duy trì đứng ngoài quan sát, mang cho Kuma gấu áp lực cực lớn, bởi vì nếu như hắn lúc này động thủ đem Luffy đám người đánh bay, đối phương có đầy đủ phản ứng thời gian đem chặn giết ở nửa đường lên, tiếng sấm trái cây tốc độ trên thế giới không ai có tư cách đi nghi vấn. Đối với này, Ron liếc mắt nhìn hắn, chào hỏi, En, ngươi hiện tại ở đâu, vừa giải quyết chiến đấu làm sao, cứ điểm lầu 2, En nhẹ nhàng nhìn ngồi dưới đất đối với mặt mộng bức trẻ nhỏ, bản Sanji cùng Nami, hồi đáp, lại đây phối hợp Toko ngăn cản Kuma gấu, ta muốn đối với cứ điểm tiến hành, một lần lớn lục soát, thông tuệ như En nhạy cảm nhận ra được vấn đề chỗ ở, khẽ cau mày, đây chẳng lẽ, còn có kẻ địch ẩn đi, phỏng chừng là cẩn thận Kuma gấu bàn tay, hắn nên tìm cơ hội thuấn di đem, mũ rơm đoàn đánh bay. Không muốn cho hắn ra tay thời gian, ta biết rồi, En nghiêm túc gật gù, do dự một chút, một tay một cái đem Sanji cùng Nami, nhắc tới, nhấc lên, ngươi muốn mang chúng ta đi đâu, Nami khắp khuôn mặt là tuyệt vọng, Thương Long tính không lộ chút sơ hở chỉ có, tự mình đối mặt qua nhân tài biết là kinh khủng cỡ nào mặc dù chính mình cũng, do dự không quyết định còn không rõ ràng sẽ làm ra thế nào quyết định, đối, phương cũng làm tốt nàng sẽ phản bội ứng đối dự định, cái này rút lui trái cây năng lực giả năng lực thực sự khó giải. Thủ vững kỵ, sĩ nói không đối với nữ nhân đánh Sanji không kiên trì bao lâu liền bị đẩy, ngã, mà nàng làm bộ tới gần muốn cứu Sanji cử động càng bị đối phương nhìn, thấu, trực tiếp một lần bắt, ngươi quá để ta thất vọng rồi Nami, En không hề trả lời, nhìn tấm kia mơ hồ có mấy phần nhìn quen mắt khuôn mặt, lắc lắc đầu, Kobe là tin tưởng ngươi như vậy, mấy ngày trước còn gọi điện, thoại tới, hỏi ta ngươi thế nào rồi, kết quả, nhìn Nami lờ mờ ánh mắt, En từ bỏ trách cứ, nói rằng, vì lẽ đó ở tất cả kết thúc trước, ta cần các ngươi phải thành thật một chút, không cho chúng ta thêm phiền. Nếu ngục giam quan không được, như vậy, chỉ có phái người tự mình trông coi, mới được, mà có năng lực làm được chuyện như vậy cao thủ, En biết rõ, trong căn cứ còn, có một cái, như vậy, đón lấy, chờ En trở về chính diện chiến trường phối hợp Toko kiềm chế lại Kuma, gấu, Ron từ cột buồm tiến lên đạp một bước, một giây sau xuất hiện ở cứ điểm, bên trong, lôi thần ấn, thiên võng, chói mắt điện lưu đi khắp nổ tung, Ron hai mắt trở nên như biển rộng giống, như xanh thẳm, năng lực nhận biết bị hắn phát tán đến mức tận cùng, dọc theo, cứ điểm mạch lạc. Từ từ khoách tán ra đi, rất nhiều người đều biết Ron Kenbun Sao Haki, mặc dù diện tích che phủ tích, khó mà tin nổi, nhưng cũng không cách nào xuyên thấu qua cứng rắn thâm hậu, vách tường thổ những nhận ra được bên trong tồn tại món đồ gì, đặc biệt là, những kia trong không gian kín, có hắn không hắn đều giống nhau, cái này rõ ràng nhược điểm là Kenbun Sao Haki bệnh chung, ở những nơi khác, rất dễ dàng bị nhầm vào nhưng ở D10, đại bản doanh của hắn, cái nhược điểm này, không còn là nhược điểm, ra tâm lưới mà cố định lại, chỉ phải ở chỗ này thả ra Kenbun Sao Haki. Ngoại, trừ số ít mấy cái lòng đất không gian, đều có thể dọc theo cứ điểm mạch lạc, đem tất cả bao phủ, nơi này bị Ron hí xưng là Tamai, bởi vì nó ở vào cứ điểm trung tâm, thẳng tới ra luôn mắt đại nơi sâu xa nhất, không gian, ngẩng đầu nhìn lại, lại như một cái giếng, bốn phía là che kính kim, loại thẳng tới bầu trời đặc thù vách tường, cản không có, phía sau nhà kho cũng không có, như là một đài tinh chuẩn radar như thế quét hình toàn bộ căn cứ, Ron lấy từng bước bài trừ phát, lần lượt thẩm tra, bỗng nhiên, Ron nhẹ nhàng cau mày, dừng động tác lại, dĩ nhiên là hắn. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 614, bất ngờ khách tới quyết chiến 24, không chỉ có là Ron không nghĩ tới, e sợ bất luận người nào cũng không nghĩ, đến, lẻn vào D11 kẻ địch khác là ai, tối tăm trong ngõ tắt, điện lưu nổ kêu, một bóng người khoanh chân ngồi dưới đất, dựa lưng vách tường, lúc này mở mắt, ra, nghiêng về thủ nhìn lại, người có thể không giống sẽ quản việc không đâu nam nhân, mi hắc, kiên cường thân thể che chắn ánh mặt trời, bỏ ra khối lớn bóng mờ, Ron cầm trong tay lôi kích xuất hiện ở đường tắt lối vào, gánh hướng Thái, Dương, mặt không hề cảm xúc nhìn xuống hắn. Ừ, làm sao là săn muốn ngươi, đến, không sai, cái kia để Ron trước sau không thể thả tâm ra tay đối với Phó Hùng uy hiếp cảm, giác, chính là đến từ vị này đệ nhất thế giới đại kiếm hào, mắt ưng, mi hắc, quả nhiên cái gì đều không che giấu nổi ngươi, Thương Long trung tướng, đối với Ron xuất hiện, mi hắc tự hồ cũng không ngoài ý muốn, đồng dạng mặt không hề cảm xúc đứng lên đến, mi hắc vỗ vỗ màu đỏ thắm áo khoác, lên nhiễm tro bụi, ở chật hẹp trong ngõ tắt, cùng Ron không hề sợ hãi đối diện, vậy ngươi tại sao không động thủ, Ron lệch rồi nghiêng đầu, khẽ cười nói, nếu như ngươi chịu phối hợp Kuma, gấu tiến hành đánh lén, nói không chắc thật sự có cơ hội cứu đi Monkey D. Luffy, hai người này có thể nói là Thất Vũ Hải bên trong duy hai có tiếng không có, miếng không có sai sót tồn tại, năm đó Vương Hạ Thất Vũ Hải có thể cùng Hải quân bản bộ cùng Tứ Hoàng đứng, ngang hàng, bị thế nhân xưng là Grand Liner 3 thế lực lớn, không nghi ngờ chút nào, thực lực của hai người ở trong đó phát huy 5 phần 10 trở lên tính, quyết định tác dụng, còn lại 5 phần 10 mới là thế lực cùng tài phú có thể phát huy hiệu quả, bằng không Crocodile, râu trắng bại tướng dưới tay, Kaido bại tướng dưới tay, hải tặc nữ đế, Hancock, cùng mình ở Kuja đảo tự ngu tự nhạc, hiệp sĩ biển xanh, Giang, lung lạc ngư nhân đảo ràng buộc quân cờ, chỉ bằng những này lính tông tướng cua, dựa vào cái gì có thể cùng Tứ Hoàng tập, đoàn đứng ngang hàng, bọn họ một người liền có thể đơn soạt thế lực, căn bản không tư cách đó được, không, đối mặt Ron nghi hoặc, Mi Hắc chậm rãi lắc đầu, bỗng nhiên phát sinh một tiếng, cười lạnh, ngươi chỉ sợ cả đời con đều không biết lý giải, một người đàn ông vì tín niệm, trong lòng, đồng ý bỏ qua sinh mệnh giác ngộ là cỡ nào chói mắt, Thương Long, ồ sau đó thì sao, Ron cũng không tức giận, rất có loại hắn cường mặt hắn mạnh, ta ăn ta tam lang, phong thái, dù sao ích kỷ như hắn, chỉ vì chính mình mà sống hắn, người ngoài lý giải đối, với hắn mà nói rất trọng yếu sao, liền giải thích đều không cái kia hứng thú, vì lẽ đó ở Kuma gấu thất bại trước đây, ta sẽ không xuất thủ, Mi Hắc khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, nhìn thẳng Ron, đây là ta có thể, dành cho hắn cuối cùng tôn kính, đối với này, Ron khẽ cau mày, nói như vậy, săn đã nói cho ngươi Kuma gấu, thân phận thực sự, có một vấn đề chính là, Mi Hắc dựa vào cái gì muốn nghe từ săn dặn dò hai, ngươi cũng địch cũng bạn, mà không phải cấp trên cấp dưới, vì lẽ đó có thể khởi động Mi Hắc lẻn vào tiến vào động lực, chỉ có từ hắn, trên người mình tìm nguyên nhân, nếu việc này cùng săn có quan hệ, như vậy kết hợp tình huống thực tế, đáp án, vừa xem hiểu ngay, săn nói cho Mi Hắc Kuma gấu cố sự, sau đó có một cái làm người cười sự, thực chính là, Mi Hắc nhiệt huyết cấp trên, đáp ứng đến đây D10 hỗ trợ, đây chính là Mi Hắc, cái kia xem thường với thành lập thế lực, một người một chiêu kiếm một thuyền, hoành hành biển rộng, mắt ưng, Mi Hắc, nói hắn là phiên bản Red Field đều không quá đáng, ngạo mặt nạ bên dưới, như cũ tồn tại làm nam nhân trong lòng ngực cái kia một, phần nhiệt huyết, đối mặt Kuma gấu đánh bạc tính mạng giác ngộ, Mi Hắc lớn được cảm động, đáp ứng rồi săn thỉnh cầu, rây lai sự tình để săn cùng chính phủ quan hệ rõ ràng sốt sắng lên, trong đó nội tình Ron cũng không biết. Chỉ có thể xuyên thấu qua băng hải tặc tóc đỏ, càng ngày càng không nổi bật sinh động trình độ, xác định hắn không cách nào, sẽ cùng lần trước như thế, cùng quân cách mạng từng có nhiều liên lụy, cố lấy nhất định phải ủy tay cho người khác, mà, ai biết được, đối với vấn đề này, Mi Hắc không hề trả lời, mà là hai tay ôm ngực, bình tĩnh, nói, hiện tại ta liền ở ngay đây, Thương Long trung tướng chuẩn bị làm thế, nào, ngươi đoán, dứt tiếng, dường như giao long ra biển. Đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, lôi kích ở giữa không trung xẹt qua một đạo tràn ngập bá đạo khí tức đường, vòng cung, cắt ra hai bên tường vây, thẳng tắp rơi vào Mi Hắc cái cổ, nhưng, bạch, trăng khuyết nhận khoảng cách Mi Hắc chỉ có 1 cm không tới, khoảng, cách này dưới, chỉ cần thoáng dùng sức, Ron chắc chắn đem bêu đầu, nhưng nó dừng lại, do động đến tỉnh, dừng lại chính là như vậy đột nhiên, đối với tất cả những thứ này, Mi Hắc làm như không thấy, vẫn dùng bình tĩnh, ánh mắt nhìn Ron, không có lộ ra chút nào thích ý. Càng không có một chút nào phản kháng cử động, ta hiện tại tin tưởng, chỉ cần Kuma gấu không có thất bại, ngươi liền sẽ không xuất thủ lời giải thích. Mi Hắc Ron kéo về Lôi Long Phương Thiên Kích, tùy ý vung một cái, mặt trên tích trữ điện lưu bắn thẳng về phía bầu trời, ở màn trời lôi internet nổ tung hình thành lôi kéo người ta chú ý pháo hoa, đón lấy mời ngươi ở phòng tiếp khách nghỉ ngơi thật tốt, miễn cho bị người khác nói ta đối với chính phủ không tôn trọng, ở có thực lực quét ngang địa đồ trước đây, Ron sẽ không tự ý đánh vỡ quy tắc, không cùng quân cách mạng cùng hải tặc có cái gì khác nhau chớ, chủ động đối với thất vũ hải ra tay chính là ở đánh chính phủ mặt, cái này chế, độ một ngày không hủy bỏ, chính là để hải quân như ngạnh ở ngẹn một cây gai, làm phiền, Mi Hắc gật gù, liếc nhìn Ron phía sau bị hấp dẫn mà đến binh lính, nói bổ sung, có điều ta cho rằng hắn sẽ thành công, Thường Long trung tướng, mà ta, chỉ hy vọng lấy cá nhân lập trường, cùng ngươi cẩn thận đánh một trận. Vậy ta có phải là nên cảm thấy vinh hạnh? Ron khẽ cười nói, đây đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt ưng, dĩ nhiên sẽ đối với ta một cái không phải kiếm sĩ người cảm thấy hứng thú. Mi Hắc không nói gì, lắc đầu một cái, trước mặt hướng đi đám kia nghi ngờ, không thôi nhìn kỹ chính mình binh lính, nhìn hắn đi xa bóng lưng, Ron thu hồi nụ cười, trên người phun trào thao thiên, sát ý, có vẻ như là thời điểm làm chút gì, để thế nhân biết một vài thứ gì đó, không bị người đố là hạng xoàng xỉnh. Nhưng Ron muốn không phải đố, mà là quý, để kẻ căm thù liền, đố, cũng không dám sinh ra. Chính diện chiến trường, En cùng Toko liên thủ hiệu quả hiện ra, nhưng làm, chủ công tay Toko không cách nào phục chế cùng lo phối hợp cái kia khó lòng, phòng bị liền chiêu, trong lúc nhất thời ngược lại nằm ở bị động chịu đòn, hoàn cảnh, cũng may, En rút lui trái cây thuộc về loại kia tuyệt đối không thể dính lên, loại hình, chỉ cần nguy cơ xuất hiện, một đoàn hồng nhạt quả cầu ánh sáng liền có thể làm, cho Kuma gấu không dám mạo hiểm tiến vào, rút lui 12 năm một lần hai lần không đáng kể, nhưng vẫn cũng lui xuống, đi, Kuma gấu biết mình là sẽ biến mất, vì lẽ đó trước hết giải quyết đối thủ này, thừa dịp Toko chém vào thất bại, Kuma gấu bỗng nhiên bàn tay đẩy một cái, thuấn di, không khí lực cản đã không còn, Kuma gấu lấy một loại sắp tới Ken buông sao, Haki đều không thể dự đoán cực hạn tốc độ đột nhiên xuất hiện ở mười mấy mét, có hơn En trước người, xin lỗi, En thượng tá, hắn bình tĩnh nói như thế. Sắp tới 7 mét cao to thân thể từ trên xuống, dưới, nhìn xuống trước mắt một mặt kinh ngạc En, cúi người đẩy chưởng, ừ muốn, lữ hành, ngươi muốn đi nơi nào, En vẫn ở phòng ngự Kuma gấu thông qua đánh bay cứu đi băng hải tặc mũ rơm, lại không nghĩ rằng chính mình dĩ nhiên sẽ trở thành mục tiêu, Kuma gấu trảo cơ hội năng lực làm cho nàng thố không kịp đề phòng, chỉ có, thể trơ mắt nhìn cái kia mọc ra quả cầu thiệt tay, từ từ nhích lại gần mình, hậu quả không nhất định sẽ chết, nhưng tất cả chuyện tiếp theo, đều sắp không, có quan hệ gì với nàng, nhưng mà ngay ở nàng sắp bị đập trúng chớp mắt. Bắn nhanh điện quang nổ bể, ra đến, bởi vì di động với tốc độ cao đột nhiên dừng lại mà cao cao vung lên, chính nghĩa áo choàng ngăn trở tầm mắt, làm cho nàng chỉ có thể nhìn thấy một vệt ô quang, ngang che ở trước người mình, xin lỗi, nàng cái nào đều không biết đi, Ron ngang giá lôi kích, mở cái miệng rộng, lộ ra uy nghiêm đáng sợ nanh trắng, âm, đánh bay lực xung kích xuyên thấu qua thân người rót vào đại địa, nhất thời, xung quanh một khu vực lớn nổ bể ra đến, lấy Ron vì là tâm, loang lỗ vết, rách như là mạng nhện như thế mở ra, nhìn đột nhiên hiện thân Ron. Kuma gấu ánh mắt ngưng lại, chính chủ rốt cục chịu xuất hiện sao, Thương Long, chương 615, liên tục áp chế 3-4, Kuma gấu không phải không nghĩ tới nhân Ron có chuyện bận rộn đem mũ rơm, đoàn đưa đi, nhưng mà Ron là ở En chạy tới chiến trường sau mới rời khỏi, người sau nhớ tới Ron nhắc nhở, chỉ cần vừa phát hiện hắn có tới gần mũ rơm, đoàn động tác, En liền một đoàn hồng nhạt quả cầu ánh sáng đem hắn bức lui, một lần rút lui cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là rút lui sau cái kia suy, giảm sức mạnh sẽ làm hắn đánh bay không lại như vậy tinh chuẩn, làm như vậy, đánh ra đến liền không phải cứu người, mà là ở giết người. Hiện tại, Ron rốt cục xuất hiện ở chính diện chiến trường, như vậy En thế tất, yếu lui ra, để cho mình chân chính có cơ hội cứu người. Toko, bên kia cái kia tảo xanh đầu về ngươi, Thương, một kích đẩy ra Kuma gấu, Ron cấp tốc sắp xếp nói, y En, ngươi đi cản nhìn, một chút, băng hải tặc mũ rơm người có vẻ như đoạt lại thuyền, hai người gật gù, bước ra rời đi, Thương Long nếu lựa chọn tự mình ra tay. Như vậy nơi này không có bọn họ tiếp tục phát huy khiêu vũ đài, sau này thế nào hạ thấp tổn thất, đạt được to lớn nhất hiệu quả, mới là bọn họ, chuyện nên làm, lo, mang con hầu tử kia lùi xa một chút, miễn cho bị ta ngộ thương, nói xong, Ron tiếp tục sắp xếp nói, Henry, cùng này con Volibear đi theo binh lính bên trong có vài con, chuột, cho ta bắt đi ra, những người còn lại toàn bộ lùi về sau, rời xa chiến trường, nghe vậy, trên sân binh sĩ lập tức hành động. Từ bỏ tiếp tục vây công Zoro, cũng không quay đầu lại rút đi, Kuma gấu tuy rằng vẫn không vận dụng qua uy lực kinh thế hải tục chiêu thức, nhưng không có nghĩa là không thể, bọn họ tầng thứ này người động lên hàng thật đến, toàn bộ D10 cũng có thể nói, không có chỗ an toàn, vì lẽ đó một nhận được mệnh lệnh, các binh sĩ lùi cực kỳ cấp tốc, như vậy thông dong sắp xếp, Thương Long trung tướng có vẻ như rất xem thường, ta, vừa dứt lời, Kuma gấu bỗng nhiên xuất hiện ở chạy trốn Luffy bên người, thông qua văng ra không khí hình thành khí năng đem mình đưa đi. Hắn ở cự ly, ngắn thẳng tấp tốc độ di động cũng không thể so Ron chậm hơn bao nhiêu, như, vậy, ta liền không khách khí, qua kèn kẹt, ta là đang giúp ngươi Aoi, Luffy sợ hết hồn, vội vã cho thấy lập trường của chính mình, xin lỗi, nhưng ta cũng là đang giúp ngươi, Kuma gấu ánh mắt phức tạp nhìn hắn, trả lời một câu, động tác trên tay liên, tục, hướng Luffy đập tiếp tục đánh, có điều đang lúc này, một luồng ba động khủng bố bỗng dưng hiện lên, trong, thiên địa không khí dường như động lại như thế, đem hắn vững vàng định ở tại, chỗ, bạch, điện lưu bắn nhanh mà đến. Ron lao xuống đá bay, đem cái kia Gundam cao tới 7 mét thân thể khổng lồ đá về phía sau bay ngược, trong miệng không nhịn được nôn ra một cái tụ huyết. Oa, lập tức cấp tốc thoáng hiện đến cu ma gấu dưới thân, hướng lên trời dựng đứng, đá, oanh, một cước đá trúng cu ma gấu bụng, đem hắn cái bụng đánh ao hãm xuống, một đống lớn không nhìn ra công năng kim loại linh kiện vỡ ra được, rơi ra ở trong không khí. Cu ma gấu uốn lượn sống lưng hướng lên trên bay ngược, mặt đơ trên mặt rốt cục xuất hiện mấy phần sợ hãi, tốc độ thật nhanh, sắp tới hắn ở phát hiện nguy cơ trong nháy mắt liền gặp công kích, căn bản không có phản ứng thời gian, không muốn tùy tùy tiện tiện tặng người đi lữ hành. Akuma gấu ép mua ép bán là muốn gặp báo ứng nói. Lúc này nhàn nhạt tiếng nói ở bên tai hiện lên, nếu như hắn đứng trên mặt đất, tình cảnh này sẽ có vẻ phi thường bình thường, nhưng hiện tại hắn đang hướng trên không bay ngược, cách mặt đất chỉ ít 300 mét. Ngự thiên lôi minh nhất thức cửu long bàn, nổ tung lôi đình nhảy động không ngừng, đáng sợ hủy diệt khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Kuma gấu hơi quay đầu, một đạo hồ quang điện nhất thời đánh vào người, ầm ầm nổ tung, oanh, hình mâm tròn lôi trì bỗng dưng hiện ra che đậy bầu trời, nồng nặc dường như một mảnh đại lục, từng cái vảy giáp rõ ràng lôi long ở trong đó chập trùng lăn lộn, tùy ý phát tiết tự thân sức mạnh cuồng bạo. Cuối cùng, cu vô phòng ốc độ lớn lôi long bào hao một tiếng phóng lên trời, đột nhiên về phía sau cuốn ngược, hướng trung tâm nơi mơ hồ có thể nhìn ra là cá nhân hình sinh vật nhào tới, lạch cạch. Làm xong những này, Ron ở một đám cuồng nhiệt cùng kinh hãi nhìn kỹ trở xuống mặt đất, đem lôi kích vung một cái gánh chắp sau lưng, ung ục. Luffy gian ngang nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác mình kích động cả người run. Đây chính là hải quân thương long sức mạnh sao? Cùng hắn lúc trước ở Fusa thôn biểu diễn qua, quả thực khác nhau một trời một vực. À, không sai. Lo cười lạnh lắc mình đi tới bên cạnh hắn, một đao cắt ngang. Vì lẽ đó các ngươi không có bất kỳ hy vọng chạy thoát ở thương long trung tướng trước mặt, các ngươi căn bản nhất kẻ vô dụng. Hi hi, ta có thể không cho là như vậy. Luffy nhảy lên đến tránh né truy kích, nhếch miệng cười nói, ta là muốn trở thành hàng hải vương nam nhân, chỉ phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn liền không thành vấn đề. Hai câu này có thể không cái gì ý nghĩa thực sự. Hỗn đảng, bạch lo xuyên thấu qua rung không gian teleport đến đối phương phía sau, nhiên vẫy một đao ở Luffy trên mặt lưu lại một cái ngón trỏ dài vết sẹo. Vì có bản lĩnh trước tiên đánh bại ta nói sau đi. Một bên khác, Ron bỗng nhiên khẽ cau mày, sau đó cười cợt, quả nhiên không thể coi thường ngươi. Kuma gấu tự hồ để chứng minh cái gì, vừa dứt lời giữa bầu trời phun trào lôi trì rộng mở nứt ra, oanh oanh oanh, ba tiếng nặng nề thật giống búa tạ nện ở sầm lốc xe lên âm thanh vang vọng ở trong thiên địa. Kuma gấu tả hữu liên tục đẩy chưởng đem lôi trì đánh tan, nhục cầu quả thực bá đạo nhất một điểm chính là như vậy, không phân loại hình văng ra tất cả, đừng nói chỉ là điện lưu, coi như đồng dạng ăn có giảng cao su mọi người e ngại trảm kích cũng có thể tất cả văng ra. Có điều chính là bởi vì là sấm sét, vì lẽ đó loại hành vi này cũng không có nhìn qua như vậy hữu dụng. Nhìn chính nhanh chóng hướng mặt đất bay xuống bóng người, Ron hơi cười, nhấc tay đối diện bầu trời, thở nhẹ nói, kỳ lân. Ầm ầm ầm, chỉ một thoáng mây đen nằm dày đặc giữa bầu trời vạn trượng ngân rắn múa tung, những kia bị đánh tan đập đi lôi đình bắn ra cuối cùng dư uy ở Ron sự khống chế cấp tốc ôn đoàn tụ tập, sau đó ầm ầm nổ tung. Gào, một con thần thánh cổ điển vẫy giáp điềm lành thú ý trời mà đứng, rít gào gào thét. Ở Kuma gấu ngạc nhiên nhìn kỹ, bỗng nhiên bổ một cái cắn xé ở trên người hắn, gặp như vậy tập kích, Kuma gấu bị điện linh kiện bốc khói, thân thể cứng ngắc liên tục vung lên. Thưa, sấm sét quả cầu ánh sáng lần thứ hai bị đánh tan, cả người cháy đen. Kuma gấu bốc khói rơi xuống, có thể không chờ hắn thở ra một hơi, đột nhiên bốn phía trong không gian vạn lôi tề dũng, từng thanh lấp lóe sắc bén phong mang trường mâu đột nhiên trồi lên từ bốn phương tám hướng, hướng hắn bắn một lượt mà đến. Đây là cái gì quỷ chiêu thức, quả thực không để yên không còn a. Kuma gấu khiếp sợ nghĩ, thẳng thắn từ bỏ quan sát tròn hành động, liên tục phất tay đem cùng thân lôi mâu lần lượt vỗ bỏ. Năm ít tụ năng vòng, một đoạn càng hơn sáu đoạn cường, dùng qua sấm sét không muốn ném, cửu long bàn sau khi dùng qua Gunni còn có thể đón lấy dùng. Ron trong ốc một bên hồi ức nào đó câu kinh điển quảng cáo từ, một bên khống chế điện lưu không ngừng hình thành lưu tinh thương, khởi xướng như mưa giông gió bão công kích, làm tiếng sấm trái cây năng lực giả đối mặt trái cây năng lực tiêu hao vấn đề lớn, ngoại trừ đề cao mình đương nhiên cũng phải nghĩ biện pháp duy trì lượng. Đây chính là Ron vì tiết kiệm thể lực nghĩ ra được một loại chiêu thức, hắn đem xưng là tĩnh điện hình thức, tuy rằng hạ thấp quy lực nhưng tăng mạnh liên tục tính, tiết kiệm thể lực là một cái phi thường thực dụng kỹ xảo nhỏ. Ở Kuma gấu mệt mỏi ứng đối lít nha lít nhít như giọt mưa giống như đánh rơi lôi mâu thời điểm, Ron thu tay về, thức tỉnh sức mạnh phát động, như vậy trên không trung nổ thành pháo hoa đi. Thức tỉnh kỹ sao băng lớn nổ tung. Chương 616, âm vũ thương đạn 44, xèo xèo xèo, sắc bén gào thét không dứt bên tai, đầy trời đi khắp cột sáng màu trắng dương, như cực quang như thế để không gian một mảnh sáng sủa, bận rộn bên trong, Kuma, gấu rốt cục chú ý tới Ron liên tục áp chế mục đích của chính mình, nhưng, giờ khắc này đã trốn không thoát, oanh oanh oanh oanh, từng tiếng kịch liệt nổ vang truyền khắp tứ phương không gian, nhất thời cuốn, lên 12 cấp cuồng phong, sức gió đột nhiên giáng lâm trên mặt đất, đống, lớn hải quân binh sĩ bị lật tung, đáng sợ khí lưu để hải vực điên cuồng phun, trào cuốn lên 100 mét sóng biển đánh vào lôi màn lên, gợi ra liên tiếp chấn động âm thanh. Nhưng này có thể không phải kết thúc a, Puma gấu, một đòn nổ ra, Ron giơ tay lên, nước thép đúc bình thường bắp thịt ở phía trên, cao cao nhô lên, gần xanh nổ tung tung ra, có vẻ đặc biệt dữ tợn, lôi quang quán sát pháo, ầm, trong phút chốc, thiên địa biến sắc, thế gian dường như chỉ còn dư lại cái kia một đạo ngang qua trời cao lôi trụ, còn lại tất cả màu sắc. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lu mờ ảm đạm, trong hư không không khí thậm chí xuất hiện râu trắng sử dụng quả chấn động mới phải xuất hiện loang lộ vết rách, đối mặt này ngưng lại tụ tập thức sát chiêu, rõ ràng là liền không gian đều mơ, hồ không chịu nổi áp lực, bắt đầu như pha lê giống như vụn vặt, phốc, liên tục đánh mạnh, rốt cục để Kuma gấu phòng ngự xuất hiện trong nháy mắt, thất thủ, ánh chớp xuyên qua thân thể của hắn, sau đó chậm rãi biến mất ở chân trời, ẩn vào lôi màn, để lao tù càng thêm vững chắc, giữa không trung bên trên, Kuma gấu chậm rãi cúi đầu, nhìn mình bị xuyên thủng cái bụng, ngẩng người một chút, công kích tới đến quá nhanh quá đột nhiên, để hắn căn bản không có thời gian, dùng chưởng tâm quả cầu thịt đi ngăn trở, sau đó xót ruột đau đớn kéo tới, Kuma gấu không nhịn được phun ra lớn vũng, máu tươi, khí tức uể oải, nhất định phải xuống, gặp nặng như thế sang, Kuma gấu quả đoán rõ ràng mình không thể chờ ở trên, trời, nếu không sẽ bị Ron kéo dài không ngừng đánh mạnh trực tiếp đánh chết, liền hắn cố nén thương thế, đẩy ra không khí cấp tốc rơi xuống dưới, nhưng lúc này, Ngự Thiên Lôi Minh, ba thức, Vân Long Sát, thương, chói tai sắt thép va chạm đinh tai nhức óc, ở Kuma gấu hạ xuống trong phút chốc, Ron hóa thành một cái nhìn bằng mắt thường không rõ cột sáng, đột nhiên phun ra ngoài, sau một khắc, dọc theo quảng trường một đoạn vách tường đột nhiên nổ tung, nhàn nhạt điện quang ở bụi mù bên trong lấp lóe, nói cho những người khác Ron, di động đi nơi nào, phốc, há mồm lần thứ hai phun ra mở ra máu tươi. Kuma gấu nắm lấy trên bả vai lôi, kích, cánh tay hơi run, còn kém như vậy một điểm, hắn sẽ bị Ron một kích xuyên qua trái tim, thú vị, thời khắc mấu chốt tiến hành rồi né tránh sao thực sự là thực dụng, năng lực, cũng chỉ có Kuma gấu một nửa cao Ron chân trái đạp ở phá nát trên vách, tường, chân phải đạp ở Kuma gấu ngực, hai tay nắm chặt lôi long phương, thiên kích, nhìn bị đóng ở trên tường Kuma gấu, khóe miệng phát họa lên, một tia cười yếu ớt, có thể ở tốc độ của hắn trước mặt giữa trời làm được né tránh. Nhục cầu quả, thật sự bị Kuma gấu khai phá đến một loại cực hạn, hiện tại còn không phải ta thời điểm chết, thương long, Kuma gấu hai mắt trừng, đột nhiên lôi kéo lôi kích, đem Ron thuận thế đẩy ra, sau đó, hắn trở tay nhắm ngay chính mình, dùng sức vỗ một cái, âm vũ thương đạn, một viên trong suốt màng mỏng tạo thành màu đỏ nhạt quả cầu thịt trạng bọt, khí bị Kuma gấu bị sau lưng mình đẩy đi ra, cùng lúc đó, vết thương trên, người hắn khẩu cấp tốc vẫy, khép lại tốc độ khiến người ta nhìn trố mắt ngoác, mồm, âm vũ thương đạn, bắn ra. Trở tay chụp tới đem bọt khí khống chế ở bàn tay phía trước, Kuma gấu xoay, người toàn lượng một vòng, như ném bóng như thế đem bọt khí ném đi ra ngoài, bọt khí nhìn qua nhẹ nhàng, kỳ thực tốc độ cực nhanh có điều ở Ron trước mặt, tốc độ như thế này như cũ không đủ nhanh, đối mặt kéo tới bọt khí, Ron thoáng nghiêng người, liền để bọt khí trực tiếp rơi ở trên mặt đất, đùng, nhất thời, bọt khí tại chỗ nổ tung, dường như một viên lựu đạn nổ tung như thế, lực xung kích hóa thành vạn ngàn, lưỡi dao, đem mặt đất lôi kéo nát tan. Chương 617, đứt tay đánh tan 1-4, Kuma gấu cảnh khốn khó Ron mơ hồ phát hiện, dù sao nhục cầu quả thực đàn hồi, năng lực cỡ nào không giảng đạo lý hắn cũng đã làm tốt bị văng ra chuẩn bị, nhưng tình huống đó cũng không có phát sinh, đã như vậy, loãng soảng, một khuỷu tay nện mở đón đỡ ở trước người quả cầu thịt bàn tay, Ron trước đạp, một bước, nghiêng người tiến lên, thẳng quyền vọt mạnh, oanh, Kuma gấu nhấc lên hai tay, tay trái chặn lại tay phải mu bàn tay, đột nhiên, hướng ra phía ngoài đẩy một cái, khó có thể tưởng tượng phản kháng sức mạnh trong nháy mắt dọc theo xương ngón, tay lan truyền toàn thân, cánh tay kéo tới đau đớn một hồi, cuốn lượn lờ trên, thân thể Haki để Ron không cách nào dùng nguyên tố hóa lẫn tránh, xoay sở, không kịp đề phòng một cái liệt thương, bị trực tiếp đẩy về, đơn chưởng đàn hồi không đủ để chống lại Ron lôi đình pháo quyền, nhưng song, chưởng chồng chất, uy lực như cũ không thể khinh thường, cơ hội tốt, nhìn thấy Ron bị văng ra, Kuma gấu ngưng thần tĩnh tâm. Bàn tay thuận thế, đẩy một cái, hùng chưởng trùng kích, cùng phổ thông áp lực pháo không giống, loại này xung kích là Kuma gấu đen, trong không khí đại khí tạo áp lực áp súc thành loại cỡ lớn khí khối, ở đại, khí tác dụng ngược lại lực dưới sản sinh to lớn sóng trùng kích, sau đó một lần phóng thích, lực phá hoại cực kỳ to lớn, tư thế bất ổn Ron chỉ có thể trơ mắt nhìn Kuma gấu cúi người đẩy chưởng, đem, một phát lấp lóe chích bạch quang mang không đủ hắn to bằng nắm tay quả cầu, ánh sáng đưa đến trước người mình. Sau đó, oanh, âm âm âm, vụ nổ lớn làm cho cả D10 cứ điểm đều đang điên cuồng rung rẩy, mặt đất dường như mì vắt như thế, đạp lên mềm nhũng, căn bản không đứng thẳng được, sang sạc, đến hàng tấn đá vụn hài cốt dũng trên không trung hơn 100 mét, sau đó hóa, thành hạt mưa đánh rơi, bị lực xung kích bỗng nhiên đẩy một cái, rõ ràng cảm giác mình lùi đủ xa hải, quân các binh sĩ như cũ chỉnh tề ngã chổng vó, không thế nào tưởng tượng, được sức mạnh kinh khủng thậm chí có thể đem rễ cây rút lên, một ít ngừng ở, bên trong cảng cảng quân hạm trực tiếp lật úp chìm nghiễm. Bị nước biển xoắn nát, này này, đây là cái gì? Zoro đem binh khí cắm trên mặt đất, gian nan chống lại nguồn sức mạnh kia, bị đẩy ra ngoài xa 10 mét mới miễn cưỡng dừng lại, lập tức một mặt sợ hãi, ngẩng đầu, này vẫn là người sức mạnh sao? Loại này hủy thiên diệt địa đồ vật, đúng là nhân loại có thể sáng tạo ra đến. Ta nói rồi, các ngươi đối với mạnh mẽ nhận thức quá buồn cười. Bạch ở hắn ngay người trong lúc, Tô Cô lạnh lùng nghiêm nghị tản âm vang lên. Giờ kiếm nghiêng đâm, xì, sáng loáng trắng bạc lưỡi dao thẳng tắp xuyên qua Yoro vai, như không phải hắn theo bản năng tiến hành né tránh, thanh kiếm này tuyệt đối sẽ xuyên qua trái tim của hắn. Không, loại chuyện đó ta đã thấy rõ. Ra ngoài Tô Cô dự liệu chính là Yoro giờ khắc này một mặt bình tĩnh lùi về sau một bước, để mũi kiếm từ vai thoát ly, mang ra một vòi máu tươi, rên lên một tiếng che vai. Yoro thở hồng hộc, thở hổn hển, cười nói, vì lẽ đó ta mới không muốn chết ở này a. Mảnh này biển rộng thực sự thật là làm cho người ta mê muội, nổ tung trực tiếp đem dê 10 cứ điểm một chỗ ngóc ngách nổ đổ nát ao hãm, trắng nõn như mây bức tường lên thêm ra một đoạn dài khó coi cháy đen chỗ vỡ. May là năm đó ở Gan Phôn dưới sự giúp đỡ, dê 10 cứ điểm nhiều là sử dụng đảo mây làm chủ thể vật liệu, loại này hỗn tạp có Cipheroberoen ở chất sừng hạt căn bản, biển thủy cố hóa thể lực có đầy đủ trình độ cứng cỏi để cứ điểm không đến nổi tại chỗ đổ nát. Kuma gấu hai tay khoanh chặn ở trước người, nhìn bị bụi mù phạm vi bao phủ, hơi thở hỗn hển, coi như là cái kia bất tử quái vật lần này cũng chắc chắn sẽ không dễ chịu. Chứ hung chưởng trùng kích là áp lực pháo áp súc phiên bản, nhưng coi áp súc cường độ không giống, quy lực cũng không tương đồng. Vì đối phó Ron, Kuma gấu lấy ra hoàn toàn bản lĩnh, đem không khí áp súc đến mức tận cùng mới gợi ra nổ tung. Quy lực như thế dưới xung kích thậm chí có thể đem một khối thành thực sắt thép ép xẹp xé nát, đặt ở trên thân thể người, e sợ ngoại trừ Kaidu không có bất kỳ người nào có thể rất cứng chống được đến, tuyệt đối là một cái vỡ thành thịt bò kết cục. Chờ chút, thịt bò. Bỗng nhiên Kuma gấu con ngươi căng lại, một vệt điện quang phun ra mà lên, trong chớp mắt đi tới trước ngực hắn. Kuma gấu theo bản năng vung ra bàn tay muốn đem văng ra, nhưng chính vào lúc này thẳng tắp đi tới điện quang đột nhiên hướng ngang lôi kéo Susanoo xẹt qua, xì, khiến người tê cả da đầu dính khuấy lên âm thanh xuất hiện. Lôi Long Phương thiên kích dọc theo Kuma gấu tráng kiện khuỷu tay từ then chốt khe hở bút xuyên thẳng vào, mang theo lượng lớn xương cặn thịt bò từ phía sau chọc ra. Ngươi tự hồ đã quên đang trùng kích sóng lên bí mật mang theo Busosu Haki bát thôn tiên sinh, máu bắn tung tóe bên trong, người mặc chính nghĩa áo choàng cao to bóng người chậm rãi do hư chuyển thực đơn chân đạp Kuma gấu trên cánh tay, ròn khóe miệng nhếch lên lộ ra một tia lạnh lẽo ý cười. Này nhưng là một cái sai lầm trí mạng, đối mặt đường đường hệ Loria năng lực giả tấn công từ xa bên trong dĩ nhiên không bí mật mang theo Busosu Haki, vừa không có thuộc tính khắc chế hiệu quả, sai lầm này không thể bảo là không nguy hiểm đến tính mạng. Dứt lời, Ron vung lên cánh tay bỗng nhiên dưới kéo, đồng thời đạp ở đối phương trên cánh tay, bàn chân kia nhảy lấy đà rời đi, mang theo sức mạnh toàn thân hướng phía dưới vạch một cái, kẽo kẹt. Ô, Kuma gấu cố nén đau đớn tiếng kêu trên dấu ở cuốn họng, sắp tới 7 mét, thân thể đột nhiên mất đi trọng tâm, ngửa về đằng sau cũng, Ron rơi trên mặt đất, tay trái nâng kích, tay phải về phía sau chụp tới, đem một đoạn cục tay nắm ở trong tay, trả cho ngươi. Nhân gian đại pháo đứt tay bản, sáng sủa chói mắt màu chạm vòng sáng nơi cánh tay xung quanh hiện lên, đi khắp, lôi đình hình thành cơn lốc, cuốn quanh ở Ron trên bàn tay đem cục tay nhắm, ngay Kuma gấu, Ron quát to một tiếng, về phía trước phóng ra, oanh, Zero khoảng cách phóng ra rai luôn không thể tránh khỏi, Kuma gấu trước mắt, né qua một vệt sáng xanh, lập tức ngực ao hãm xuống một đoạn dài, xương sườn, đứt đoạn mất không biết bao nhiêu rút, cùng lúc đó, cái kia cắt cánh tay ở song trọng đè xuống trực tiếp nổ tung, thành xương máu. Hồ Kuma gấu một mặt chân hồ nhĩ hung kiểm, máu tươi mơ hồ con mắt, đây là so với đứt tay nổi đau càng chết người tình huống. Trong phút chốc thất thần để Kuma gấu mất đi đối với Ron khóa chặt, tiếp theo hắn cảm giác đầu óc trống rỗng, rung động dữ dội để hắn không nhịn được nôn ra một cái tụ huyết, cả người hướng lên trên cất cánh, trái với lễ nghi chi đá đồ dẫn, Ron có nhiều nhàn hạ thoải mái mở ra cái chuyện cười, một cước đem Kuma gấu đạp bay lên trời sau, tại chỗ xoay người, chính nghĩa áo choàng kéo động vung một cái, keng linh linh. Một đống lớn tiền xu theo động tác của hắn ném ra ngoài, ở hắn trước người lôi ra một cái đường ngang, điện từ đạn ghém, Ron động tác trên tay nhanh như chớp giật, khiến người ta căn bản không thấy rõ hắn làm cái gì, chỉ là ở Ron hoàn thành xoay người động tác sau, cái kia mấy chục viên tiền xu tràn ngập điện quang, như sao băng như thế kích bắn ra, ầm ầm ầm ầm, lít nha lít nhíp sắc bén tiếng va chạm nghe người màng tai nổ tung, giữa không trung Kuma gấu như phá bao tải như thế theo gió đung đưa, lớn nâng kim loại linh kiện pha tạp vào màu đỏ tươi, huyết nhục tứ tán bay lượn, lưu tinh thương. Ron một tay giơ lên cao, thở nhẹ một tiếng, vù vù vù, trong phút chốc đem toàn bộ bầu trời che đậy, lưu tinh thương xuất hiện ở bầu trời, ngột ngạt khủng bố hủy diệt khí tức khiến người ta không thở nổi, ánh mắt của mọi người đều bị thu hút tới bắn giết hắn. Gunni xì xì xì xì xì, vô cùng vô tận lưu tinh thương đâm vào thân người, mang theo Kuma gấu càng bay càng cao, dày đặc lôi mâu nối liền thành một đường. Từ phía dưới nhìn lại, Kuma gấu thật giống như bị một cái màu trắng cây cột đứng vững như thế, cấp tốc biến mất ở phía chân trời. Không được, xa xa nhìn thấy tình cảnh này, Luffy ngạc nhiên cực kỳ, cúi người vọt tới trước, tuy rằng hắn cũng không biết chính mình chạy tới có biện pháp gì, có điều ở hắn lên đường chuyển động thân thể một sát na, oanh, vạn vật vắng lặng, giữa bầu trời sáng lên một viên sáng loáng mặt trời nhỏ, soi sáng toàn bộ D10, chi bộ lại không âm u góc tối, lập tức, âm, to lớn cái D10 cứ điểm bên trong, tất cả yếu đuối pha lê chế phẩm tại chỗ nổ, tung, khủng bố âm bạo bao phủ đại địa, nước biển nhất thời hướng phía dưới, ao hãm, như là có một cái bàn tay vô hình theo, đè ở phía trên, để cho không thể động đậy. Làm xong những này, Ron yên lặng xoay người gánh hướng Thái Dương, tách ra, tia sáng chói mắt kia, đem lôi kích kéo động, gánh chấp sau lưng, địch thẹn ta đi thoát hắn y phục. Chương 618, một sống lại lên 24, kết thúc rồi à? Người đàn ông kia trầm trọng một đời, ở cứ điểm bên trong hầu như hết thảy mọi người che lỗ tai không dám ngẩng đầu. Thời khắc, trong phòng tiếp khách, Mi Hắc bình tĩnh ngồi ở trên ghế, hai tay, ông lấy đầu gối, yên lặng nghĩ đến, mặc kệ hắn có hay không còn sống sót, bị Thương Long đánh bại, chờ đợi kết cục của hắn đều không biết có bất kỳ thay đổi ở hắn đồng ý đại biểu quân cách mạng, lẻn vào chính phủ, tiếp thu hòa bình chủ nghĩa người cải tạo một khắc đó bắt đầu, hết thảy đều đã nhất định, thời đại mới a. Mi Hắc bùi ngùi thở dài, mở cặp kia như chim ưng giống như sắc bén con mắt, vua hải tặc Roger, nếu như người biết có người sẽ vì giấc mơ bỏ qua tất cả, bao quát thân là người tôn nghiêm, nói vậy sẽ rất vui vẻ chứ. Trong đầu, Mi Hắc trở lại 20 năm trước cái kia ánh nắng tươi sáng buổi, chiều cái kia mặc dù là lao tới pháp trường, nghền tiếp tử vong, như củ khí, chất đắt đỏ, như khải toàn tướng quân như thế, mang theo làm người tự ti mặt, cảm ánh sáng nam nhân. Mi Hắc là một cái thuần túy kiếm sĩ, vì lẽ đó hắn càng rõ ràng mọi người vì sao chiến, người như không có giấc mơ, cái kia cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Kuma gấu cái kia làm người tiếc hận kính trọng một đời, đáng giá bất luận, cái nào nam nhi nhiệt huyết trở nên động dung, ngoại trừ một cái nhà hỏa, Thương Long, sục sôi đấu chí cháy hừng hực, Mi Hắc trên người bắn ra một đạo ống ánh kiếm, ý, như Thái Dương như thế cực nóng sáng sủa, hắn không phải vì Kuma gấu, không phải vì săn, càng không phải vì mình, hắn là vì những kia như cũ ở đem giấc mơ coi như ăn cơm kẻ ngu si, vì những kia dũng cảm truy đuổi giấc mơ ngớ ngẩn, hãy cùng bên ngoài cái kia đi khắp ở bên bờ tử vong tảo xanh đầu như thế, vì loại này dám hướng về hắn rút kiếm kiếm sĩ mà chiến, đây chính là kiếm đạo của ta. Tất cả mọi người cũng không muốn dừng bước lại, cứ điểm quảng trường, hải quân binh sĩ cùng mũ rơm đoàn lúc này cực kỳ kinh ngạc dừng động tác lại, không dám tin tưởng nhìn cái kia từng bước đi về tới Ron. Sao làm sao sẽ? Luffy ngạc nhiên sững sờ ở tại chỗ, không thể tin được chính mình ân nhân chết ở sự thực trước mắt, mà quen thuộc Kuma gấu tồn tại hải quân thì lại cảm thấy phi thường khó mà tin nổi, cái kia ngang dọc biển rộng mấy chục năm như quái vật đáng sợ bát thông Kuma liền như thế chết rồi, rõ ràng là mạnh mẽ như vậy quái vật, kết quả là như thế không còn. Bỗng nhiên Henry nghĩ tới điều gì, một mặt lo lắng mở miệng, trung tướng, người không thể giết hắn a, mặc kệ là đối phương giờ khắc này phạm vào sai lầm vẫn là một nguyên nhân khác, chính phủ vì mặt mũi đều cần đối phương sống sót tiếp thu thẩm phán, nghĩ gì thế, ta lại không ngốc. Lúc này Ron bỗng nhiên nhếch môi cười nói, Kuma gấu nhưng là Vegapunk tiên sinh quý giá vật thí nghiệm, Ngũ lão tinh cực kỳ coi trọng hòa bình chủ nghĩa người nguyên hình mấy, ta nếu như đem hắn giết chết ở này, người ở phía trên sẽ tìm ta phiền phức, hòa bình chủ nghĩa người kế hoạch liên lụy to lớn, đến hiện tại nhưng vẫn là so với Ron tàu bay quân lính cùng sấm sét kích thích máy móc cao hơn nhất đẳng, trọng yếu nghiên cứu hạng mục, nói cách khác liền có thể hiểu được hòa bình chủ nghĩa người kế hoạch là chính phủ vì là khởi động cổ đại binh khí kế hoạch đặt xuống hậu chiêu, nếu như cổ đại binh khí không thể thành công thức tỉnh, giống nhau nguyên tắc, mũ rơm đoàn mang đi Frankie để Minh Vương không có rơi vào chính phủ khống chế, như thế hòa bình chủ nghĩa người chính là bọn họ dùng để bình định đại hải, tặc thời đại trọng yếu lá bài tẩy, tự hồ bởi vì sau đó không lâu liền muốn tiến hành cuối cùng cải tạo duyên cớ, liền vẫn núp ở D10 thăng cấp trai luôn cây xa lao quãng thời gian trước đều, được vời trở về thánh địa, cùng Vegapunk liên thủ để chuẩn bị công tác, có thể tưởng tượng được, làm nguyên hình máy Kuma gấu đối với Ngũ lão tinh, nặng đến đâu muốn, hiện tại giết hắn, Ron từng có vô công, Toko, y, rất tốt. Quả nhiên là ta quen thuộc cái kia một trưởng quan, Toko biết rõ chính mình thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy chính diện khiêu chiến chính phủ, vì lẽ đó lấy Ron ẩn nhẫn, làm ra chuyện như vậy không có chút nào kỳ quái mới là lạ lặt. SFS liếng thoáng xì mũi, vậy cũng là Bathom Kuma, vương hà thất vũ hải bên trong, có thể xưng tụng mạnh nhất một trong quái vật, coi như ngươi có thể giết hắn, muốn khống chế xong cường độ chỉ bại không, giết, lại nên là cỡ nào chuyện khó mà tin nổi, chênh lệch, quả nhiên vẫn là rất lớn a. Quét mắt dưới chân vì mất máu quá nhiều lại nổi lên không thể tảo xanh đầu, Toko chậm rãi lắc đầu, hắn thừa nhận vị này tên là Zoro kiếm sĩ để hắn sáng mắt lên, trước không hề có chút sức chống đỡ hắn dĩ nhiên ở mấy ngày ngắn ngủi thời gian trong phát sinh lột xác, giờ khắc này kéo trọng thương thân thể kiên trì lâu như vậy, 80 triệu cái này tiền thưởng, định có chút thấp, nhưng mình cùng trong sự chênh lệch, như cũ không nhìn thấy phần cuối, hay là ta cũng nên cân nhắc ăn một viên mạnh mẽ trái ác quỷ, Toko yên lặng thầm nghĩ, tư tưởng bắt đầu đứt lỡ, xeo banh, giữa lúc này, trên trời rơi xuống một đoàn đen thùi lùi vật thể hình, người, một trận đất rung núi chuyển chấn động qua đi, Kuma gấu nằm nhoài, chính mình đập ra đến hố bên trong, khẽ rung, tư xì xì, trên người hắn chưa tản đi điện lưu dẫn tới kim loại nguyên kiện không ngừng, nổ ra khói đen, mặt không hề cảm xúc dơ lên tràn đầy huyết ô đầu, Kuma gấu, đem còn sót lại vương tay phải ra, từng điểm đập hướng về thân thể, của chính mình, còn chưa đủ, chí ít, còn có một chút thể lực, nhưng lúc này, thương, một cái hung lệ cực kỳ phương thiên hỏa kích vẽ ra một tia ô quang bắn nhanh, mà đến, xuyên thấu mu bàn tay, đem bàn tay kia đóng đinh trên mặt đất. Đường đi của ngươi hẹp, cu ma gấu, Ron ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn, vì nếu như là trước đây ngươi, hay là thật, có thể để ta cảm thấy đau đầu, nhưng hiện tại bên trong thân thể của ngươi bộ lắp đặt quá nhiều kim loại, linh kiện, bị ta sấm sét hoàn toàn khắc chế, thật không biết ngươi từ đâu tới, dũng khí đối địch với ta. Sự thực xác thực như vậy, ở tình huống bình thường, 7 phần 10 là nước thân, thể đối mặt Ron Lôi Đình cũng sẽ không xuất hiện bị một bộ mang đi kết cục. Kuma gấu trời sinh cường hãn thể phách phối hợp Busosuk Haki cộng thêm, nhục cầu quả thực đàn hồi hiệu quả, cho dù Ron tiến công lại mãnh liệt, hoàng, thủ cơ hội vẫn có thể tìm được, nhưng mà trải qua không biết bao nhiêu lần cải tạo, Kuma gấu đã tính không biết dùng nhân loại, mà là một loại bảo lưu bộ phận cơ năng đặc thù cải tạo, người, cải tạo người, trong cơ thể phần lớn là kim loại, vậy thì để Ron điện lưu phá hoại hiệu quả đạt đến to lớn nhất. Cho tới Kuma, gấu liền 7 phần 10 bản lĩnh đều không phát huy được, trực tiếp bị một bộ, mang đi, đón lấy, đem lôi kích cắm trên mặt đất, Ron chậm rãi xoay người, nhìn về phía phương xa, dọc theo quảng trường Luffy, Monkey nhà tiểu quỷ, các ngươi là chính mình chủ động về nhà tù đi, vẫn để, cho ta tự mình động thủ đây, chăm chú cắn răng, Luffy liếc nhìn bị En trói lại đến ném ở một bên Usopp, cùng Chopper, cùng với ngã vào Toko dưới chân, không rõ sống chết Zoro, trầm mặt sau một hồi. Hắn cục hứng buông ra nắm đấm, chúng ta trở lại, Luffy, Zoro suy yếu mở hai mắt ra, muốn nói cái gì, nhưng không có cái kia khí lực, nói ra, hắn biết, đối với luôn luôn kiên định Luffy tới nói làm ra quyết định này là, cỡ nào khó mà tin nổi, nếu như chỉ có hắn một người, hắn tuyệt đối sẽ tự chiến đến cùng, nhưng hiện tại, hắn làm thuyền trưởng, gánh vác một thuyền người tính mạng, để, Luffy không dám lại giống như dĩ vãng như vậy ngây thơ, muốn từ bản thân lúc trước bị Mihawk một đao bại trận sau nói ra hào nói. Zoro, đỏ cả mắt, quá yếu, hắn lần thứ nhất căm hận chính mình là nhỏ yếu như vậy, cho tới để Luffy gánh vác như vậy trầm trọng quyết định, Chopper nước mắt gâu gâu nhìn kỹ Luffy, tương tự rõ ràng làm ra quyết định, này Luffy trong lòng nên có cỡ nào khó chịu, đó là so với Robin cùng Nami rời đi, càng làm cho hắn khó có thể chịu đựng, thống khổ, không, ngươi phải tiếp tục đi, Luffy, giữa lúc này, trong đám người, một tên khoác áo choàng bóng người đứng, dậy, đối với cúi đầu ủ rũ Luffy nói rằng, Ron lông mày nhíu lại, quay đầu, Henry, bên ngoài xảy ra chuyện gì, ta, Henry mờ mịt chung quanh, lính liên lạc bỗng nhiên chạy tới, thở không ra hơi, nói rằng, không tốt thượng tá, cách quân cách mạng giết tới, cái gì bọn họ làm sao tiến vào, Henry khiếp sợ nhìn hắn, nhìn ngó trên trời lôi màn, như cũ hoàn hảo không, chút tổn hại a, thì ra là như vậy, chẳng trách Mihawk cho rằng Kuma gấu nhất định sẽ thành công, Ron hơi nheo mắt lại, tâm trạng hiểu rõ, ở hắn xét đánh trời quan phong tỏa toàn bộ D10 sau khi, vì sao lại có kẻ địch, đột nhiên giết đi vào, đáp án, đương nhiên là từ dưới nước đến, trái cây năng lực giả năng lực, nhưng đối với mặt biển trở xuống địa phương, không gây nên quá to lớn tác dụng. Chương 619, ba huynh đệ tập hợp 3-4, ngươi là, đối mặt đột nhiên đứng ra bóng người, Luffy vẻ mặt mờ mịt, hắn cảm giác trước mắt thanh niên nhìn rất quen mắt, nhưng làm sao đều không, nhớ ra được chính mình ở đâu gặp, ngược lại là Kuma gấu, nhìn thấy thanh niên sau con ngươi co rụt lại, dùng, cơ giới hóa giống như không hề chập chờn tiếng nói, từng chữ nói, rằng, kế hoạch. Không phải như vậy, ta biết, Sabo bi thống nhìn ngã xuống đất không nổi Kuma gấu, chậm rãi kéo xuống mũ, trùng, tự nhiên ta tin tưởng Thương Long không phải dễ dàng đối phó như thế, vì, lẽ đó gạt ngươi chuẩn bị tất cả những thứ này, xin lỗi, Kuma gấu, Sabo nói xin lỗi không vì là ẩn giấu Kuma gấu hắn đến, mà là vì hắn vị này, quân cách mạng mới thủ lĩnh sẽ xuất hiện ở hải quân trong tầm mắt, đối với, quân cách mạng quần thể xin lỗi, Kuma gấu không hề trả lời, lẳng lặng nằm trên mặt đất, dường như chết rồi, bình thường, đón lấy xin mời ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, Luffy sự tình. Giao cho ta được, rồi, Sabo nói như thế, xoay người lại, nhìn đột nhiên mũi cay cay, nước mắt nước, mũi giàn giụa Luffy, cười cợt, làm sao nhìn thấy ta rất kinh ngạc, Sabo, Luffy, qua, một tiếng khóc lên, quát to một tiếng nhạo tới, chúng ta đều cho rằng ta chết rồi có đúng hay không, Sabo cười nói, xin lỗi gạt ngươi lâu như vậy, kỳ thực mấy năm trước ta liền, cùng Acer từng gặp mặt, vì cho ngươi một cái kinh hỉ, mới vẫn luôn không nói, cho ngươi, Acer cũng biết chuyện này sao, Luffy không dám tin tưởng lớn kêu lên, sau đó một mặt phẫn uất. Đáng ghét, người này, các loại ta gặp được hắn nhất định phải cố gắng đánh hắn một trận, ồ nghe nói nơi này có người muốn đánh ta vẫn là ta đệ đệ, chính vào lúc này, màn có mấy phần ngã ngớn tảng âm vang lên, Luffy kinh ngạc không ngớt ngẩng đầu nhìn lên, cái kia một tay quăng đón lấy, đau nhỏ đi tới thanh niên, há không phải là so với hắn sớm ra biển 3 năm, huynh trưởng Acer, ASL 3 huynh đệ nguyên tác bên trong chưa từng gặp mặt tiếc nuối, ở hôm nay bị đánh vỡ, không nghĩ tới hắn cũng tới mà, nếu Sabo xuất hiện ở đây, hắn sẽ đến mới là, bình thường chứ, Ron yên lặng nghĩ đến, hãy cùng nguyên tác bên trong biết Ace bị bắt sau Luffy liều mạng muốn đi cứu, hắn như thế, cái này giả thiết cũng một hồi vị trí, Ace biết Luffy bị bắt sau, khẳng định cũng sẽ liều mạng tới cứu hắn, Sabo sẽ như vậy muộn mới xuất hiện nguyên nhân cũng có thể giải thích, mượn quân cách mạng mạng lưới tình báo tìm tới chính đang nửa trước đoạn lần, theo Sabo Ace, mang theo hắn đồng thời, tới cứu Luffy cái này ngu xuẩn âu đậu, có điều, chỉ bằng hai vị này, có phải là quá xem thường người? Hao Su Haki bạo phát hướng lên trên, màu tím đen sấm sét xuyên dần lên tứ phương không gian, để trên sân trong lòng mọi người giống như đè ép khối lớn tảng đá như thế, khó chịu thở không nổi. Chính đang đùa dẫn liên hệ cảm tình, ba người đồng thời sững sờ. Sau đó Sabo lôi kéo mũ, đem vũ khí sau lưng ống nước không có sai sót chiếm lấy lòng bàn tay, liệt liệt chửi, được rồi, chuyện phím chấm dứt ở đây. Luffy cầm cái này, đang khi nói chuyện, Sabo từ phía sau lưng lấy ra đỉnh đầu mũ rơm ném cho cứ thế tại chỗ. Luffy, người của chúng ta đã mang đi đồng bạn của ngươi Nami cùng Sanji, hiện đang ngồi trên ngươi thuyền rời đi này, còn lại sự tình giao cho chúng ta. Cái gì? Em nghe vậy sững sờ, làm sao có khả năng? Ron trừng mắt nhìn, nội tâm bay lên một loại dự cảm bất tường, hỏi, nói đến, em, ngươi đem bọn họ nhốt tại cái nào? Chính như trước văn từng nói, Ron Thiên Võng cũng không cách nào xuyên thấu, qua thâm hậu vách tường quan sát đánh giá đến bị ngăn cản chặn vị, trí mặt sau tình huống, hắn là ở em chạy tới chính diện chiến trường sau mới rời khỏi đi Tamai, vì, lẽ đó khi đó Sanji cùng Nami đã bị mang đi, không có tìm được người hắn cũng, không kỳ quái, có điều hiện tại mà, đương nhiên là đặt ở nhà ta để Monet hỗ trợ nhìn bọn họ. En sắc mặt đen kịt, cắn chặt hàm răng, bỗng nhiên đối với Sabo chất vấn, các, ngươi đem Monet thế nào rồi? Ron, y, khe nằm qua loa, nàng dĩ nhiên vào ở nhà ngươi, các ngươi khi nào quấy chập vào nhau tại, sao ta không biết, gan phôn ngươi bụng dạ khó lường a. Duy nhất để Ron hơi yên ổn điểm, là En lúc này đối với hắn có vẻ như, không có ý kiến gì, mà là ở quan tâm chính mình ạch người ở chung an nguy. Đối với này, Sabo cười nói, yên tâm En thượng tá, chúng ta không có làm khó, nàng vị kia lựa chọn chủ động thoái nhượng, chúng ta đương nhiên sẽ không đối với không phải kẻ địch người vô tội động thủ. Nói xong, Sabo nhớ tới thuộc hạ báo cáo tình báo, không nhịn được khóe miệng co giật, dù sao lấy Monet loại kia tự bế thành Phật trạng thái, coi như là En ủy thác, nàng cũng có điều là ông có thể làm, nhưng không cần thiết. Tâm thái đang hoàn thành, nhận ra được quân cách mạng muốn dẫn đi hai người thái độ kiên định sau, Phật hệ Monet thẳng thắn trực tiếp ngồi trở lại cái ghế, tiếp tục chính mình hội hòa đại nghiệp. Đồng thời chỉ cửa phòng, nói, hỗ trợ cài cửa lại, gió lớn, để quân cách mạng đám người kia ngổn ngang ở trong gió, có thể làm cho người như thế hỗ trợ trông coi tù phạm. Sabo rất muốn hỏi, ngươi có phải là đầu óc quát, có điều hắn tự hồ đã quên, ở đây đầu quát người không chỉ là En, còn có, chính hắn. Không, ta không sẽ rời đi. Bỗng nhiên, Luffy ở Sabo kinh ngạc nhìn kỹ tiến lên một bước, che ở hắn cùng, Acer trước người, rất cao hứng các ngươi tới cứu ta. Nhưng đây là thuộc về chúng ta băng hải, tặc mũ rơm sự tình, vì lẽ đó, Luffy ngẩng đầu lên, lộ ra miệng cười, mọi người cùng nhau rời đi đi, ngông cuồng. Vừa dứt lời, đầy trời mây đen, ngần rắn múa, từng đạo bằng thùng nước lôi đình thẳng tắp rót rơi, như là từng viên, một dựng đứng ở biển trời trong lúc đó thông thiên kiêu bút, ở màu trắng lóng, lánh ánh sáng bên trong, đem thế giới rọi sáng, nguy hiểm. Trong ba người Ace đối với Ron hiểu rõ nhất, nhận ra được sự công kích của đối phương, quả đoán đưa cánh tay giao nhau, giận dữ hét, viêm thượng cương, băng ca, đinh tai nhức óc sấm nổ ở bên tai vang lên, một đạo che kín bầu trời hỏa diễm, tường thành xuất hiện ở ba người trên đỉnh đầu, chỉ thấy ánh chớp lóe lên, này, nói hỏa diễm trong nháy mắt bị đánh tan, nhưng cũng bởi vậy cho còn lại hai, người lưu ra phản ứng thời gian, để bọn họ có năng lực lẩn tránh xét đánh. Luffy, hiện tại không phải đùa tiểu tính khí thời điểm, mang tới ngươi người, đi trước, không phải vậy đại gia đều phải chết ở này. Sabo là trong ba người áp lực to lớn nhất, Acer làm hệ Logia không sợ lôi đình, Luffy làm cao su người thậm chí khắc chế lôi đình, chỉ có hắn một cái phổ, thông thể thuật cường giả, sẽ bị lôi đình đả thương, giờ khắc này về phía sau nhảy lên tách ra điện giật, lo lắng hô, hắn kêu lên Acer mục đích chính là như vậy, bởi vì hắn biết rõ, thật muốn so đấu cao cấp sức chiến đấu, quân cách mạng, không thể là bây giờ hải quân Thương Long đối thủ, bọn họ có thể làm được chỉ có kéo dài thời gian, sáng tạo thời gian để Luffy rời đi, nhưng nếu như không đánh bại hắn hắn làm sao bây giờ? Luffy trả lời một câu, chỉ vào ở phương xa bị lôi kích đóng ở trên mặt đất, không thể động đậy Kuma gấu. Sabo nghe vậy sững sờ, không nghĩ tới đây mới là Luffy kiên trì không đi lý do. Trầm mặc chốc lát, Sabo sắc mặt đen tối nói rằng, vì chúng ta mỗi người từ gia nhập cái kia một ngày lên, liền làm được rồi sẽ vì này hy sinh chuẩn bị. Luffy, không nên xem thường quân cách mạng chiến sĩ giác ngộ a, đây chính là ASL, ba huynh đệ nguyên tác bên trong không có lần thứ hai đoạn, tụ chân chính lý do, ba người bọn họ đi tới ba cái con đường khác, từ lâu, không phải qua đi loại kia, tâm tâm niệm niệm nghĩ ra biển tiểu hài tử. Luffy nghe vậy tức thì yên lặng, hồi tưởng lại Thương Long cái kia không thể, ngang hàng sức mạnh, nhắm mắt lại, gật gù, ta biết rồi, bao quát vì là cứu mình dâng ra sinh mệnh, cũng là Kuma gấu mình làm ra lựa, chọn, đối với phần này chấp niệm, tốt nhất tôn trọng phương thức. Chính là như đối phương mong muốn như vậy, sống sót rời đi, nếu như, khả năng, hoàng thiên lôi ngục, vừa nãy lôi trụ có điều là ấp ủ trong công kích dư âm, chân chính sát chiêu, hiện tại vừa mới bắt đầu, ron chân đạp hư không cao phù với bầu trời, ở lôi định làm nổi bật dưới, dương, như trên 9 tầng trời quan sát nhân gian lôi thần, đến đều đến rồi, không bằng đồng thời lưu lại, có một số việc, ta nghĩ vẫn là sớm một chút giải quyết được. Chương 620, ba anh chiến lữ bố 44, ngược lại rong mãi đến tận hiện tại đều không nghĩ rõ ràng, đám người kia từ đâu tới tự tin ở hắn dê 10 ngang ngược. Kuma gấu còn có thể lý giải, ở trở thành Thất Vũ Hải trước đây chính là treo giải thưởng 200 triệu 96 triệu đại hải tặc. Mọi người đều biết, chính phủ tiền thưởng chủ yếu là theo đè uy hiếp trình độ đến sắp xếp, cùng với dùng tiền thưởng sắp xếp thực lực, chẳng bằng cho tiền thưởng hoa cái đẳng cấp, vượt qua một ức treo giải thưởng phạm, nội tâm nắm giữ dũng khí cùng kiên nghị, cùng không vượt qua một ức treo giải thưởng phạm tuyệt nhiên không giống. Kuma gấu có thể dứt khoát kiên quyết bước lên ẩn nút này đều không đường về, liền không thẹn với cái này tiền thưởng, dù cho Ron bây giờ rất dễ dàng đánh bại hắn, cũng thay đổi không được sự thực này. Giống nhau internet câu kia rất trang ít, có người có bản lãnh chính là có bản lĩnh, ngươi giẫm hắn hai chân hắn vẫn có bản lĩnh, chính là như vậy một cái đạo lý. Nhưng ở dê 10, Ron mới là cái kia nhất có người có bản lãnh, không phải ai đều có tư cách đến giẫm lên hai chân, nếu dám đến như vậy xin mời trả giá thật lớn đi. Âm âm âm, đầy trời ánh chớp rọi sáng tất cả, mơ hồ bên trong đạo kia lôi màn thậm chí đều xuất hiện một tia vết rách, đó là ở khổng lồ sức mạnh sấm sét trước mặt, lôi màn bản thân hóa giải năng lực không đủ để tiếp tục chứa đựng càng nhiều lôi đình, hiện ra ăn no một loại trạng thái. Băng ca, khổng lồ lôi trụ kích đánh xuống, cứng rắn phiến đá không có nổ tung mà là toàn bộ biến mất, chỉ trên mặt đất lưu lại có thể nhìn thấy tiêu Kurotuchik những to lớn hố, mà đồng dạng uy lực lôi trụ lên tới hàng ngàn hàng vạn. Chiêu này năm đó một đòn diệt bích mong một nửa phẫn nộ quân đoàn khủng bố sát chiêu, đang thức tỉnh hóa sức mạnh gia trì dưới lại một lần nữa tỏa ra với thế gian. Tất cả mọi người lui về phía sau đi tị nạn nơi. Thấy một màn này, Toko rõ ràng trong giờ khắc này tâm tình phi thường không tươi đẹp, hắn loại này cấp bậc quái vật khởi xướng nộ đến đem dê 10 liền như vậy tiêu diệt là điều chắc chắn, cũng may Ron chắc chắn sẽ không ở đây tùy ý phát tiết đến trình độ đó, bởi vậy chỉ cần trốn vào tị nạn không gian bọn họ liền sẽ không sao. Đại khái viêm đế đại viêm giới Acer một tay chỉ thiên, sáng loáng hỏa diễm dòng lũ ở hắn quanh người cuốn múa nổ tung, một viên quân hàm to nhỏ cực nóng quả cầu lửa cấp tốc ngưng tụ thành tỏa ra thái dương giống như nhiệt độ cao. Đối mặt hoàng thiên lôi ngục công kích đáng sợ như thế, Acer quả đoán vận dụng chính mình sát chiêu mạnh nhất, lấy thức tỉnh trạng thái sức khống chế đem quả cầu lửa áp súc đến chích trắng Haku, sau đó hướng lên trời bắn nhanh, đón nhận một phát oanh kích mà đến lôi trụ, oanh, nổ tung ánh chớp cùng viêm đế quả cầu lửa đụng vào nhau, trăm mét trên bầu trời, hỏa diễm cùng lôi đình tức thì nổ tung, một vòng hình mâm tròn sóng năng, lượng tứ tán bắn nhanh, dư âm nền ở lôi màn lên, để cho hơi rung động, phổ thông hỏa diễm khẳng định không làm được đến mức này, đó là sau khi thức tỉnh dung hợp lực lượng cùng lôi màn phát sinh đang dệt lẫn nhau quấy rầy sẵn sinh hiệu quả. Thì ra là như vậy, suýt chút nữa đã quên cái tên này đã đi vào thức tỉnh giai đoạn. Tuy nhiên cẩn thận nhận biết ngọn lửa kia sức mạnh nhịp điệu, Ron khóe miệng nhếch lên, ngươi có vẻ như cũng không có khống chế xong tâm thái của chính mình a. Acer này cổ hỏa diễm để Ron nhớ tới lúc trước ở bánh ga tô đảo, chính mình vừa thức tỉnh thời điểm phóng thích lôi đình, lôi đình cùng hỏa diễm thuộc về đồng nhất loại, từ nhỏ chỉ vì tỏa ra sức mạnh, bởi vậy sau khi thức tỉnh đều nắm giữ như vậy phá hoại tất cả dục vọng, đang thức tỉnh hóa sau mạnh mẽ gia trì dưới đột nhiên tăng vọt sức mạnh mang đến tâm thái biến hóa, bản thân là rất khó khống chế, vì lẽ đó vì khống chế nguồn sức mạnh này, không để cho mình trở thành Monet, loại kia bị trái cây sức mạnh ăn mòn con rối, Ron lựa chọn Big Mom, đem nguồn sức mạnh này phát tiết ra ngoài, mà Acer lựa chọn, không nghi ngờ chút nào là tiết, nhưng hắn lại không có tìm được tiết, nguyên tắc bên trong nên cùng tích đại chiến một trận hiện giai đoạn hắn xuất, hiện ở dê 10, dẫn đến đoàn kia không bị khống chế hỏa diễm ý chí như cũ tồn tại, với trong lòng hắn, cùng khi đó Ron như thế, lý trí vẫn còn tồn tại, nhưng bản năng càng mạnh hơn. Đã như vậy, Ron ánh mắt chuyển động, khóa chặt ở Luffy trên người, bạch, tất cả những thứ này nói đến chậm kỳ thực nhanh, sắp tới ở lôi đình cùng quả, cầu lửa va chạm nổ tung, dư âm chưa tan hết trong nháy mắc, Ron liền đã xuất hiện ở Luffy trước người, tốc độ thật nhanh, lần thứ hai cảm nhận được tốc độ như thế này, Luffy trong lòng chỉ còn dư lại, như vậy một ý nghĩ, lôi kích còn cắm ở Kuma gấu trên người, Ron giơ tay lên, một cái mỏng manh, lưỡi dao ánh sáng hiện lên ở trên cánh tay, lập tức cấp tốc phóng to, lôi đình trảm hạm đao, trọng điểm không phải sấm sét, mà là bao vây ở quan nhận lên cái kia một tia, Haki, để lưỡi dao có rồi thương tổn cao su trái cây năng lực giả hiệu quả, gần người công kích bí mật mang theo Haki, đối với Ron tới nói, dù cho ký thác, vật là không có thực thể sấm sét cũng dễ như ăn cháo, tử vong hiện lên ở trước mắt, đối mặt Ron nhanh đến mức khó mà tin nổi tập, kích, Luffy nhạy cảm giác quan thứ 6 để hắn giơ tay lên, muốn chống đối công, kích, nhưng vừa ra biển không đủ một năm, liền hao su đều là bị Ron bức ra đến hắn, căn bản không có bất kỳ mạnh mẽ chống đỡ lưỡi dao năng lực, này một đao nếu như rơi vào thực nơi, tuyệt đối sẽ nổ chết tại chỗ, thương 10 ngón không bằng đoạn một trong số đó chỉ, huống chi khóa chặt, Luffy chỗ tốt còn không chỉ như vậy, hải tặc, đừng cách ta đê tiện, ngã xuống, chính vào lúc này, xa xa truyền đến gầm lên giận dữ, để Luffy vừa có giơ cánh tay lên động tác, sau đó liền theo bản năng cúi người, cúi đầu giống nhau rất nhiều năm trước ba huynh đệ đối kháng hải tặc cùng với săn bắn giả thú no bụng như thế. Luffy cực kỳ tín nhiệm ca ca của hắn nhóm cũng không để hắn thất vọng, mặc dù cúi người cũng không cách nào tách ra Lôi Đình Trảm Hạm đao to lớn thân, đao, nhưng ở lưỡi dao sắp cắt ra Luffy trong phút chốc, một cái ống tuyết thẳng, tấp ném mạnh lại đây, va vào bên trên, loãng xoảng, mỏng manh lưỡi dao ánh sáng cùng người tới bắn ra hỏa tinh, phát sinh chói tai, sắt thép va chạm, một bóng người hướng lên trên nhảy lên, hai tay mang ở trước ngực, cũng chỉ, thành trảo, long trảo quyền, nát tan, nhân ống tuyết va chạm tranh thủ đến thời gian, Sabo nổ quát một tiếng, đáp, xuống, như là ngao du phía chân trời tường long rơi xuống đất, hướng ron một, trảo nổ ra, ken, công, trước một tiếng là quan nhận bị triệt để đánh tan xuất hiện âm hiệu, mặt sau, cái kia một tiếng là ron ở trên cánh tay bao vây Busosuke Haki, vung quyền, bắn trúng Sabo hoàn toàn đen xì ngón tay phát sinh tiếng va chạm, tuy rằng không am hiểu Busosuke, nhưng không có nghĩa là ron Busosuke nhược, tới nơi nào đi, bài trừ gáp loại này không giảng đạo lý một đôi nắm đấm liền biết đánh nhau, khắp cả tứ hải không có địch thủ gia hỏa. Ron Busosuke Haki là chỉ đứng sau, thế giới đỉnh cấp trình độ, ôi, Sabo rên lên một tiếng, cảm giác mình oanh kích ở trên nắm tay ngón tay dường, như va vào hải lâu thạch như thế, xương ngón tay đau nhức, dường như nứt ra, rồi như thế, a vì là nát tan bạo chính luyện thành lợi trảo sao nghe vào rất mơ hồ, có, điều, cười lạnh, Ron ngược tay vồ một cái, cả người giống như quỷ mị teleport đến, Sabo trước người, không cho hắn thoát thân thời gian, sau đó buông ra nắm đấm, ngón tay giao nhau dán lên Sabo ngón tay, nhất thời, Sabo vải cả linh hồn. Một luồng thẳng tới linh hồn hàng ý tập lên, đại não, khắp cả người phát lạnh, Dragon Long trảo quyền Ron hay là muốn kiên kỵ một, hai, nhưng Sabo cũng là, như vậy, vứt khẩn, ép xuống, Sabo bị Ron mang trực tiếp ngã xuống đất, nhưng cánh tay bị Ron kéo trên không, trung, chỉnh cái cánh tay hiện ra một loại quái dị tư thái, lấy người bình, thường không thể đạt đến góc độ nghiêng đưa, à, trật khớp mang đến thống khổ chỉ là thứ yếu, chân chính thống khổ bắt nguồn từ, Ron trên người tầng kia hiện lên màu xanh lam quang diễm, Zero cách ly giữ Lôi, Đình tiếp xúc. Không có Busosuke phòng ngự, Sabo chỉ cảm thấy ngón tay chính đang chậm chậm tới gần một cái cực hạn, một cái do ở ngoài đến bên trong, bị Lôi Đình tiêu diệt cực hạn, nhưng mà hắn không có nhân cơ hội nghĩ biện pháp thoát thân, mà là quay đầu hô to, đi mau, Luffy, đồng thời thân thể xoay một cái, trên đất trở mình đến, hai chân đang xen kẹt ở ron dưới hắn bắp đùi nơi, đem hắn cố định ở tại chỗ, mặc kệ như thế nào, trước hết để Luffy rời đi, bằng không, tất cả hy sinh đều là không có ý nghĩa. Chương 621, Bạo Tẩu Ace 13, ta, nhìn thấy tình cảnh này, Luffy trong lòng bi thống khó có thể thuyết minh, có điều hắn lập tức tỉnh ngộ lại, xoay người giạt ra chân, hướng phương xa quân, cách mạng chuẩn bị tàu ngầm phóng đi, Sabo biết Kuma gấu không nhất định có cơ hội đem Luffy đưa đi, vì lẽ đó, chuẩn bị thứ hai hậu chiêu chính là tàu ngầm, nước biển tuy không thể trực tiếp chùi mất tròn diễn sinh ra đến Lôi Đình công, kích. Nhưng mượn ẩn chứa trong đó lượng lớn Peroberoyen chất sừng hạt căn bản, uy lực không thể nghi ngờ sẽ sụt giá. Hơn nữa lần này điều động lượng lớn ngư nhân tộc chiến sĩ, dù cho tàu ngầm lật úp, cũng có thể mang Luffy sống sót rời đi. Tất cả mọi người, theo ta lên thuyền, Luffy nhìn xuống nước mắt lớn tiếng la lên, cánh tay duỗi ra mấy chục mét cuốn, một cái, đem ngã trên mặt đất Zoro ôm lấy, sau đó, xì xì, vì lẽ đó a có thể hay không nói cho ta, các ngươi tại sao cảm giác mình có, thể rời đi. Màu xanh thẳm hồ quang điện nổ tung tại chỗ, vốn là không hề có thứ gì địa, phương hiện ra nửa đoạn thân thể, Ron cũng chuyển thành đao, sau khi xuất hiện, không chút do dự hướng Luffy chém xuống, ở tốc độ của hắn trước mặt chạy trốn, đây là cái gì ngây thơ ý nghĩ, Ron lại không phải Kizaru, yêu thích bỏ dở nửa chừng, mắt thấy lưỡi dao sắp rơi vào trên người, Luffy hoàn toàn không kịp phanh lại, nhưng lúc này, Ron khóe miệng nhẹ vểnh, quan nhận ở giữa không trung lôi ra, một đạo xinh đẹp đường vòng cung, lập tức Susanoo, lóe lên liền qua, giai đoạn hiện nay. AFL 3 huynh đệ bên trong Luffy không tính, Sabo cùng Ace, kỳ thực cũng không bằng tưởng tượng như vậy nhược, đặc biệt là Ace, nguyên tắc bên trong liền có thể sử dụng một chiêu kính hỏa, Viêm cùng Akiri bảo trì chủy liều không phân cao thấp, bây giờ sau khi thức, tỉnh thiêu thiêu trái cây tùy ý vung lên chính là có thể đem sắt thép nóng, dung ngập trời biển lửa, bọn họ một người thực lực hay là cùng Kuma gấu vẫn còn tồn tại chênh lệch, nhưng hai huynh đệ hiểu ngầm phối hợp, năng lực tròn chế tạo phiền phức cùng, Kuma gấu vô hạn áp sát, có điều chỉ cần Luffy ở này, hai người kia liền không thể toàn lực ứng phó, liên thủ đối địch, bởi vì bọn họ muốn phân tâm bảo vệ Luffy, chính mình chủ, động bước vào cạm bẫy, giống nhau như bây giờ, vì thế Luffy giải vây, Ace vọt mạnh mà đến, nhưng chờ đợi hắn không phải Ron, bóng lưng, mà là một cái sắc bén hung lệ ánh sáng chỉ đao, liền biết ngươi sẽ tới, Ace, Ron lạnh lẽo cười, ánh sáng chỉ đao bôi dưới, bát phương cảm ảnh, chung cảnh, xì, máu tươi rơi ra, Ace con ngươi một trận trắng giả, như là bị đạn pháo bắn trúng, giống như vậy. Tứ chi duỗi ra cái mông mân mê, sau đó bay ngược mà ra, ở hắn ngực, một cái to lớn màu đỏ tươi vết sẹo lưu ở phía trên, xuyên thấu qua, mở ra béo mập da thịt, bên trong rung động nội tạng có thể thấy rõ ràng, một cái, Ron xoay người lại chém vào sau thuận thế đứng lên ngồi xuống, hai chân rót vào điện quang, lập tức bỗng nhiên đạp ra, Soru, Acer, tình cảnh này nhìn ra Sabo muốn rách cả mí mắt, bừng cánh tay bi thống kêu lên, hai cái, đang khi nói chuyện, Ron thoáng qua biến mất ở trong không khí, hắn Soru nhất khoảng cách dài có thể đạt đến 100 mét, ở khoảng cách này bên, trong, tốc độ so với hắn hóa thân sấm sét di động mau ra 2 lần, thuấn di 5 lần, hóa thân sấm sét ở không chiến cùng với khoảng cách dài bôn tập bên trong càng, hữu dụng nơi, không có di động quỹ tích thuấn di, nhưng là linh hoạt biến hướng, đánh lén sát chiêu, có điều chân chính dùng để cự ly ngắn đột kích, một cái, Soru, đầy đủ, xì, trong trẻo đao ảnh thẳng tắp lướt xuống, tốc độ nhanh chóng căn bản không phải, trong thất thần Sabo có thể phản ứng lại, hắn chỉ kịp căng thẳng bắp thịt toàn, thân, sau đó liền mạnh mẽ chống đỡ công kích, kết cục nhưng là trên lưng hắn thêm ra một cái dài 1 mét vết máu, tương tự, sâu thấy được tận xương, bước Acer gót chân, trực tiếp bị chém bay ra ngoài, sách, thuần thể thuật cường giả bản năng A, nếu như nói Acer là bởi vì di động con đường không bị Ron khống chế mới không, bị bêu đầu, thuộc về may mắn như vậy Sabo liền ánh sáng chỉ dựa vào bản thân, chuyên tâm thể thuật dưỡng thành chiến đấu trực giác, tách ra trảm thủ một đao, đối với này, Ron bất mãn xẹp xẹp miệng, tiếp tục biến mất ở tại chỗ, ba cái, chạy bên trong Luffy bỗng nhiên ngẩng đầu, phía trước, Ron một tay giơ lên lôi, định ánh sáng chỉ đao, hơi một vệt, xì, ở trong mắt người ngoài, Ron không hề liếc mắt nhìn Luffy một chút, bậy ra ven, đường phất tay chiêu xe taxi động tác, sau một khắc nhanh chóng chạy Luffy, chính mình liền đụng vào, ung ục, trong lòng ngực ông Zoro cùng hắn đồng thời ngã xuống đất. Dọc theo, quảng trường cứng rắn cây sồi nham, càng lăn càng xa, liền lên không đủ 2 giây ngăn ngắn một hơi thở, ASL 3 huynh đệ toàn bộ, trọng thương gần chết, ngây thơ bọn tiểu tử, làm xong những này, Ron ngẩng đầu nhìn hướng về phương xa, quân cách mạng binh sĩ chính đang cản biên giới cùng Henry xuất lĩnh hải quân, dây dưa, bọn họ phải bảo vệ tàu ngầm, để cứu người lùi lại cách, Henry đương nhiên không cho phép tình huống đó phát sinh, nơi này là D10, nào, có để quân cách mạng đứng vững bước đạo lý, phiền phức, dây dưa quá chặt chẽ, Ron khẽ cau mày, xen kẽ như răng lược chiến tuyến để hắn muốn mở địa đồ pháo, đem kẻ địch hết mức tiêu diệt ý nghĩ tự sụp đổ, tuy không thèm để ý những này thủ hạ sự sống còn, nhưng những người còn lại, không làm được hắn như thế lạc quan, Ron cũng không muốn để cho mình trở thành Akainu như vậy, ngoại trừ chính mình, phe phái, ai cũng không ưa người cô đơn, bồ rốt cục bắt đầu rồi sao, lúc này, một luồng khổng lồ hỏa diễm sức mạnh ở sau lưng của hắn xuất hiện, Ron hình như có ngộ ra xoay người, nhìn cái kia bị cực nóng trắng lóa hỏa diễm, quả cầu ánh sáng bao vây bóng người. Khóe miệng nhếch lên, thức tỉnh bạo tẩu, loại này trạng thái không có một cái cụ thể tên khoa học, Ron chỉ biết là đó, là một loại trái cây sức mạnh đè xuống nhân tính sau khi xuất hiện mới đồ vật, sử dụng Jeffy lời giải thích, ở cái này trạng thái, dù cho tồn tại lý trí, năng lực giả cũng không còn là năng lực giả, mà là một viên sống sót, trái, ác quỷ, được trái cây chi phối. Ô, tiếng thở dốc bên trong, đá hoa cương sàn nhà từng điểm hòa tan, hóa thành ô chảy xu dung nham mỗi một lần bước ra bước tiến. Dời sau phía, dưới đều sẽ lưu lại một đoàn tỏa ra màu da cam ánh sáng lộng lẫy dấu chân, ở trong ngọn lửa, Acer hơi không người, cánh tay tự nhiên rủ xuống, quanh người hắn cuốn quanh hỏa diễm nhiệt độ cao đáng sợ, cả vùng không gian, đều ở khẽ run, đó là nóng rực nhiệt độ tăng lên trên mang đến khí lưu biến, hóa, hình thành gợn nước, hai mắt trở nên màu da cam ửng hồng, không nhìn thấy con người, tầm mắt khóa, chặt phía trước tròn, sau một khắc Acer há mồm điên cuồng hét lên, ôi à, trong cổ họng của hắn đồng dạng không nhìn thấy huyết nhục, mà là dường như, nóng đỏ lò nung như thế. Sáng chói mắt, đùng, lên một giây người còn ở phía xa, sau một khắc Ace đã gần đến thân đến Ron, trước người, nhảy lên hắn dường như đạn pháo như thế bay vụt mà đến, đấm ra một quyền, cùng, Ron rộng lớn bàn tay va vào, oanh, lấy nắm đấm va chạm vị trí làm trung tâm, như sương mù dày như thế dâng trào, sóng lửa trực tiếp đem Ron toàn bộ bao trùm vào, hiện ra suối phun trạng hướng, ngang xung kích, đem Ron phía sau 100 mét bên trong một con đường lên toàn, bộ vật chất đốt cháy hầu như không còn, nước biển trong nháy mắt bốc hơi, lưu lại trắng xóa hơi nước, cực nóng nhiệt độ cao bay lên không. Dung hợp lực lượng không ngừng rải rác, giữa bầu trời lôi màn bắt đầu điên cuồng rung rẩy, ở tần số cao rung động dưới, mơ hồ có dấu hiệu hỏng mất, có điều lập tức, loại này dấu hiệu lập tức biến mất, cường độ không sai lại vẫn nhớ tới bí mật mang theo Haki, Ron máu trên mặt thịt nhanh chóng tái sinh khép lại, khối lớn cháy, đen huyết sắc bị mới mọc ra da dẻ đỉnh rơi, lộ ra như trẻ con giống như béo, mập tân sinh bắp thịt, nhưng còn chưa đủ, xoạt xoạt, một cái siết chặt Acer nắm đấm, Ron hai mắt trừng, không cái tay kia đột nhiên, nắm chặt. Lập tức mãnh liệt nổ ra, Raylun, đem quyền cước của chính mình cho rằng viên đạn, xuyên thấu qua Raylun phóng, ra nguyên lý gia tốc oanh kích đi ra ngoài, uy lực thậm chí có thể đánh xuyên, qua 5 mét dày thành thực tét cai, phốc, đối mặt đáng sợ như vậy công kích, Zero khoảng cách tiếp xúc dưới Acelon, không bất kỳ cớ gì, bị một quyền đánh xuyên, nhưng, nhìn cái kia vết thương bên trong phóng ra ánh lửa, Ron ánh mắt ngưng lại, quả nhiên triệt để bạo tẩu sau, cùng Monet như thế. Đã mất đi nhân loại bản, chất sao, hãy cùng Monet mặc dù bị Ron dùng Busosuk Haki xé nát, như thế có thể một lần, nửa tụ tập hợp lại cùng nhau, hoàn toàn không có muốn hại, chỗ yếu như, thế, giờ khắc này Acer cũng đã biến thành vật như vậy, hơn nữa bởi vì trái cây thuộc tính không giống, hắn không phải Monet như vậy, Phật hệ, trái lại rơi vào một loại cuồng bạo hóa trạng thái, Chương 622, ảnh nghèo thấy chủy hai ba, đáng ghét, chênh lệch quá to lớn. Sabo suy yếu nằm trên mặt đất, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Hắn chưa hề đem hy vọng toàn đặt ở Kuma gấu trên người, không phải không tính nhiệm Kuma gấu, mà là hắn rõ ràng thương long đáng sợ. Kết quả chứng minh hắn không có đoán sai, Thất Vũ Hải một trong tử vong ngoại khoa bác sĩ không tên xuất hiện ở đây, chứng minh Ron đã sớm chuẩn bị, là hắn cùng hải quân quỷ kiếm liên thủ để Kuma gấu nhất có cơ hội đưa đi. Luffy thời gian rơi vào dây dưa khổ chiến, lãng phí lớn thời cơ tốt, đồng thời để Andy đối phó chết cũng sẽ không đá nữ nhân Sanji, càng là đem đối với mũ rơm đoàn hiểu rõ biểu diễn vô cùng nhường nhuyễn. Đối phương sắp xếp giống nhau một tấm ẩn núp ở bùn cát bên trong lưới đánh cá, ở bại lộ trước bọn họ đám này cá bất tri bất giác liền du tiến vào. Nếu như không phải Luffy đám người ra biển không lâu, tiền thưởng liền như vậy điểm không có gây nên Sengoku cùng chính phủ đầy đủ coi trọng, hạ lệnh để thương long bắt sống, Sabo căn bản sẽ không có cứu người ý nghĩ. Nhưng tình huống bây giờ trái lại càng bết bát, bọn họ chung quy sai lầm phỏng chừng thương long sự đáng sợ. Ngoại trừ tâm cơ, càng quan trọng chính là thực lực của hắn. Một cái có thể tự lực chém giết loại kia quái vật, coi như có hắn cùng Ace liên thủ cũng căn bản không hề độ khả thi. Nhìn bên kia dường như mất đi lý trí như thế, không để ý thân thể tổn thương, cường liệt mảnh công bóng người, Sabo trong mắt lóe ra một chút do dự, sau đó nhìn về phía Kuma gấu hỏi, khụ khụ Kuma gấu, cái kia đồ vật chuẩn bị xong chưa? Mình và Ace đồng dạng không phải cuối cùng lá bài tẩy, Sabo đối với hai người mình có thể hay không mang đi Luffy cũng chưa từng có với tự tin. Để tam thủ chuẩn bị mới là Sabo chân chính lá bài tẩy, nếu ngay cả điểm ấy cẩn thận một chút đều không có, hắn cũng không thể tiếp nhận Dragon bốc lên quân cách mạng thủ lĩnh gánh nặng. Không phải xuất phát từ đối với mình người không tín nhiệm, mà là tín nhiệm kẻ thù của chính mình, thương long tuyệt sẽ không đơn giản như vậy để bọn họ đắc thủ, còn cần một chút thời gian. Kuma gấu cơ giới hóa hồi đáp, thống khổ trên người không có để hắn ngữ khí có chút chập chờn, cụ thể đây 5 phút đồng hồ. Sabo hít sâu một cái, ngẩng đầu cùng dời đi tầm mắt nhìn sang thương long đối đầu mắt, liệt liệt sặc sặc đứng lên đến, đã đến giờ nói cho ta. Kuma gấu nhắm mắt lại, gật gù, ta biết rồi, để tam thủ chuẩn bị, hoặc là nói là cũ chuẩn bị, mới là Kuma gấu kinh ngạc, với Sabo sẽ xuất hiện ở đây chân chính lý do. Kế hoạch ở ngoài đồ vật từ đầu đến cuối, kỳ thực chỉ có Sabo cùng Ace đến, có vẻ như các ngươi chuẩn bị cái gì những vật khác, có hứng thú nói một chút, không, vừa dứt lời, ron bóng người xuất hiện ở Sabo phía sau, sắp tới 3 mét thân thể ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn, bỏ ra tượng trưng, bóng tối của cái chết, đem bao phủ, mà vấn đề này ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rồi. Thật sao? Ron quét mắt không thể động đậy Kuma gấu, không có rút về cái kia đem, hắn cắm trên mặt đất lôi kích, bình thản nói rằng, đầy đáng tiếc ta không cái kia, kiên trì, oanh, trọng quyền đập xuống, Sabo nhấc lên hai tay, phát sinh một tiếng thống khổ, kêu rên, bị trực tiếp đập bay, nhẹ nhàng tiếng gãy xương vào thời khắc này là như vậy dễ thấy. Sabo biết rõ, vừa nãy đòn đánh này liền để hai tay của hắn phế bỏ một nửa, như có đệ nhị, dưới tuyệt đối sẽ tại chỗ bẻ gãy, nhưng trên thực tế tổng cộng còn có 7 lần, vũ quản cực quyền, lôi thần bát môn pháo, oanh, đệ nhị phát nắm đấm trực tiếp đánh xuyên mục tiêu lồng ngực, chỉ có điều không phải Sabo, mà là Ace. Ở trong biến mất khoảng thời gian này, Ace cấp tốc xoay người tìm tới tung tích của đối phương, sau đó liều mạng đột nhiên nhào lên, dùng thân thể gắn đón đỡ, công kích, hỏa quyền, hoàn toàn không để ý mình bị xuyên qua thân thể, Ace như là giả thú gào thét, vung quyền đánh ra bản thân lại lấy thành danh tuyệt kỹ, nói là hỏa quyền. Nhưng Acer này một chiêu là hiện trảo trạng vung xuống, nổ tung ánh lửa hóa thành một con cao 3 mét lợi trảo, nóng rực sóng khí tốc, thẳng vào mặt, nhiệt độ cao làm người sợ hãi, chỉ có điều muốn đối phó Ron, còn chưa đủ, không có cái khác chiêu thức, Ron chụp bước trước đạp, đối mặt kéo tới liệt, diễm không tránh không né, một quyền thẳng tắp nổ ra, đùng, không hề có thứ gì không gian bị đập ra khó chịu trống bình thường nổ vang, trong nháy mắt bùng nổ ra đi phun ra trạng sóng khí trực tiếp đem hỏa diễm lớn, trảo thổi bay, giống nhau nổ tung pháo hoa. Đang cực nhanh bên trong chậm rãi, tiêu tan, AC cả người bị đánh nổ tại chỗ, hóa thành một đoàn đoàn bay ra hỏa diễm, hướng bốn phương tám hướng tản ra, nếu như không có mất đi lý trí làm để đánh đổi, loại năng lực này cũng thật là vô địch. Nhận biết được trong ngọn lửa cái kia cổ như cũ tràn trề sức sống, Ron khẽ cau mày, mặc dù bị Busoshukhaki đánh nổ cũng sẽ không có chút bị thương, thức tỉnh, bạo tẩu cái này trạng thái chân tâm không giảng đạo lý, hắn không phải người, chỉ là thiêu thiêu trái cây con rối hình người, có điều cũng may. Chính là bởi vì có cái này đặc tính, ngược lại làm cho bị thuộc tính khắc chế càng nghiêm trọng. Yuki Onna, Monet hóa thân người tuyết, mặc dù chỉ là diêm này điểm yếu ớt hỏa, diễm cũng có thể làm cho trọng thương, bại lộ ở nắng gắt dưới cũng sẽ từ từ hòa tan, trở về lúc trước đem chính mình đóng băng tự bế trạng thái, lấy này, bảo toàn tự mình, bình thường trạng thái tuyết trái cây năng lực giả sẽ sợ diêm, đùa giỡn đây, Acer hóa thành hỏa nhân cũng giống như thế, nhưng vấn đề ở chỗ ngoại trừ nước, biển. Ron trong tay không thể trực tiếp khắc chế hỏa diễm thủ đoạn, trừ phi đem dẫn tới cạnh biển, mượn đạp phong lưu ngư nhân karate, đem cuốn vào hải dương bên trong, nhưng chiếm cứ thực lực tuyệt đối ưu thế Ron, dựa vào cái gì muốn như vậy làm, nói cho ta các ngươi chuẩn bị cái gì, ta có thể cho ngươi một cái thoải mái. Sabo, nổ ra Ace, Ron lần thứ hai trước đạp, thân như du long, một bước một chục, phát pháo như lôi, cọt kẹt, đang chấn động xuất hiện trước vang lên chính là lanh lảnh bẻ gãy âm thanh. Sabo da mặt co giật, đạp chân đạp ở ron trên đầu gối, về phía sau chật lui, tách ra sắp hạ xuống quyền thứ tư, lôi thần bát môn pháo, một quyền uy lực càng hơn một quyền cường, cuối cùng quyền thứ tám thậm chí có thể ở sắt thép khí cầu trên người mở cái động, đổi làm Sabo, chỉ là quyền thứ tư hắn liền lại không có bất luận cái gì chống đối dũng khí. Busoshuhaki cũng không phải vạn năng, làm chênh lệch đẳng cấp quá lớn, có cùng không có đều giống nhau, người tin tường cũng nhìn ra được, trừ phi hôm nay tới dê 10 tất cả mọi người liên thủ, cũng chính là Kuma gấu Mihai Sabo tạo thành siêu hào hoa đội hình, sau đó Toko, Lo, En các loại một đám tâm phúc không ra tay mới có thể cùng Ron chống lại, vì lẽ đó Ron thật sự không nghĩ ra bọn họ đến cùng từ đâu tới dũng khí nói muốn dẫn đi Luffy. Quân cách mạng bốn quân quân mọc ra tọa trấn tứ hải tổ chức phản kháng hoạt động trọng trách, tồn tại ý nghĩa giống nhau ở bản bộ vạn năm không chuyển, hang ổ Sengoku như thế cũng sẽ không hiểu ra sao chạy tới dê 10 hiệp trợ Sabo cứu người. Thông qua nghe lén biết được vừa nãy đối thoại, Ron có loại hiểu ra nhất định có cái gì hắn không nghĩ tới đồ vật mới là bọn họ dùng để trở mình lá bài tẩy, so với khuất nhục bị phạt chết trong tay ta cũng xứng đáng thân phận của ngươi. Công khai phạt là chính phủ hướng về vô số tội phạm truy nã phát sinh cảnh cáo, bị phạt người chính là giết gà dọa khỉ con gà kia, tuyệt đối không thể nói là vinh quang. Nhìn chung lịch sử nhân vật nổi tiếng duy nhất đánh vỡ cái này định luật chỉ có Roger. Xin lỗi, ta không phải đại biểu quân cách mạng vừa mới đến này, vì lẽ đó không đáng kể. Sabo khóe miệng mang theo một tia cười khẽ, trong mắt lấp lóe ý chí kiên định làm người thay đổi sắc mặt. Hắn giờ phút này không phải quân cách mạng mới thủ lĩnh, chỉ là một cái nghĩ đến mang đệ đệ đi huynh trưởng, nói như vậy không đến tán gẫu. Ron ánh mắt lạnh lẽo, bỗng nhiên xoay người, hữu quyền gác ở bên hông, mảnh liệt nổ ra, oành, lại một lần nữa nhào lên AC, lại một lần bị đánh nổ, lần này nát tan càng thêm triệt để, không một hai phút phỏng chừng bò không đứng lên. Không, đương nhiên là có. Chính vào lúc này, một tiếng trong trẻo la lên vang vọng toàn bộ dê 10. Ron yên lặng cau mày, nắm đấm đứng ở Sabo trước mặt, nhìn lại nhìn về phía cứ điểm đỉnh Nico Robin, thì ra là như vậy, này chính là các ngươi lá bài tẩy. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 623, đem dê 10 đưa lên trời 33, Nico Robin vị trí tự nhiên không phải cứ điểm tầng cao nhất văn phòng, mà là so với cứ điểm tầng cao nhất càng cao hơn, cái kia cửa ra luôn vị trí độc lập gian phòng, thông qua nơi đó máy phóng đại thanh âm mới để cho mình âm thanh xuất hiện ở cứ điểm mỗi một góc. Chúng làm đều biết, Rai luôn ra khỏi nòng tốc độ so với tốc độ âm thanh nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần, gợi ra âm bạo đủ để đập vỡ tan người nội tạng, như vậy động tĩnh khổng lồ không sớm thông báo thể lực chuẩn bị sẵn sàng được kêu là mưu sát. Giờ khắc này, Ron rõ ràng cảm giác được, cái kia cửa Rai luôn đã sung năng, xong xuôi, khổng lồ điện lưu sức mạnh tích trữ ở không lớn trong phòng, dường như một con tiền sử cự thú chính đang chậm chậm thức tỉnh. Cây xa kho lãng nghiên cứu ra nạp điện trang bị trải qua mấy năm thăng cấp, coi như không có Ron tham dự, bây giờ cũng có thể ở trong thời gian ngắn hoàn thành chuẩn bị bắn. Thì ra là như vậy, này chính là các ngươi lá bài tẩy. Ron bỗng nhiên rõ ràng Kuma gấu cùng Sabo tại sao muốn tính toán thời gian đi về Rai Lung vị trí gian phòng đạo kia, an cửa mỗi nửa giờ thay đổi một lần, mật văn lấy 23 giờ một lần bức tử ép buộc chứng tần suất tuần hoàn thay đổi. Nhìn dáng dấp cơ sở ngầm của bọn họ chỉ thăm dò đến thời gian này điểm mật văn, liền mới cần kéo dài thời gian tìm đúng thời cơ lẻn vào đi vào, mà Acer cùng Sabo lộ mặt ý nghĩa chính là xác thực Paul Ân sẽ rời đi cứ điểm, không cách nào ở bên ngoài thăm dò đến cứ điểm bên trong động tĩnh. Chẳng trách ngươi có thể lên làm quân cách mạng thủ lĩnh, Sabo. Ron bỗng nhiên không hiểu ra sao cảm khái nói, loại này vì đạt được mục đích không tiếc tự mình hy sinh phong độ cùng Dragon giống nhau như đúc. Đối với này, Sabo lộ ra thảm hề hề khuôn mặt tươi cười. Để Dragon thủ lĩnh nói cho ta, muốn thành công liền muốn dũng cảm hy sinh, sách vì là lý tưởng mà hiến thân. Tốt khuôn sáo cũ lời giải thích. Robin, quảng trường phương xa, Chopper nước mắt gâu gâu kêu lên, ngươi quả nhiên không có vứt bỏ chúng ta. Ở biết Robin sau khi rời đi, tâm tư đơn thuần Chopper phi thường thương tâm, chỉ có điều thực tế tàn khốc để hắn đem phần ân tình này tự ngột ngạt ở trong lòng, giờ khắc này rốt cuộc có thể bạo phát. Bên trong gian phòng, nghe được câu này, Robin lắc lắc đầu, trên thực tế, nàng là thật sự dự định vứt bỏ mũ rơm một nhóm, chỉ có điều lý do không phải xuất phát từ tị nạn, mà là không muốn để cho mũ rơm đoàn bởi vì nàng quan hệ bị chính phủ trọng điểm nhằm vào. Nàng có thể dùng ngôn ngữ lừa dối bất luận người nào, nhưng cũng không có cách nào lừa gạt mình đáp ứng Sabo mạo hiểm bí mật về dê 10, chỉ là vì không để cho mình lưu lại tiếc núi, lưu lại cái này bị nàng trân trọng coi là đồng bạn mũ rơm một nhóm, cũng sẽ trở thành thể hiện nàng tác ma chi tử mang đến vận rủi làm nền. Vì không để cho mình cùng mũ rơm một nhóm có càng nhiều liên lụy, liền Robin không có trả lời, tiếp tục nói, hiện tại chúng ta có phải là có hàng huyên thương long trung tướng. Xoạt xoạt xoạt xoạt, ở một mảnh máy móc vận chuyển ong ong trong tiếng, Rai Lung cái kia thon dài trắng nõn tỏa ra vô tận sắc thép sát cơ lạnh lẽo, nòng pháo từng điểm kéo dài mà ra, đem nòng pháo nhắm ngay lại mới, làm hiệp trợ khai phá người ngươi nên rất rõ ràng này ổ đại pháo uy lực, chỉ cần ta bóp cò súng, ngươi nói ngươi căn cứ có bao nhiêu người sống được, có bao nhiêu người sống được hạ xuống, Ron bảo đảm chính mình có thể trong nháy mắt mang đi En cùng Toko, nhưng, những người còn lại mười chi, tình huống thế nào rồi, tị nạn trong không gian, Toko một mặt âm trầm nói, báo cáo trưởng quan, kẻ địch từ nội bộ cắt đứt mật văn khóa, muốn mở ra cửa, lớn, chỉ ít cần nửa giờ, điện thoại trùng bên trong truyền đến một tên binh lính bi quan âm thanh, mà nàng kéo cò súng, chỉ cần một sát na, làm Ron lưu lại để dê 10 quan binh ở chính mình không ở thời điểm cũng có thể, khắc chế cường địch binh khí, ra luôn uy lực không thể nghi ngờ, vì bảo vệ cái này trọng yếu binh khí, vách tường sát ngoài toàn thân do cường, độ cao hợp kim chế tác, bên trong tầng bê tông thậm chí lẫn lộn hải lâu thạch, bột phấn, so sánh cùng nhau, cái kia phiến mật văn cửa ngược lại là yếu ớt nhất, nhưng dù vậy, muốn bảo đảm trong nháy mắt hoàn thành đánh gục Nico Robin ngăn, cản nã pháo động tác, đối mặt kiên cố cực kỳ vách tường cùng cửa lớn, hầu như không ai có thể làm được, Ron cũng không được, kéo cò súng chỉ cần ngón tay di động không đủ 1 cm khoảng cách, hắn coi như vọt vào, có thể hay không ngăn cản Nico Robin còn chưa thể biết được, các ngươi liền không sợ ta cùng Akainu đại tướng như thế, không để ý binh sĩ, thương vong, cũng phải đem các ngươi đánh gục ở này, bỗng nhiên, Ron lạnh lùng chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía Sabo, trên thực tế, ta tin tưởng ngươi tàn nhẫn đến quyết tâm, Thường Long Trung, tướng, Sabo một mặt nghiêm túc nhìn hắn, nói rằng, nhưng ta càng tin tưởng, ngươi sẽ không làm như vậy, bởi vì, không đáng, ngươi cần đoàn kết hải quân sức mạnh ở đây ô uế tay của chính mình, sẽ chỉ, làm chuyện ngươi muốn làm trở nên càng thêm gian nan. Sabo không có đem lời nói rõ ràng ra, thấy đỡ thì thôi, khó tránh khỏi tai vách mạch rừng, một khi đem Thương Long bức tức giận, vậy, này loại uy hiếp sẽ phản vệ, đem bọn họ bao phủ hoàn toàn ở lôi đình bạo, trong mưa, ngũ lão tinh sẽ rất tình nguyện nhìn thấy tình cảnh đó, cho Ron chế tạo phiền, phức. Không có nghĩa là quân cách mạng muốn đem mình mai táng đi vào, hơn nữa, Sabo bỗng nhiên nhếch miệng cười nói, đó chỉ là một cái làm nổ trang bị thôi. Leng keng, theo Sabo dứt tiếng, nằm trên mặt đất Kuma gấu thân thể mặt bên nứt ra một vết thương, một đống lớn kim loại bình lăn đi ra, chú ý tới bên trong hơi hiện ra hồng nhạt ánh sáng vật chất, Ron hút vào ngụm, khí lạnh, đá nổ, một viên to bằng ngón cái đá nổ nổ tung liền có thể đánh đắm một chiếc chiến, tranh cự thú loại hải quân quân hạm. Mà hiện ở tung rơi trên mặt đất đá nổ, thể tích có thể so với một viên bóng rổ, đồng thời bởi vì bị phân cách thành khối nhỏ, nổ tung uy lực có thể càng hiệu, suất cao phân tán, một khi làm nổ, toàn bộ D10 đều sẽ bị đưa lên trời, đầu tiên là râu đen tích, hiện tại lại có các ngươi quân cách mạng nhìn qua, thay đổi quân coi giữ lửa xém lông mày a, Ron lạnh giọng nói rằng, nhìn về phía Kuma gấu, chẳng trách động tác của ngươi như vậy cứng nhắc, ngoại trừ ta sấm sét khắc chế hiệu quả, vì để tránh cho bị sớm làm nổ, nói vậy cũng phí đi ngươi một phen công phu đi, Kuma gấu, đối với này Kuma gấu không nói gì, này có thể so với thân thể mang độc nguy hiểm vô số lần, đá nổ loại này không, giảng đạo lý tân thế giới kết quả, từ nhỏ chính là vì nổ tung, đá nổ ở trong không khí trực tiếp có tỷ lệ làm nổ, coi như bị phong kín ở, phong chấn động bình bên trong, một khi từng chịu đựng lượng xung kích, bị làm, nổ xác suất cũng cực kỳ khả quan, Kuma gấu thông qua thân thể mình tầng ngoài kim loại phòng ngự cùng với thân, thể cung cấp sức phòng ngự nỗ lực bảo vệ chúng nó, mới không, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.